Chương 809, thân thế. Lăng Tiêu Diệp từ trên thuyền nhìn xuống dưới, 7-8 tháng thời gian trôi qua, cái này Thanh Lam môn lại đại biến lớn dạng. Đầu tiên là quy mô lớn hơn, lúc trước Thanh Lam môn từng chịu đựng hủy diệt, sau đó bị Hàn gia xây lại, ở Lăng Tiêu Diệp đòi hỏi nhiều chi hạng, Hàn gia người vừa tới, đem Thanh Lam môn xây dựng thêm hơn phân nửa. Hiện tại Thanh Lam môn diện tích so lúc trước còn lớn hơn, ít nhất là lớn hơn gấp 3-4 lần. Lăng Tiêu Diệp quan sát một hạng, cảm thấy chả, còn xem là khá, vì vậy liền đáp xuống diễn võ tràng phía trên. Hắn mới vừa từ thần hành thuyền đi xuống, một đám Thanh Lam môn lão đệ tử trực tiếp liền đem Lăng Tiêu Diệp cấp vây nước chảy không lọt. Bọn họ có người bóp bóp Lăng Tiêu Diệp mặt, có đấm bóp Lăng Tiêu Diệp chân, còn có người vô vô Lăng Tiêu Diệp sau lưng, tóm lại phi thường không khách khí. Cái này làm cho Lăng Tiêu Diệp hết sức khó xử, những đệ tử này, hắn đều nhận biết, không tốt nói rõ. Nhưng những đệ tử này, giống như đã lâu không gặp thân nhân, vừa kéo vừa ôm, đem Lăng Tiêu Diệp làm là không phản bắt được. Rất nhanh, Thanh Lam môn các trưởng lão đều đổi tới. Bọn họ vừa thấy được Lăng Tiêu Diệp, biểu hiện trên mặt đều là hết sức hưng phấn. Lăng trưởng môn, tại sao lâu như vậy mới trở về a? Nghe nói ngươi một người đem Đoạn Nhạc môn cấp giật đi. Ha ha, ngươi tiểu tử này chính là lợi hại. Những thứ này các trưởng lão lại cùng đệ tử một dạng, cũng không nghe tán dương Lăng Tiêu Diệp đến. Lúc này, Thanh Lam môn ban đầu trưởng môn, Diệp Thanh Nguyên cũng tới. Hắn vừa thấy được Lăng Tiêu Diệp, cười nói, "Ngươi xem một chút, ta đưa cái này tông môn giao cho ngươi, không sai đi." "Đại thúc, ngươi tại sao trở về?" Lăng Tiêu Diệp thấy Diệp Thanh Nguyên, trực tiếp hỏi. Diệp Thanh Nguyên vẫn là như cũ, hắn cười híp mắt nói, "Hả, ta đoạn thời gian trước đi còn lại đại lục, cho nên thời gian liền lâu một chút. Không nghĩ tới à, ngươi đem những thứ này các trưởng lão tu vi đều cấp tăng lên tới linh minh cảnh, thật là lợi hại a." Lúc này, Diệp Thanh Nguyên tiếp tục nói, "Không nghĩ tới, ngươi cái này đại diện trưởng môn, thật đem Thanh Lam môn cấp mang theo đến. Hiện tại ta đây cái nguyên trưởng môn, cũng sẽ không đảm nhiệm trưởng môn, mà còn, văn gia cửa kia hôn sự, cũng không cần đi phiền não." "Ha ha ha, thật có ngươi." Lăng Tiêu Diệp mỉm cười gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Đột ngột giữa, đại trưởng lao thấy Đỗ Quân Lam, nhất thời kinh ngạc, "Ngươi là ta gặp phải người thanh niên kia, cùng Đỗ trưởng môn rất giống nam tử kia." Đỗ Quân Lam vốn chính là yên lặng, bây giờ bị đại trưởng lão vừa nói như thế, liền không có cách nào ẩn tàng. Hắn nói, "Hả, nguyên lai là ngươi. Ban đầu ngươi đang ở đây Lạc Nguyệt Đại Lục Bắc Bộ, bị ta gặp, sau đó thì nói ta là các ngươi trưởng môn, có đúng hay không?" "Đúng đúng đúng." Đại trưởng lão hưng phấn nói, "Chính là ngươi, không có ngươi, ta đều chết hết." "Ha ha, vậy chúng ta là hữu duyên." Đỗ Quân Lam chỉ có thể cười ha hả, ứng phó. Lúc này, Lăng Tiêu Diệp làm một cái thủ thế, tỏ ý tất cả mọi người an tĩnh. Tình cảnh ngay lập tức sẽ không một người nói chuyện, Lăng Tiêu Diệp liền bắt đầu đơn giản nói hắn khoảng thời gian này trải qua, để cho cái này Thanh Lam môn mọi người nghe là nồng nhiệt. Một chút bối rối thỉnh thoảng truyền tới, bọn họ cũng đều biết Đoạn Nhạc môn thế lực bị cắt giảm. Tông môn trả, còn giải tán. Nhưng là nghe Lăng Tiêu Diệp tự thuật sau, bọn họ khiếp sợ là Lăng Tiêu Diệp bằng lực một người, tươi sống đem mấy trăm ngàn phân tán thế lực cấp đánh cho thành thế này, còn đánh bại hai cái không nhất cảnh cường giả. Nếu như không khiếp sợ, đó chính là chuyện lạ. Lăng Tiêu Diệp kể xong những thứ này, lại cùng Thanh Lam môn cao tầng những người đó đi phòng nghị sự, nghe một chút bọn họ hơn nửa năm này thời gian tình huống. Thanh Lam môn từ Lăng Tiêu Diệp sau khi đi, do dư trưởng lao thay mặt chấp trưởng, số người cũng gia tăng đến 7-800 người. Phía sau Vũ Húc Đế quốc đệ tam đại hoàng đế cũng đưa rất nhiều tài nguyên tới. Thấy hoàng đế coi trọng như vậy Thanh Lam môn, rất nhiều đại tân sinh vũ giả cũng đều đến Thanh Lam môn cầu bái nhập sân môn. Theo lý thuyết, bình thường tông môn đều là vài năm mới thu nhận đệ tử mới, nhưng là Thanh Lam môn hiện tại chỉ cần là trải qua khảo thí, tư chất chỉ cần không phải quá kém, cơ bản đều có thể tiến vào, trở thành một danh ngoại môn đệ tử. Cho nên Thanh Lam môn hiện tại số người đã đạt tới hơn 1600 người, so Lăng Tiêu Diệp lúc mới tới sau khi nhiều gấp 5 lần. Lăng Tiêu Diệp thu nhận những thứ kia đệ tử mới, hiện tại thành đệ tử cũ, có thể mang đệ tử mới. Bọn họ tu vi cũng không kém, đã có người thành công tấn thăng đến huyền thần cảnh. Tốc độ tương đối nhanh. Tổng thể mà nói, Thanh Lam môn tình huống bây giờ, đó là phát triển không ngừng, vừa có đương kim hoàng đế, lại có không tệ nội tình, trọng trấn danh tiếng, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lăng Tiêu Diệp nghe xong những thứ này sau, biểu thị rất vui vẻ. Đương nhiên, hắn trở lại Thanh Lam môn mục đích, không riêng gì giải điểm này tình huống mà thôi, hắn hỏi Diệp Thanh Nguyên. Đỗ Phong trưởng môn, ta nghĩ Diệp trưởng môn hẳn rất quen thuộc đi, hiện tại hắn con trai, cũng chính là sư huynh ta, Đỗ Quân Lam, muốn tới giải một hạ, phụ thân hắn đã qua, trả lại ngươi đem ngươi biết, nói hết ra đi. Diệp Thanh Nguyên cười cười, nhắc tới Đỗ Phong trưởng môn đợi ở Thanh Lam môn thời gian không tính là quá lâu. Lúc trước hắn đã từng là Diệp Thanh Nguyên phụ thân đắc ý môn sinh, là một thiên tư tốt vô cùng đệ tử. Nhưng là Diệp Thanh Nguyên đối với cái này cái Đỗ Phong sư thúc thân thế cũng không có quá nhiều giải, chủ yếu là Đỗ Phong trưởng môn bình thường cũng sẽ không cùng người khác nói lên chính mình sự tình. Nhưng mà Diệp Thanh Nguyên vẫn mơ hồ ước hiểu được, Đỗ Phong cũng không phải Lạc Nguyệt Đại Lục người, mà là khác, đừng, địa phương. Đỗ Quân Lam nghe xong, lập tức hỏi là kia trưởng môn biết là cái gì địa phương à? Theo ta thấy, khả năng đều không phải là man hoang vực người. Diệp Thanh Nguyên trực tiếp trả lời, phụ thân ta đã từng nói, Thanh Lam môn khẳng định không phải là Đỗ Phong sư thúc cuối cùng nơi quy tụ. Hắn một ngày nào đó sẽ trở lại một cái so với chúng ta Man Hoang vực mạnh hơn địa phương. So Man Hoang vực mạnh hơn khu vực. Không sai, so Man Hoang vực mạnh hơn khu vực, ít nhất bàn về vạn. Đây chẳng phải là như mò kim đáy biển. Hắc hắc, Đỗ tiểu hữu, Đỗ Phong sư thúc có một lần nhìn bầu trời, nói với ta đạo, hắn nhất định sẽ đi đến thần vực. Hai mười mấy năm qua đi, nếu như dựa theo hắn tính cách, hắn đã sớm giống như Lăng Tiêu Diệp một dạng, rút cái thời gian hồi Thanh Lam môn. Nhưng là hắn nhiều năm như vậy, không thấy đã trở lại, cho nên ta đề cử hắn nhất định là đi thần vực. Thần vực? Phải. Dạ Phong ho nhẹ hai tiếng, đạo, kia ba người chúng ta mục đích vẫn là nhất trí. Lăng Tiêu Diệp cười cười, gật đầu một cái, hắn nói, không sai, nếu sư huynh phụ thân khả năng đi thần vực, như vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Không qua thần vực nói, cần ngưng thần cảnh, hiện tại sư huynh tu vi mới là linh minh cảnh, ta xem cần phải đi đến chân bảo các vi minh chi vực đi một chuyến. Sư đệ nói đi nơi nào liền đi nơi đó đi. Đỗ Quân Lam cũng thuận miệng nói. PS, cồn vật bi cảo thị hiển, xin 1/9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 810, Hoàng thất. Lăng Tiêu Diệp quyết định, trước mang Đỗ Quân Lam dạ phòng, còn có một chút Thanh Lam môn một số người, cùng đi vi minh chi vực. Chủ yếu mục đích vẫn là tăng cao tu vi. Đương nhiên, Lăng Tiêu Diệp không niết cảnh tu vi, cần tiểu lượng cao tài nguyên mới có thể lên cấp đến cái kế tiếp cảnh giới nhỏ, cho nên hắn tạm thời không tu luyện. Bởi vì hắn còn có một cái mục đích, đó chính là tìm về Tử Vân Điêu cùng đá kia người. Đã từng thực lực của hắn nhỏ yếu thời điểm, không có biện pháp cùng vi minh chi vực bên trong lực lượng thần bí chống lại, hiện tại đến không niết cảnh, ít nhiều có chút lòng tin đối phó cái kia lực lượng. Lần này, Lăng Tiêu Diệp đem Bách Trọng Hồ Lô giao cho Đỗ Quân Lam, nói cho sư huynh thế nào đi sử dụng cái này trọng bảo. Bách Trọng Hồ Lô cùng vi minh chi vực song trọng dị không gian tác dụng, có thể trá hình mà tăng thêm tốc độ tu luyện, chính là một kiện khá vô cùng sự tình. Đỗ Quân Lam biết rõ làm sao dùng chi sau, hãy thu hạ cái này tiểu hồ lô, sau đó cùng Dạ Phong, còn có Diệp Thanh Nguyên đám người, cùng một chỗ đi chân bảo các. Mà Lăng Tiêu Diệp nói, phía sau mới đi, bởi vì hắn muốn đi xem Thiên Phong môn phát triển bây giờ đến thế nào. Nghe dư trưởng muốn nói, Thiên Phong môn ở Vũ Húc Đế quốc mặt đông, một nơi đến gần bờ biển địa phương, an cư lạc nghiệp. Vì vậy Lăng Tiêu Diệp nắm xuất thần đi thuyền, cấp tốc chạy tới Vũ Húc Đế quốc mặt đông, rất nhanh thì phát hiện Thiên Phong môn mới địa chỉ. Tiến vào cái này đã sớm xây dựng xong tất Thiên Phong môn, Lăng Tiêu Diệp cảm nhận được trong đó sức sống, không ít mới gia nhập đệ tử đang cố gắng tu luyện. Chờ Lăng Tiêu Diệp thân ảnh vừa xuất hiện, đã có người nhận thức ra Lăng Tiêu Diệp đến, bọn họ chạy tới, cùng Lăng Tiêu Diệp chào hỏi. Nguyên lai là một ít Thanh Lam môn đệ tử cũ, cuối cùng Vân Trường lão cùng Phan Sở Sở cùng với Bùi Tĩnh, đều xuất hiện ở Lăng Tiêu Diệp trước mặt. Những người này thấy Lăng Tiêu Diệp đều hết sức cao hứng, Lăng Tiêu Diệp cũng là cười híp mắt chào hỏi. Tán gẫu một phen sau đó, Lăng Tiêu Diệp mới biết, Vân Trường lão mang theo một ít đệ tử, đến giúp Thiên Phong môn mang đệ tử mới. Hiện tại cũng không thiếu mới vũ giả, gia nhập vào Thiên Phong môn chính giữa. Mặc dù Thiên Phong môn hiện tại danh tiếng không lớn, nhưng là cùng Thanh Lam môn vẫn có quan hệ, cho nên một ít người sáng suốt đều biết cái này Thiên Phong môn không đơn giản, cho nên cũng tới kéo một hạ quan hệ. Lâu này, Thiên Phong môn ở Nguyên Tĩnh thành tông môn cao tầng trong mắt, vị trí vẫn còn rất cao. Chỉ cần cùng Lăng Tiêu Diệp dựng một chút quan hệ, bọn họ cũng sẽ không lạnh nhạt. Cho nên Thiên Phong môn căn bản không có người đến gây chuyện, ngược lại có không ít người mới đến gia nhập. Cái này làm cho Lăng Tiêu Diệp rất là yên tâm, vì vậy hắn liền lại lưu lại một cái tu di giới tử, bên trong bảo vật cái gì, hắn cơ bản cũng không có nhúc nhích qua, cái này làm cho Phan Sở Sở rất là sợ hãi, không dám muốn. Cuối cùng Lăng Tiêu Diệp nói, những thứ này hắn đã dùng không ít, giữ ở bên người cũng là gánh nặng. Nhưng là đối với Phan Sở Sở các nàng mà nói, những thứ này giá trị vẫn còn rất cao, dầu gì cầm đi đấu giá, cũng không thiếu thu nhập. Phan Sở Sở cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận cái này một cái vật quý trọng, cũng đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp bảo đảm, nàng nhất định sẽ đem Thiên Phong môn mang tốt. Lăng Tiêu Diệp lại cùng Phan Sở Sở các nàng trò chuyện một hồi, cuối cùng mới rời đi. Hắn rời đi Thiên Phong môn sau, một lần nữa đi hoàng cung. Đương nhiên, lần này hắn sẽ không như vậy nên ngang bay vào đi, mà là đi đến hoàng cung cửa chính, để cho những thứ kia cấm vệ đi thông báo. Lăng Tiêu Diệp thanh danh, ở Nguyên Tinh thành thậm chí còn Vũ Húc Đế quốc, đã là nổi tiếng tồn tại, cơ bản mỗi có người dám nghi ngờ thực lực của hắn. Thủ hoàng cung đại môn cấm vệ quân, vừa nghe Lăng Tiêu Diệp nói lên tên mình sau, thái độ lập tức trở nên cung cung kính kính, giọng cũng vô cùng ôn hòa. Những thứ này cấm vệ quân để cho Lăng Tiêu Diệp ngồi chờ, bọn họ đi trước thông báo xuống. Lăng Tiêu Diệp biết những người này quy củ, cho nên liền gật đầu một cái, sau đó đi chung quanh một chút. Còn không chờ Lăng Tiêu Diệp đi mấy bước, lập tức liền có một cái thái giám vội vội vàng vàng xông lại, người này vừa thấy được Lăng Tiêu Diệp, liền lớn tiếng nói, "Lăng trưởng môn, bên này." Nhìn người này không dám thờ ơ yến tử, Lăng Tiêu Diệp đã không còn gì để nói, trực tiếp liền theo người này, đi về phía bên trong hoàng cung. Hoàng cung hắn đã tới mấy lần, có mấy lần vẫn là xuống tới, hiện tại hắn ngược lại không có loại kia tâm tư, lặng lẽ đi vào, lặng lẽ rời đi liền có thể. Rất nhanh, cái này thái giám mang theo Lăng Tiêu Diệp, sẽ đến một tòa huy hoàng cung điện. Thái giám mở cửa, để cho Lăng Tiêu Diệp đi vào bên trong, sau đó lại đóng cửa lại, mới đi. Lăng Tiêu Diệp đi vào bên trong cung điện này, phát hiện cũng không có gì những người khác, chỉ có một thanh niên ngồi ở trên ghế rồng, nhìn tấu chương. Rất nhanh, người thanh niên này ngẩng đầu lên, phát hiện Lăng Tiêu Diệp, lại lớn tiếng nói, "Lăng trưởng môn, nửa năm không thấy. Thánh thượng, đã lâu không gặp." Lăng Tiêu Diệp chẳng qua là mỉm cười, cũng không có đi loại kia đại lễ. Thập nhất hoàng tử, cũng ngay tại lúc này hoàng đế, cũng không có bởi vì Lăng Tiêu Diệp không có hành lễ mà biểu hiện ra cái gì khác thường đến, hắn đến gần Lăng Tiêu Diệp, để cho Lăng Tiêu Diệp ngồi xuống, sau đó người này cũng ngồi một bên, bắt đầu trò chuyện. Lăng Tiêu Diệp đến hoàng cung, đơn giản chính là đến đơn giản báo cáo một hạ đoạn nhạc môn tình huống, đương nhiên, cũng là Thanh Lam môn cùng Thiên Phong môn mà tới. Hắn đem mình mấy cái trang ở Tây Bắc đại lục trải qua, nói đơn giản một lần, cuối cùng nhấn mạnh, đoạn nhạc môn đã giải tán, sẽ không lại uy hiếp Vũ Húc Đế quốc. Cái này hoàng đế gật đầu một cái, nói, bản hoàng đã sớm biết được cái này tình báo trọng yếu, trải qua nhiều mặt xác nhận, xác định là một mình ngươi làm, tương đối lợi hại. Vũ Húc Đế quốc có ngươi, mới có thể trừ đi một cái đại địch. Ừ, đây cũng là cùng thánh thượng giao dịch, không thể không đi hoàn thành. Biết, ngươi tới tìm bản hoàng, chính là Thanh Lam môn mà tới. Ngươi đã hoàn thành giao dịch điều kiện, bản hoàng cũng sẽ không dễ giận như vậy, liền một điểm tài nguyên cũng không cho. Kia ở nơi này ngươi, bất quá ta còn có một tiểu muốn cầu. Cái gì muốn cầu? Nói, ta có người bằng hữu thành lập một cái Thiên Phong môn, cũng muốn thánh thượng chiếu cố xuống. Cái này không thành vấn đề, bản hoàng cũng có nghe thấy, là ngươi thành lập một cái tông môn, ta sẽ chiếu cố tốt. Bất quá, nghe ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi Vũ Húc Đế quốc? Vâng, bất quá cũng chính là đi một đoạn thời gian. Có chút yên tâm không hạ, cho nên thánh thượng giúp đỡ một hạ, chiếu cố xuống. Được rồi được rồi, ngươi là Vũ Húc Đế quốc làm một kiện trọng yếu sự tình, bản hoàng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi tông môn. Hai người trò chuyện một hồi, Lăng Tiêu Diệp cái này đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Cái này hoàng đế gọi lại Lăng Tiêu Diệp, hỏi tới, ngươi khí tức, tựa hồ so lúc trước còn muốn hùng hậu, luôn có loại không giống nhau cảm giác, bản hoàng chỉ muốn biết, ngươi bây giờ tu vi là cái gì? Vậy thì cho ngươi thể nghiệm một chút đi. Lăng Tiêu Diệp cười một hạ, đột nhiên thả ra bản thân không nhất cảnh linh uy, một loại giống như đại dương mênh mông nặng nề cảm giác, trực tiếp đem thập nhất hoàng tử đè đến gặp cả người đến. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 811, Cổ Thần Chi Đồng. Cái này hoàng đế mặt đầy tái nhợt, tâm lý cũng là đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp khiếp sợ. Hắn vốn cho là, Lăng Tiêu Diệp hẳn chẳng qua là ngưng thần cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ hiển nhiên so ngưng thần cảnh mạnh hơn, vậy khẳng định là không nhất cảnh. Vì vậy hắn kinh ngạc hỏi không nhất cảnh. Thu hồi linh uy, Lăng Tiêu Diệp gật đầu một cái, cười nói, được, thời gian không còn sớm, ta nên đi. Hảo hảo hảo, cấp độ kia ngươi trở lại, chúng ta tái tụ tụ họp một chút, trò chuyện một chút. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là cười nói đứng lên, hắn đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp mạnh mẽ, lại có nhận thức mới. Làm nhất quốc chi quân, hắn hy vọng có thể cùng mạnh như vậy người kéo quan hệ tốt, cũng hy vọng mạnh như vậy người không muốn mơ ước Hàn Quốc ra. Đương nhiên, cái này hoàng đế trả, còn là rất rõ ràng, Lăng Tiêu Diệp thì sẽ không đối với, đúng, Vũ Húc Đế quốc có hứng thú gì. Nhìn Lăng Tiêu Diệp đi xa bóng lưng, cái này hoàng đế tự lẩm bẩm, hy vọng ngươi có một ngày có thể trở thành một tên đại đế. Lăng Tiêu Diệp không có nghe được hoàng đế tự nói, hắn chẳng qua là đi nhanh ra, sau đó một cái thuần di, bay đi. Nên tìm người, hắn đều tìm, Lăng Tiêu Diệp hiện tại điều chỉnh phương hướng, bay về phía chân bảo các vị trí. Thời gian một nén nhang, Lăng Tiêu Diệp sẽ đến chân bảo các cửa vào. Lại hoa một chút thời gian, hắn mới đến bên trong. Khí linh dược Trần đại sư cảm ứng được Lăng Tiêu Diệp khí tức, chủ động truyền âm nói, "Lăng Tiêu Diệp, tân chủ nhân, là ngươi sao?" Lăng Tiêu Diệp trả lời ngay đứng lên, bất quá hắn không có thời gian cùng khí linh tán gẫu, mà là hỏi một hạ, có hay không đã có người tiến vào chân bảo các. Khí linh trả lời nói, "Thanh Lam môn mọi người đã sớm vào nhập Vi Minh Chi khu vực." Nghe được cái này dạng, Lăng Tiêu Diệp để cho khí linh đem mình truyền tống đến Vi Minh Chi vực cửa vào. Không lâu lắm, Lăng Tiêu Diệp tiến vào Vi Minh Chi vực. Hiện tại, hắn phải đi tìm ban đầu Tử Vân Điêu cùng Thạch Đầu Nhân tiêu thất cái kia kỳ quái thác nước, đem hai người này tìm trở về. Vi Minh Chi vực bên trong, mãi mãi cũng là ban ngày, không có đêm tối. Lăng Tiêu Diệp dựa vào trí nhớ, không nhanh không chậm phi hành. Qua nửa giờ thế này, Lăng Tiêu Diệp lúc này mới tìm tới cái kia té lưu thác nước. Lúc trước là Tử Vân Điêu chúng nó xúc động một cái địa phương, mới đem Lăng Tiêu Diệp cấp hút vào. Hiện tại hắn về tới đây, lại không có bất kỳ phản ứng. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng đủ loại biện pháp thử một lần. Trải qua một giờ thử, Lăng Tiêu Diệp thúc dục phá hư chỉ một cái, vẻ này đạo ý áo nghĩa trực tiếp đem cái này thác nước cấp cắt thành hai nửa, sau đó liền nghe được vang long long tiếng. Rất nhanh, thác nước bắt đầu té lưu hạ, mà còn phụ cận bắt đầu tụ tập rất nhiều sương mù dày đặc, để cho trong trời đất này hóa thành một cái bạch mông ngu rốt thế giới. Tiếp đó, một cái màu đen hư không vòng xoáy ở bạch mông ngu rốt trong hư không xuất hiện, Lăng Tiêu Diệp không hề nghĩ ngợi, bay thẳng vào. Loại kia bị hút vào cảm giác, Lăng Tiêu Diệp đã thành thói quen, đại khái mấy hơi thở sau, hắn cảm giác thân thể không có lôi kéo cảm giác sau, liền đã phát hiện đi tới một cái đen tủi phá toái hư không bên trong. Lúc này, một cái nặng nề thanh âm vang lên, ngươi so ước định đến lúc, còn phải sớm hơn. Không có cách nào, ta phải đem cái này Tử Vân Điêu cùng Thạch Đầu Nhân cấp cứu trở về. Lăng Tiêu Diệp hướng về phía một cái to lớn con mắt, nhắc tới. Cái này con mắt cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhanh chóng chuyển động, ánh mắt kia tựa hồ đang Lăng Tiêu Diệp trên thân chạy. Một lát sau, cái thanh âm này mới vang lên lần nữa, rất tốt, lại đạt tới không nhất cảnh, nhìn dáng dấp có thể tiến hành giao dịch. Giao dịch gì? Còn nhớ bản tôn cho ngươi giải trừ bộ phận phong ấn món đó sự tình sao? Thuận tiện cũng cho ngươi vạn thần biến công pháp, đây là ta cho ngươi làm sự tình. Hiện tại, ngươi cũng phải đem bản tôn phong ấn cấp giải trừ hết. Phong ấn? Thế nhưng, ta cũng không biết ngươi nơi này rốt cuộc thế nào giải phong a. Rất đơn giản a, ngươi chỉ cần dựa theo bản tôn chỉ thị là được. Với thực lực ngươi, cũng có thể ung dung phá a. Nếu như là như vậy thì tốt, cái này phong ấn là nhân loại các ngươi vài hạ, cũng chỉ có nhân loại các ngươi tự tay đến mở ra, mới có thể khỏi bị hơn 90% cắn trả. Nếu như bản tôn vẫn cứ muốn phá giải, phòng trường cuối cùng điểm này tàn hồn đều phải tan thành mây khói. Được, ta minh bạch, kia đầu tiên nói trước, ta giúp ngươi giải trừ phong ấn, ngươi đem Tử Vân Điêu cùng Thạch Đầu Nhân hạ. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Cổ Thần Chi Đồng vừa mới nói xong, Tử Vân Điêu cùng Thạch Đầu Nhân thân ảnh liền xuất hiện tại cổ thần bên cạnh. Lăng Tiêu Diệp cười phất tay một cái, kia Tử Vân Điêu thấy Lăng Tiêu Diệp sau, cũng là nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Hiện tại hay bắt đầu đi. Cổ Thần Chi Đồng lập tức lên tiếng, hắn bắt đầu nói đến một đống nhắc nhở đến. Lăng Tiêu Diệp lập tức đi theo những thứ này nhắc nhở, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo công kích. Cái này tiếp xúc phong ấn quá trình kéo dài 2 giờ, bình thường điểm này thời gian, Lăng Tiêu Diệp coi như là chiến đấu kịch liệt, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Có thể Lăng Tiêu Diệp lúc này mơ hồ cảm giác, thân thể từng trận tê dại, sau lưng cũng thấm xuất mồ hôi. Vì vậy hắn hỏi cái này Cổ Thần Chi Đồng, phong ấn giải trừ không có. Cổ Thần Chi Đồng hừ một tiếng, nói lúc này mới giải phong một nửa mà thôi. Lại qua 2 giờ, kia Cổ Thần Chi Đồng quanh thân lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt ở nơi này phá toái hư không bên trong, một cổ cuồng bạo hại nhân khí hơi thở phô thiên cái địa mà ra. Lăng Tiêu Diệp liền vội vàng kêu Tử Vân Điêu cùng Thạch Đầu Nhân, tránh sang một bên đi, miễn cho bị cái này khí tức áp chế đến hít thở không thông. Theo ánh sáng không ngừng sáng lên, phá toái hư không bên trong khí tức, càng thêm có cái gì không đúng. Ha ha ha, bản tôn rốt cuộc có thể trở lại thế gian. Cổ thần chi đồng to lớn con mắt, rất nhanh thu nhỏ lại, trở thành một dưa hấu lớn nhỏ hình tròn hư ảnh, lúc này, điên cuồng bạo khí hơi thở cũng bắt đầu yếu bớt. Ba người các ngươi, cứ chờ một chút, đợi bản tôn phá vỡ một cái đường hầm hư không. Hư ảnh này nói xong câu này, liền bắt đầu bay về phía sâu trong hư không, phát ra từng đạo chói mắt ánh sáng đến. Đại khái thời gian một nén nhang đi qua, cái này hư ảnh mới lớn tiếng nói, bản tôn mở hai cái lối đi, một là đi thông bên ngoài, một là đi thông bản tôn linh dương khu vực, các ngươi có hứng thú có thể tới linh dương khu vực tìm ta. Giao dịch hoàn thành, giữa chúng ta lại không chế ước, đều đi thôi. Rất nhanh, cái này cổ thần chi đồng khí tức chớp mắt rồi biến mất. Lăng Tiêu Diệp lúc này mới thở gấp một cái, đạo, chúng ta cũng đi thôi. Thạch đầu nhân đi phía trước nhất phi, Lăng Tiêu Diệp cùng Tử Vân Điêu an vị ở thạch đầu nhân trên vai trái, theo một cái lối đi khí tức từ nơi này dị không gian bay ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy một cái vòng xoáy màu đen, thạch đầu nhân bay vào đi, bọn họ liền bị chuyển tống đến vi minh chi vực. Đi ra bên ngoài, Lăng Tiêu Diệp đối với đúng thạch đầu nhân nói vài lời, cứ tiếp tục bay lên. Hắn hiện tại muốn đi địa phương chính là tìm Đỗ Quân Lam bọn họ chỗ vị trí. Mặc dù không có những thứ này nhân khí hơi thở, nhưng là Lăng Tiêu Diệp vẫn là có thể thông qua đối với đúng bách trọng hồ lô cảm ứng tiến hành tìm. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 812, bắt thần môn. Trên thực tế, Đỗ Quân Lam bọn họ đã sớm tiến vào bách trọng hồ lô bên trong tu luyện, bày ra bách trọng hồ lô vị trí, coi như không cần thần niệm đi dò xét, cũng có thể dùng con mắt đi lục soát, bởi vì bách trọng hồ lô trở nên lớn sau, có thể giống như một nhà ở lớn bằng, tương đối nổi bật. Cho nên tìm tới bách trọng hồ lô, chưa tính là việc khó. Thạch đầu nhân bay một vòng nhỏ, ngay tại vi minh chi vực lối vào, phát hiện bách trọng hồ lô, vì vậy liền nhích tới gần. Lăng Tiêu Diệp niệm lên pháp quyết, sau đó liền cùng một chỗ tiến vào cái này bách trọng hồ lô bên trong. Mọi người thấy Lăng Tiêu Diệp trở lại, đều rất vui vẻ, bất quá thật là nhiều người thấy Tử Vân Điêu cùng Thạch Đầu Nhân, nhất thời trong lòng giật mình, không nghĩ tới hai cái này dị tộc khí tức cũng là như vậy mạnh mẽ. Bất quá nếu là đi theo Lăng Tiêu Diệp đến, hẳn là không có nguy hiểm gì. Lăng Tiêu Diệp liền vội vàng để cho bọn họ an tĩnh, trở về tu luyện. Hắn hiện tại cũng là tìm một địa phương, ngồi xếp bằng, minh tưởng đứng lên. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Ở Bách Trọng Hồ Lô cùng Vi Minh Chi vực song trọng trong dị không gian mặt 28 ngày, ở bên ngoài thế giới chân thật mới qua một ngày. Thay lời khác mà nói, bọn họ ở bên trong một năm, bên ngoài cũng liền qua 13 ngày mà thôi. Lăng Tiêu Diệp lần này mục tiêu là thời gian 4 năm. Thời gian 4 năm, hẳn đủ Đỗ Quân Lam đột phá đến kia lâm đạo cảnh, nếu như thuận lợi, vô cùng có khả năng liền đến ngưng thần cảnh. Chỉ trước mắt, Bách Trọng Hồ Lô bên trong thời gian đã gần đến đi qua 2 năm. Đỗ Quân Lam tại nhiều như vậy người chỉ điểm hạ, còn có dùng không ít đan dược sau, thành công lên cấp đến lâm đạo cảnh. Những người khác thu hoạch cũng không nhỏ. Có người đệ tử cũng đi theo đột phá đến linh minh cảnh. Tam trưởng lão đột phá đến lâm đạo cảnh, Diệp Thanh Nguyên chính là đến linh minh cảnh. Quá nhiều người lên cấp, để cho cái này bách trọng hồ lô bên trong lúc nào cũng tràn đầy kinh hỉ. Chỉ có Lăng Tiêu Diệp cùng Dạ Phong, bọn họ mặc dù đến không nhất cảnh, nhưng là cảnh giới này muốn tăng lên nhất trọng, cần thời gian cùng tài nguyên, kia đều là dài đằng đẵng cùng khổng lồ. Cho nên bọn họ không xa cầu có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng không thể nói không có tăng hy vọng, cũng không đi tu luyện. Hai người bọn họ mặc dù muốn rút chút thời gian đi chỉ điểm người khác, nhưng là vừa ở không trên căn bản đều là tu luyện ngồi tính toán. Ở Bách Trọng Hồ Lô, bất chi bất giác lại qua 2 năm, thời gian 4 năm đi qua, mà ngoại giới chân thực thời gian cũng mới qua hơn 50 thiên. Phía sau Lăng Tiêu Diệp cảm thấy, vẫn là lại ở thêm một chút thời gian. Bởi vì Đỗ Quân Lam còn có vài tên trưởng lão, đều mơ hồ muốn đột phá đến ngưng thần cảnh. Những người khác không có phản đối, ngược lại ở Bách Trọng Hồ Lô bên trong, có nhiều thời gian như vậy tu luyện, cũng có người chỉ điểm, cũng không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy. Vì vậy cùng, những người này lại đang Bách Trọng Hồ Lô bên trong ngốc 4 năm, mà ngoại giới chân thực thời gian vừa mới qua 100 ngày, 3 tháng nhiều một chút. Lúc này, Lăng Tiêu Diệp thấy Đỗ Quân Lam đã đến Lâm Đạo cảnh hậu kỳ, cũng liền kêu tất cả mọi người cùng đi ra ngoài. Dung đại nửa ngày, đám người bọn họ mới về đến Thanh Lam môn. Trở lại Thanh Lam môn thời điểm, Lăng Tiêu Diệp cảm giác xa xa có mấy đạo khí tức, mặc dù ẩn nút đứng lên, nhưng vẫn rất chắc chắn, chắc có mấy cái không nhất cảnh cường giả đang xa xa ngắm nhìn. Vì vậy Lăng Tiêu Diệp để cho mọi người đi về trước, hắn bản thân một người, hướng cái này mấy đạo khí tức phương hướng bay qua. Ở hắn trong thức hải, có 3 người hư ảnh đã nổi lên. Thế này đại năng nhân vật, Vũ Húc Đế quốc bên này hắn không có, mà khu vực phía Tây Đoạn Nhạc môn đại năng cũng bị Lăng Tiêu Diệp đuổi chạy. Chính đương Lăng Tiêu Diệp vẫn còn ở suy tư thời điểm, có một thanh âm trực tiếp truyền âm đến hắn bên tai. Vị này cực nhanh tới đạo hữu, chắc hẳn chính là Thanh Lam môn Lăng Tiêu Diệp tiểu hữu chứ? Lăng Tiêu Diệp lúc này cảm ứng được, kia ba đạo khí tức cũng bắt đầu động, vì vậy lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh, ba gã lao đầu liền đến Lăng Tiêu Diệp phía trước. Cầm đầu một tên lão giả, thân xuyên màu xám đạo bào, không riêng gì tóc, ngay cả chòm râu tất cả đều là trắng như tuyết nhan sắc, lão giả trên mặt nếp nhăn đã sớm là ngàn câu văn hắc, liếc mắt liền nhìn ra trải qua rất nhiều năm tang thương. Tên này lão giả cặp mắt vẫn là hiếp, không biết là nhắm lại vẫn là mở mắt. Một lát sau, người này nói, "Lăng tiểu hữu không cần kinh hoàng, cũng không nhất định tức giận, ba người chúng ta không phải là tới tìm ngươi phiền toái. Chẳng lẽ các ngươi phải cho ta đưa ấm áp?" Lăng Tiêu Diệp hơi cau mày, nói tiếp, "Ta căn bản cũng không nhận biết các ngươi." Một gã khác tuổi tác hơi nhỏ một chút lão đầu, lúc này xa xôi nói đến, "Nhưng là chúng ta đều biết ngươi, kia thì có ích lợi gì?" Lăng Tiêu Diệp có chút không thích, ba người này tới nơi này, hẳn là hướng về phía tự mình tiến tới. Tại hắn tâm lý hiểm nghi lớn nhất, không thể nghi ngờ là Đoạn Nhạc Môn kia vài tên ngoại vực đến sứ giả, mà ba người vô cùng có khả năng chính là bọn họ gọi tới tiếp viện cường giả. Cái cuối cùng lão đầu chen một câu nói, còn nhỏ tuổi, lòng phòng bị mạnh như vậy, đúng là hiếm thấy. Những lời này để cho Lăng Tiêu Diệp cảm giác chút không thích, đương nhiên, đối mặt ba cái không biết cảnh cường giả, hắn bình yên chạy thoát thủ đoạn vẫn tương đối nhiều. Cho nên nói, hắn cũng không lo lắng ba người này có hay không mạnh mẽ, mà là lo lắng ba người này sẽ đối với phía sau mình Thanh Lam môn ra tay. Cầm đầu tên kia màu trắng như tuyết tròm dâu lão đầu, vẫn rất là lạnh nhạt nói, "Được, ta tới tự giới thiệu mình một hạng, tránh cho Lăng tiểu hữu hiểu lầm. Ba người chúng ta chính là Man Hoang vực Bát Thần môn Vũ Hưng đại lục, Lạc Nguyệt đại lục cùng Lạc Tinh đại lục phân bộ sứ giả." Bát Thần môn, vẫn là ba cái đại lục phân bộ sứ giả. Lăng Tiêu Diệp nghe cái này lão đầu nói, có chút mơ hồ, danh tự này căn bản cũng không có nghe nói qua. Không sai, chính là Man Hoang vực 8 cái đại lục liên hiệp thế lực, chỉ bất quá, người bình thường là sẽ không biết cái tổ chức này tồn tại. Màu trắng như tuyết tròm dâu lão đầu nói tiếp đứng lên, đều là một ít liên quan tới Bát Thần môn đơn giản tin tức. Bát Thần môn là Man Hoang vực 8 cái đại lục phía sau ẩn tàng thế lực, mỗi một khối đại lục đều có một tên sứ giả, mà danh sứ giả tu vi phải là không nhất cảnh trở lên. Sứ giả chủ yếu nhiệm vụ là duy trì toàn bộ đại lục, còn có mấy khối đại lục, thậm chí còn Man Hoang vực thăng bằng. 8 khối đại lục ít nhất có 8 gã trở lên sứ giả, những thứ này sứ giả cũng có cơ hội lên cấp làm hóa thánh cảnh đại đế, có thể nói là Man Hoang vực cường đại nhất một tổ chức. Từ màu trắng như tuyết tròm dâu lão đầu trong lời nói, coi như là Đoạn Nhạc môn cùng Vũ Hồn điện liên hợp lại, cũng không có chiến thắng Bát Thần môn thực lực. Lăng Tiêu Diệp nghe người này nói, có chút hoài nghi, liền hỏi vậy tại sao có chút ngoại vực vũ giả bồi dưỡng một cái Đoạn Nhạc môn, sau đó ở Lạc Nguyệt đại lục tây bộ tàn phá, các ngươi những thứ này sứ giả lại không có duy trì thăng bằng ý tứ. Lúc này, vừa mới cái kia nói Lăng Tiêu Diệp lòng phòng bị rất mạnh tên kia lão đầu, mở miệng nói, không phải chúng ta không muốn quản, mà là đừng để ý đến. PS, Cổn Vật Bi Cảo Thị Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 813, Bát Thần môn. Vậy các ngươi còn nói các ngươi cái này Bát Thần môn muốn duy trì Man Hoang vực bình hành. Lăng Tiêu Diệp cười lạnh, phản hỏi, cái này nói chuyện lão đầu, đột nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sâu kín nói, Đoạn Nhạc môn, cái này sự tình, liên lụy đến quá nhiều thế lực, chúng ta chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Hả? Ta coi như là nghe được, các ngươi tới theo ta nói cảm ơn, bởi vì ta đem các ngươi nên làm sự tình đều cấp làm, có đúng hay không? Lăng Tiêu Diệp vừa cười, vừa nói đứng lên. Tuyết Dâu Bạc lão đầu, lần này dùng tương đối thấp trầm giọng, nói, có thể nói là thế này, nhưng lại không chỉ là thế này. Lăng Tiêu Diệp nghe cái này lão đầu nói, nhất thời khẽ to mày, hỏi kia các ngươi tới nơi này, còn có cái gì khác? Đừng, sự tình. Nếu như bây giờ không nói rõ, ta đây đã muốn đi. Lăng Tiểu Hữu, chả, còn, dừng bước, có mấy lời không nói đây. Vậy thì nhanh lên nói đi. Ở Lăng Tiêu Diệp thúc giục hạ, Tuyết Dâu Bạc lão đầu hướng về phía khác một cái lão đầu, "Đạo, Tần đạo hữu, ngươi là Lạc Tinh đại lục sứ giả, vẫn là do ngươi tới nói." Được gọi là Tần đạo hữu lão đầu, một tiếng rách nát áo quần, tóc cũng là rối bời, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái ở trên đường chính xin cơm ra hỏa. Họ Tần lão đầu nghe được Tuyết Dâu Bạc lão đầu nói sau, gật đầu một cái, bay về phía trước một điểm khoảng cách, hơn đến gần Lăng Tiêu Diệp sau, người này mới nói đứng lên, "Ngươi là có hay không là từ Vân Không Sơn đi ra một tên đệ tử?" Lăng Tiêu Diệp hiếm thấy trợn to con mắt, có chút khó tin mà hỏi, "Làm sao ngươi biết?" "Ta không chỉ biết ngươi là Vân Không Sơn đệ tử, còn biết các ngươi Vân Không Sơn trưởng môn, Lăng Ngục Trì, ở mấy năm trước một trận kiếp nạn bên trong, biến mất không thấy gì nữa." "Sư tôn, ngươi biết sư tôn?" Lăng Tiêu Diệp gần như hống, hắn vội vàng hỏi, "Vậy ngươi còn biết cái gì?" Mặc rách nát lao đầu, lúc này hắc hắc cười khan, "Hắc hắc, chúng ta tới tìm ngươi mục đích, cảm ơn ngươi là một trong số đó, thứ hai là để cho ngươi biết liên quan tới Vân Không Sơn sự tình." "Ừ, vậy thì vạn phần cảm ơn, trả lại ngươi cùng ta kể cặn kẽ." Lăng Tiêu Diệp thu hồi tự có nhiều chút không hữu hảo thái độ, trở nên có chút thành khẩn. Vân Không Sơn còn có hắn thân thế, có thể nói là Lăng Tiêu Diệp hiện nay muốn nhất giải sự tình. Bởi vì có Hắc Long Dạ Phong ở, hắn xác nhận chính mình phải cùng cái kia kỳ đại nhân có chút liên hệ, chờ đến thần vực sau đó, tự nhiên sẽ có chút phát hiện. Nhưng là Vân Không Sơn tiêu diệt sự tình, hắn thật đúng là không có gì đầu mối. Bây giờ nghe cái này lão đầu nói, hắn biết liên quan tới Vân Không Sơn sự tình, kia tâm lý nhất định là có chút nóng nảy muốn biết. Đương nhiên, thái độ có thể không thể qua loa, nếu không cái này lão đầu không nói, liền có chút phiền phức. May ở nơi này lão đầu cũng chỉ là mỉm cười một hạ, nói tiếp đứng lên. Bất quá cái này lão đầu ngược lại không có lập tức nói liên quan tới Lăng Mục Chi sự tình, mà là đem Vân Không Sơn lịch sử cấp nói tỉ mỉ đứng lên. Vân Không Sơn ở vào Lạc Tinh Đại Lục Đông Bộ, ở một mảnh núi non trùng điệp chính giữa, bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ, hơn nữa rất ít chiêu thu đệ tử, cho nên Vân Không Sơn tồn tại cảm giác rất thấp. Trên thực tế, Vân Không Sơn chỉ là một cách gọi khác, hắn mới bắt đầu cách gọi cũng không phải cái này, mà là được gọi là Thiên Huyền Cung. Thiên Huyền Cung coi như là cái này rách nát quần áo lão đầu, cũng khó mà nói rõ ràng lai lịch của nó. Tương truyền, Thiên Huyền Cung là lần đầu tiên nhân ma đại chiến chủ lực, là vạn vực nhân tộc trụ cột. Nhưng trải qua hai lần nhân tộc ma tộc trong lúc đó chiến đấu sau, nhanh chóng suy thoái, cuối cùng chia ra thành mỗi cái thế lực. Trong đó, Vân Không Sơn truyền thừa tương đối chính thống, ít nhất có mười mấy vị đại đế ý chí truyền thừa. Đây đối với Vân Không Sơn mà nói, đại đế ý chí truyền thừa chính là bảo vật vô giá, có thể làm cho Vân Không Sơn phát triển cao độ, tăng lên tới một cái cao vô cùng cảnh giới. Nhưng cùng lúc, đây cũng là một uy hiếp chí mạng. Bởi vì còn lại Thiên Huyền Cung truyền thừa thế lực, thậm chí là một ít địch nổi Thiên Huyền Cung tông môn giáo phái, cũng sẽ đối với mấy cái này đại đế ý chí truyền thừa ôm lòng mơ ước. Chính là có cái này uy hiếp tiềm ẩn, mới đưa đến Vân Không Sơn 7 năm trước bi kịch. Nghe cái này lão đầu chậm rãi kể, Lăng Tiêu Diệp trong tay quả đấm nắm thật chặt, hắn cắn răng nghiến lợi nói, kia ngươi cũng đã biết, là ai chủ đạo công kích Vân Không Sơn? Là cái nào thế lực? Lăng Tiểu Hữu, chúng ta nói cho ngươi biết Vân Không Sơn chân tướng, cũng không phải nói cho ngươi đi tìm ai báo thủ, mà là cho ngươi minh bạch, ngươi làm đối mặt địch nhân, là cường đại dường nào. Triệu đạo hữu, ngươi. Tuyết Dâu bạc lão đầu, liền vội vàng ngăn lại Lạc Nguyệt Đại Lục sứ giả lão đầu. Lạc Nguyệt Đại Lục sứ giả lão đầu, trên trán có một cổ nhàn nhạt ngạo khí. Loại này ngạo khí, Lăng Tiêu Diệp ở Vũ Húc Đế quốc đời thứ hai hoàng đế cùng đệ tam nhậm hoàng đế đều từng thấy biết. Lăng Tiêu Diệp nghe được cái này lão đầu nói chuyện, nhìn người này mấy lần, lại nghe được Tuyết Dâu bạc lão đầu gọi, tâm lý minh bạch, cái này lão đầu, 8 phần 10 chính là Vũ Húc Đế quốc nhân vật truyền kỳ, đệ nhất đảm nhận hoàng đế Triệu Quang. Rất hiển nhiên, Triệu Quang trong lời nói, để cho Lăng Tiêu Diệp nghe ra một tia không tín nhiệm. Lăng suy tư chốc lát, hỏi nghe ngươi nói, tựa hồ cảm thấy ta không có thực lực giúp Vân Không Sơn báo thủ. Lăng tiểu hữu, ngươi sự tình, ta đều đã nghe nói, ngươi đối với, đúng, Vũ Húc Đế quốc đám kia không có ý chí tiến thủ tiểu tử làm gì, ta cũng sẽ không làm vượn. Nhưng là ngươi muốn đi báo thủ, ta khuyên ngươi chính là tỉnh táo một hạ, không nên gấp, trước hết nghe Tần đạo hữu nói. Triệu Quang thong thả nói đến. Lăng Tiêu Diệp đem đầu xoay qua một bên, hỏi cái kia cái được gọi là Tần đạo hữu lao đầu, kia ngươi có thể với nói một chút, cái nào thế lực tham dự món đó sự tình? Tham dự huyết tẩy Vân Không Sơn thế lực, là tới từ thần vực thế lực. Thần vực. Lăng Tiêu Diệp nghe được hai chữ này, liền không tự chủ được nói ra, hắn thân thế, Đỗ Quân Lam thân thế, còn có Tiêu Diệt Vân Không Sơn đầu mối, hết thảy chỉ hướng thần vực. Thần vực rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Cái nghi vấn này trong lúc bất chợt ở Lăng Tiêu Diệp trong lòng dâng lên, hắn rất muốn biết, cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tên kia Tần đạo hữu, tựa hồ xem ra Lăng Tiêu Diệp tâm tư, hắn tiếp tục giải thích. Man Hoang vực một loại có 8 khối đại lục, trung bình mỗi khối đại lục đều có mấy chục triệu người, thậm chí là hơn 100 triệu dân số. Còn lại nhân tộc sinh hoạt khu vực cũng có thành thiên thượng và cái, ở nhân tộc thiếu cũng có mấy triệu người, có nhiều mấy 1 tỷ dân số. Nhiều như vậy nhân tộc khu vực, cộng thêm mấy thiên ma khu vực, thất thất bát bát chủng tộc khu vực, tạo thành một cái bể tan cảnh thế giới. Ma thần vực cũng cùng nhân tộc khu vực không sai biệt lắm, nhưng là đầy đủ độ, muốn so với nhân tộc khu vực, ma vực, yêu vực chờ một chút, cao hơn một cái cấp bậc. Trong thần vực mặt một cái nho nhỏ khu vực, trong khu vực một cái tiểu quốc gia bên trong một thành trì nhỏ, trong thành nhỏ một cái tiểu gia tộc, trong gia tộc nhỏ một tên trẻ sơ sinh, vừa sinh ra chính là linh minh cảnh tu vi. VS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 814, Bắt Thần Môn, 2. Chỉ là một điểm này, thần vực thông thường nhất một tên vũ giả, chỉ cần tu luyện bình thường, hẳn ở 30 tuổi trước, đạt tới lâm đạo cảnh, thậm chí là ngưng thần cảnh. Ưu thế này, so sánh man hoang vực khổ tu 30 năm vẫn là mệnh luân cảnh vũ giả, đó là tương đối to lớn. Chính là bởi vì thế này, thần vực đối với, đúng, nhân tộc khu vực có ưu thế tuyệt đối, cho nên có chút nhân tộc khu vực, thật là liền có thể được gọi là thần vực sân nuôi heo, tùy ý chăn nuôi cùng giết. Quần áo rách nát lão đầu, mặc dù đem đề tài nói ra rất xa, nhưng Lăng Tiêu Diệp vẫn là minh bạch, cái này lão đầu dụng ý. Vì vậy Lăng Tiêu Diệp nói, chiếu ngươi nói như vậy, huyết tẩy ta Vân Không Sơn thế lực, là thần vực liên hiệp thế lực. Một điểm này vô pháp xác nhận, nhưng là có mấy cái thần vực thế lực, đúng là tham dự. Cái nào thế lực? Thần vực có thập đại lần thần vực, mỗi một lần thần vực đáy dưới có thành thiên mấy trăm cái đại lục. Trong đó, có một đại lục gọi là Thần Vũ đại lục, cái này trên đại lục có một đỉnh cấp thế lực, gọi là Cách Thần Cung, đã từng cũng là Thiên Huyền Cung chia ra đi ra một cái thế lực. Trừ cái này Cách Thần Cung, còn có cái nào các ngươi có thể xác nhận là tham gia vây công Vân Không Sơn? Trừ Cách Thần Cung, hẳn còn có Thần Lưng đại lục Cựu Tuyệt Cửa, Thần Số Không đại lục Thông Thiên Tông. Có chừng mấy cái, ít nhất không hạ 10, thần vực đáy hạ thập đại lần thần vực đều có thế lực tham dự vào. Được, các ngươi cung cấp cho ta hữu dụng như vậy đầu mối. Chỉ bất quá, ta còn muốn hỏi thêm một câu, Bát Thần Môn lúc ấy có xuất thủ trợ giúp qua sao? Lăng Tiêu Diệp lạnh giọng hỏi. Kia áo quần rách nát họ Tần lão đầu, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó lâm vào yên lặng chính giữa. Lăng Tiêu Diệp lắc đầu một cái, nói, xem ra các ngươi là không có biện pháp rút, cũng không muốn rút, đúng không? Lăng tiểu hữu, không thể nói như thế. Tuyết Dâu bạc lão đầu chen một câu, hắn tiếp tục nói, lúc ấy không phải chúng ta không muốn rút, mà là phát sinh quá đột ngột, mấy chục danh đại đế cấp bậc vũ giả đồng thời xuất hiện, đây là chúng ta những thứ này không nhất cảnh vô pháp chống lại a. Nhưng vì cái gì, hiện tại các ngươi mới đến nói cho ta biết những thứ này sự tình? Lăng Tiêu Diệp thần tình nghiêm túc, hắn nói tiếp, các ngươi tới tìm ta mục đích, hẳn không chỉ là nói cho ta biết những thứ này sự tình mà thôi chứ? Được rồi, nếu Lăng tiểu hữu hỏi, chúng ta cũng trực tiếp một điểm. Tuyết Dâu bạc lão đầu nhắc tới, 10 năm một lần vạn vực tân tú tỷ thí, chuẩn bị bắt đầu. Ngươi làm Lạc Nguyệt đại lục khoảng thời gian này quật khởi thiên tài, danh tiếng rất lớn, thực lực không tệ, có thể đại biểu chúng ta Man Hoang vực tham gia lần này tân tú tỷ thí. Là tiếp cận ngươi, chúng ta gom một đoạn thời gian tài liệu, lúc này mới phát hiện ngươi và Vân Không Sơn sâu xa. Muốn cho ta đại biểu Man Hoang vực tham gia tân tú tỷ thí. Không sai, tân tú bảng chỉ có thể là 30 tuổi trở xuống, tu vi ở ngưng thần cảnh trở lên vũ giả tu sĩ mới tham lộ cùng. Nếu vì một cái hư danh, ta nghĩ các ngươi Bắt Thần Môn cũng sẽ không nhìn chúng một điểm này đi. Tham gia vạn vực tân tú tỷ thí, chỉ cần vào vòng top 100, có thể có cơ hội bị lần thần vực đại thế lực nhìn chúng, chú trọng bồi dưỡng, rất có hy vọng trở thành hóa thánh cảnh đại đế vũ giả. Đồng thời, cái nào khu vực thiên tài vũ giả bị chọn chúng sau, cái này khu vực cũng đối ứng với nhau đạt được khen thưởng. Cho nên các ngươi Bắt Thần Môn muốn để cho ta đi tham gia. Vâng, đây là một lần cơ hội tốt ta. Nhưng vì cái gì muốn tìm bên trong ta? Rất đơn giản, ngươi là Man Hoang vực hiếm có thiếu niên thiên tài vũ giả, rất có chắc chắn tiến vào vạn vực tân tú bảng top 100, mà chúng ta Bắt Thần Môn là Man Hoang vực phía sau đại năng thế lực, cũng có đạt được tưởng thưởng phong phú. Nghe được cái này Tuyết Dâu Bạc lão đầu những lời này, Lăng Tiêu Diệp tựa hồ minh bạch ba người này dụ ý, hắn đạm nhiên nói: "Ta minh bạch, các ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ đi tham dự." "Đó là tự nhiên, bởi vì đây là đi thần vực biện pháp tốt nhất một trong, phải biết, ngươi nghĩ đi thần vực, ngươi căn bản cũng không có biện pháp chắc chắn thần vực vị trí, sau đó mê mất ở mịt mờ tinh hải chính giữa." Tuyết Dâu Bạc lão đầu nhắc tới. Mà cái kia Triệu Quang lão đầu, lúc này cũng nói: "Chúng ta bắt thần môn có mười mấy vị trí, chúng ta đặc biệt cho ngươi lưu một cái." Họ Tần lão giả gật đầu một cái, nói: "Lăng tiểu hữu, ngươi nhất định là muốn đi thần vực, đã có một cái đường tắt, đi thử thử một lần lại ngại gì? Lại nói, nếu như ngươi thật tiến vào vạn vực tân tú top 100, là có thể bị lần thần vực đại thế lực mang đi, cỡ nào tính toán?" Ba người này lại tận tình khuyên Lăng Tiêu Diệp. Lăng Tiêu Diệp trải qua một phen suy tư, cuối cùng đáp ứng ba người. Lúc này, Triệu Quang lão đầu ném cho Lăng Tiêu Diệp một viên tứ tứ phương phương, toàn thân đỏ nhạt lệnh bài, đạo: "Đây chính là tham gia vạn vực tân tú tỷ thí lệnh bài, cầm xong." "Các ngươi nói nhiều như vậy, kia vạn vực tân tú địa điểm tỷ thí ở nơi nào, các ngươi đều không có nói rõ." "Ha ha, Lăng tiểu hữu chớ có sốt ruột, bây giờ cách vạn vực tân tú tỷ thí còn có thời gian nửa năm, ở bắt đầu 2 tháng trước, chúng ta sẽ đến Thanh Lam môn đón ngươi đi." "Có thể." Lăng Tiêu Diệp gật đầu một cái. "Còn có 4 tháng, vừa vặn có thể để cho Thanh Lam môn người đi hỗ trợ gom một ít tình báo tương quan, cũng cho chính mình một ít thời gian tu luyện." Cái này ba gã bắt thần môn lão đầu, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu Diệp đem lệnh bài thu cất, liền chạy về Thanh Lam môn. Trở lại Thanh Lam môn, Lăng Tiêu Diệp còn không có cùng mọi người nói chuyện, liền vội vàng cộng thêm Đỗ Quân Lam, còn có Dạ Phong, ngồi lên thần hành thuyền, chạy tới Lạc Tinh đại lục. Lạc Tinh đại lục ở vào Lạc Nguyệt đại lục tây bộ, trung gian có một con sông lớn cách, nếu như muốn ngồi thuyền, ít nhất phải 1-2 tháng. Đương nhiên, Vũ Húc đế quốc là Lạc Nguyệt đại lục phía đông, có thể nói đi Lạc Tinh đại lục, muốn bước ngang qua toàn bộ Lạc Nguyệt đại lục. Nhưng là điểm này khoảng cách, đối với đã đạt tới không nhất cảnh Lăng Tiêu Diệp mà nói, nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Thân hành thuyền chỉ dùng 4 ngày, liền đến Lạc Tinh đại lục đông bộ. Ở lai lịch bên trên, Lăng Tiêu Diệp đem bắt thần môn ba người kia lão đầu nói chuyện, cơ bản đều nói cấp Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong nghe. Đỗ Quân Lam hỏi một chút Lăng Tiêu Diệp, vì cái gì hiện tại muốn đi Lạc Tinh đại lục. Lăng Tiêu Diệp chính là nghiêm túc trả lời, hội sẽ Vân Không Sơn, nhìn một chút đã từng tông môn. Dạ Phong biểu thị đồng ý, dù sao thủ diệt môn không thể không báo. Bây giờ trở lại tông môn liếc mắt nhìn, cáo ý những thứ kia đồng môn cũng là cực tốt. Đỗ Quân Lam cuối cùng cũng là gật đầu một cái, hắn biết rõ mình sư đệ vẫn luôn suy nghĩ là Vân Không Sơn báo thủ. Hiện tại Lăng Tiêu Diệp thực lực có thể nói là đang hướng đại đế cái cảnh giới kia từ từ dựa vào, càng ngày càng lớn mạnh. Lam sư huynh, Đỗ Quân Lam tự nhiên cũng hy vọng thấy cấp tông môn báo thù một khắc kia, loại tâm tình này, hắn là phi thường giải. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 815, trở lại Thanh Lam môn. Lạc Tinh đại lục so Lạc Nguyệt đại lục hơi nhỏ một ít, mà còn địa thế đa số gặp gành dãy núi, tài nguyên tu luyện so ra kém mấy cái khác đại lục. Mặc dù như vậy, lúc ấy Lăng Tiêu Diệp vẫn cảm thấy, ở Vân Không Sơn này, đó là tốt đẹp rừng nào. Hiện tại trở lại chốn cũ, tâm lý khó tránh khỏi hơi xúc động, cái này từ biệt chính là đến mấy năm. Mặc dù Vân Không Sơn đã là một vùng phế tích, nhưng Lăng Tiêu Diệp cảm thấy vẫn có cần phải trở lại xem một hạng, với cáo uy những thứ kia tại kiếp khó khăn bên trong tiêu thất đồng môn. Đương nhiên, đây cũng là đối với chính mình một cái muốn cầu, hắn nhất định phải đi thần vực, đem những thứ kia tham dự vây công Vân Không Sơn thế lực, cấp tiêu diệt, mới có thể báo thủ. Ba người bọn họ ngồi thần hành thuyền, rất nhanh thì đến Vân Không Sơn địa chỉ cũ. Từ trên nhìn xuống, đây là một mảnh liên miên dãy núi, cây xanh tạo bóng mát, xanh thảo sung xuê, chim tẩu thú, tiếng huýt gió lên xuống, nghiêm nhiên một bộ an tĩnh thế ngoại đảo nguyên. Lăng Tiêu Diệp dựa vào trí nhớ, tìm tới Vân Không Sơn vị trí. Bọn họ hạ thần hành thuyền, đặt ở một vùng phế tích chính giữa. Đỗ Quân Lam một xuống đến mặt đất, liền thật thấp nói một câu: "Chúng ta trở lại." Lăng Tiêu Diệp đi 2 bước, hắn đối với: "Đúng." Đỗ Quân Lam nói: "Vâng, chúng ta trở lại." Sau đó, bọn họ liền không nói thêm gì nữa, lâm vào yên lặng chính giữa. Đại khái qua thời gian một nén nhang, Đỗ Quân Lam đề nghị: "Đến tổ sư điện chạy đi đâu vừa đi." Tổ sư điện ở Lăng Tiêu Diệp trong ấn tượng là một sâm nghiêm địa phương, cũng là Vân Không Sơn phía trên nhất căn phòng lớn, hắn khi còn bé cũng không dám tới nơi này chơi đùa, bởi vì đại đa số thời điểm, tổ sư điện đều là đen tối, căn bản cũng không phải là chơi đùa tốt địa phương. Lần này trở lại Vân Không Sơn, Lăng Tiêu Diệp lại có loại phải đi xem một cái tâm tình. Dù sao tổ sư điện là Vân Không Sơn cung phụng lịch đại trưởng môn trưởng lão địa phương. Bọn họ đi tới một nơi lõm xuống hố to bên cạnh, có thể nhìn đến ra, lúc ấy chiến đấu là cỡ nào thảm thiết, tổ sư điện trực tiếp bị đánh mới ra một cái sâu hơn 10 trượng hố to đến. Chờ Lăng Tiêu Diệp tiếp cận sau khi, hắn thần niệm đột nhiên cảm ứng được một tia khắc thường khí tức. Cái này khí tức có gan pháp trận linh lực lưu động quy luật cảm giác. Vì vậy Lăng Tiêu Diệp liền nói: "Ta xuống đến đáy hố đi xem một chút, phía dưới tựa hồ có gì đó cổ quái." Sau khi nói xong, Lăng Tiêu Diệp liền trôi dạt tới, đến hố to dưới đáy. Ở bên trong đi 2 vòng, Lăng Tiêu Diệp rút ra trận pháp phi đao, siêu siêu siêu đánh vào 36 cái vị trí. Tiếp đó, hắn chợt đánh một cái mặt đất, rót vào chính mình chân nguyên, khởi động pháp trận này. Một lát sau, bên trong hố to trận pháp phi đao hư ảnh nối liền, mặt đất bắt đầu rung động, bùn đất đá vụn rối rít nâng lên. 36 cái quang trụ phóng lên cao, khí thế quáng đạt. Mấy hơi thở sau đó, trên bầu trời xuất hiện 30 đạo nhan sắc các dị yêu thú hư ảnh. Những hư ảnh này theo quang trụ, nhanh chóng không có vào trong hồ lớn, phát ra từng trận gầm nhẹ tiếng. Đột ngột giữa, Lăng Tiêu Diệp thân thể liền bắt đầu chậm chậm đi lên chạy trốn. Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong vừa nhìn, Lăng Tiêu Diệp chân hạ đi lên một cái hắc đen tui thiết tháp từ lòng đất hạ bước lên ra, lại một tia không nhiễm, tương đối thần kỳ. Đỗ Quân Lam kinh ngạc hỏi tới, đây là cái gì? Không biết, Dạ Phong cũng là chau mày nhìn chằm chằm, nói, các ngươi tông môn xuất hiện thiết tháp, liền ngươi cũng không biết, ta thì càng thêm không hiểu. Thiết tháp thật giống như măng mọc sau cơn mưa, lễ lễ lên trước, một mực bước lên ra gần cao 30 trượng, lúc này mới thả chậm tốc độ. Qua một lát, Lăng Tiêu Diệp mới bay xuống, hắn đối với, đúng, hai người nói, sư huynh, Dạ Phong, các ngươi biết cái này thiết tháp lai lịch à? Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong lắc đầu một cái, liền Lăng Tiêu Diệp cũng không biết, bọn họ cũng là không biết. Ngược lại Dạ Phong hỏi tới, ngươi mới vừa rồi đây là cái gì pháp trận, thần kỳ như vậy? Pháp trận này, trong ấn tượng sư tôn thi triển qua một lần, khi đó ta là lén lén thấy, trên căn bản vẫn là ngũ hành pháp trận diễn biến, cho nên ta nhớ ở điểm mấu chốt. Lăng Tiêu Diệp nghe xong, chẳng qua là giải thích như vậy đứng lên. Đỗ Quân Lam trải qua Lăng Tiêu Diệp vừa nói như thế, hắn trầm ngâm nói, pháp trận này, nếu như không có đoán sai, hẳn là 36 thú hồn thủ hộ trận. Sư tôn lúc trước cũng đã nói, cái này thủ hộ trận, đảm bảo hộ tông cửa cơ mật trọng yếu. Hả, chúng ta đây phải đi cái này thiết tháp bên trong xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm ra một ít đầu mối đến. Lăng Tiêu Diệp cuối cùng đề nghị, Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong đương nhiên sẽ không phản đối. Hiện tại Lăng Tiêu Diệp tu vi đã là không nhất cảnh, tiến vào loại này địa phương, hẳn là không có quá nhiều trở ngại. Vì vậy ba người chờ một lát, màu đen thiết tháp hoàn toàn dừng lại sau, mới tìm được một cái cửa vào. Cái này cửa vào một dạng có pháp trận bảo vệ, đương nhiên cái này ở Lăng Tiêu Diệp trước mặt cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chẳng qua là tiền điện thoại thời gian một chung trà, pháp trận này bảo vệ liền giải trừ. Sau đó, ba người thật sự tiến vào màu đen thiết tháp bên trong. Cái này cửa vào, tính là tầng thứ nhất, tiến vào bên trong sau, cực kỳ rộng rãi, đạt tới 20 trượng rộng, so được với 3-4 cái mang viện tử phòng một cái. Bên trong tháp ánh sáng lúc tối, những thứ này ánh sáng ở đáy tháp mặt đất tả di lưu động, như có người nắm ánh sáng cây bút này, đang qua loa cắt tới quạt đi. Lần này tình cảnh, để cho Đỗ Quân Lam cùng Lăng Tiêu Diệp trăm miệng một lời nói, Vân Không Sơn quy giáp đồ. Sư huynh, nguyên lai chúng ta khi còn bé xem quy giáp đồ, xuất từ nơi này a? Ừ, không sai, năm đó sư tôn chẳng qua là để cho chúng ta tùy tiện nhìn một chút, nhớ một hạ là được, không có nghĩ tới đây có việc động quy giáp đồ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía cái này trên mặt đất, điểm sáng di động. Đại khái thời gian một nén nhang, Lăng Tiêu Diệp chớp chớp có chút thế ẩm con mắt, nói, cái này quy giáp đồ ý là, từ tầng 18 bắt đầu, cách một tầng đều có một cái cơ quan, mỗi một cơ quan khởi động sau đó, hội sẽ thả ra ra chúng ta Vân Không Sơn, không đúng, là Thiên Huyền cung các đời đại đế tàn ảnh, với cung cấp chúng ta tìm hiểu. Vâng, ta giải thích đi ra, đại khái cũng là cái ý này. Đỗ Quân Lam thong thả cười một tiếng, bất quá hắn rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh, hắn nói, sư đệ, đây là cho ngươi chuẩn bị đi, ta nhiều nhất liền có thể đến tầng 15, dù sao đại đế tàn ảnh, ta coi như tìm hiểu, khả năng cũng thi triển không được. Thử thêm vài lần, nói không chừng có thể từ lịch đại tổ sư các đại đế còn sót lại tàn ảnh bên trong, được cái gì tốt áo nghĩa. Lăng Tiêu Diệp khích lệ nói. Lúc này, Dạ Phong liền đối với, đúng, hai người nói, kia hai người các ngươi lên đi, ta cũng không tham dự, dù sao Long tộc cùng nhân tộc hay là có khác nhau, hơn nữa ta cũng không phải là Vân Không Sơn đệ tử, không tốt đi tìm hiểu những thứ này. Lăng Tiêu Diệp gật đầu một cái, sau đó cùng Đỗ Quân Lam cùng một chỗ, tìm tới nấc thang, trục cấp lên. Lăng Tiêu Diệp mới đi mấy bước, cũng cảm giác được, lòng bàn chân hạ bắt đầu trầm trọng. Quả nhiên, cái này ngăm đen thiết tháp, đối với, đúng, tiến vào người tu vi, vẫn có nhất định phải cầu, tu vi quá thấp hẳn không pháp đi lên cao tầng thiết tháp. VS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 816, Thông Thiên Hắc Tháp. Chỉ bất quá, điểm này trầm trọng cảm giác, ở Lăng Tiêu Diệp trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Giống vậy, Đỗ Quân Lam cũng cảm nhận được phần này sức lôi kéo đo. Hai người bước chân, lại không có vì vậy mà chậm lại, vẫn là đang đi xuống. Rất nhanh, bọn họ liền đến đệ tam tầng, sau đó vừa nhanh chạy bộ bên trên đệ tứ tầng. Lúc này, Lăng Tiêu Diệp cùng Đỗ Quân Lam kéo ra một điểm trên lại đến. Lăng Tiêu Diệp muốn các loại, chờ, Đỗ Quân Lam, nhưng là Đỗ Quân Lam nói, sư đệ, ngươi trước lên đi, ta sẽ chính mình đi lên, ở nơi này thiết tháp bên trong, tốt nhất vẫn là dựa vào thực lực của chính mình. Ừ, vậy ngươi chậm một chút. Lăng Tiêu Diệp gật đầu một cái, bắt đầu bước nhanh hơn. Hắn mục tiêu là đến tầng 18 trở lên, tầng 18 trở xuống, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư lưu lại. Theo tầng số gia tăng, Lăng Tiêu Diệp chân trầm xuống trọng, càng rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn đi, vẫn là không có quá nhiều khó khăn. Đi tới đệ thập bát tầng thời điểm, thời gian mới qua một nén nhang. Vừa tới đệ thập bát tầng, một cổ phong cách cổ xưa khí tức nhào tới trước mặt, để cho Lăng Tiêu Diệp cảm nhận được không phải là bình thường áp lực. Vì vậy hắn bắt đầu từ từ ở nơi này một tầng, tìm lên cái gọi là cơ quan đến. Trước có quy giáp đồ chỉ dẫn, sau có cường đại thần niệm dò xét, Lăng Tiêu Diệp rất nhanh thì ở phía nam cửa sổ phát hiện một cái có thể chuyển động quả cầu. Chuyển động một hạ, tầng 18 tháp lầu cửa sổ toàn bộ động, sau đó lại có từng cái điểm sáng trên mặt đất di động. Rất nhanh, Lăng Tiêu Diệp từ những điểm sáng này đang di động, phát hiện một tia đầu mối. Theo đầu mối, hắn đánh ra một đạo chân nguyên ở hư không nổ tung. Ngay sau đó, vừa mới nổ tung chỗ hư không, hiện lên làm ra một bộ động hư ảnh, cùng Lăng Tiêu Diệp lúc trước thấy luyện công tàn ảnh rất tương tự. Bất quá lần này hư ảnh, để cho Lăng Tiêu Diệp cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trong hư ảnh, một tên hơn 80 tuổi bộ dáng lão đầu, trực tiếp mở miệng nói chuyện, đến người thế nhưng Thiên Huyền Cung đệ tử. Thiên Huyền Cung tức là Vân Không Sơn nguyên bản gọi, cho nên Lăng Tiêu Diệp cũng coi là Thiên Huyền Cung đệ tử, hắn liền hướng về phía hư ảnh trả lời, "Ừ, không tệ." Cái này lão đầu hư ảnh khẽ hất cằm, tiếp đó nói, "Thiên Huyền Cung Thông Thiên Hắc Tháp đệ thập bát tầng, do lão phu một tia hồn phách thủ hộ." Lão phu mặc dù không biết qua bao nhiêu năm tháng, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác, đã rất lâu không người đem ta triệu hoán đi ra. Không nói nhiều thừa thải, lão phu chính là Thiên Huyền Cung đệ tam đại đại trưởng lão, còn kém một chân bước vào cửa liền có thể tấn thăng làm hóa thánh cảnh, có thể nói là đại đế chi hạ một trong cường giả nhất, ngươi có tu vi gì bên trên nghi hoặc, có thể cùng ta nói, lão phu đưa ngươi một trận tạo hóa. Lăng Tiêu Diệp vừa nghe, cảm thấy cái này Thiên Huyền cung trưởng lão hồn phách không tệ, cho nên liền nói ra bản thân nghi hoặc. Cái này trưởng lão hồn phách quả nhiên là đại đế cấp bậc đấy hạ cường giả, vừa nghe đến Lăng Tiêu Diệp vấn đề, lập tức liền nói ra bản thân đề nghị. Có tiền bối chỉ điểm, Lăng Tiêu Diệp đối với, đúng, không nhất cảnh hiểu, hơn sâu sắc. Không sai biệt lắm một canh giờ trôi qua, cái này trưởng lão hư ảnh mới ý thức tới chính mình lúc xuất hiện giữa quá lâu, cho nên tiểu đỉnh chỉ cùng Lăng Tiêu Diệp đối thoại, để cho Lăng tiếp tục đi lên. Lăng Tiêu Diệp nghe theo cái này hư ảnh đề nghị, lần nữa lên đường, đi lên nấc thang. Một tầng hẳn là tìm hiểu công pháp, hai tầng hẳn là Thiên Huyền cung tiền bối hồn phách, đối với Lăng Tiêu Diệp mà nói, công pháp ý nghĩa không lớn, thấy tiền bối hồn phách, ý nghĩa càng sâu. Cho nên hắn không có ở thập cửu tầng lưu lại, trực tiếp lên tới 20 tầng. Cùng lúc đó, Đỗ Quân Lam mới lên đến đệ bát tầng, vận khí rất tốt, gặp phải một cái ngưng thần cảnh tiền bối, còn được tiền bối chỉ điểm. Chỉ có Dạ Phong, một mình ở Thông Thiên Hắc Tháp bên ngoài chờ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, 3 ngày phảng phất chính là thời gian qua nhanh, trong chớp mắt. Lăng Tiêu Diệp vẫn còn đang đi lên, cái này thiết tháp ít nhất có hơn 30 tầng, mà Lăng Tiêu Diệp cũng chỉ là đến 24 tầng. Đỗ Quân Lam càng chậm, 3 ngày mới đến thập lục tầng. Lại qua 10 ngày, lúc này, Đỗ Quân Lam miễn cưỡng đến thập thất tầng, đạt được một môn thiên giai công pháp. Đây không thể nghi ngờ là cái không tệ thu hoạch, hơn nữa trước tiền bối chỉ điểm, Đỗ Quân Lam quyết định không nữa đi lên, mà là đường cũ trở về. Chỉ có Lăng Tiêu Diệp, đi tới thứ 30 tầng, gặp phải một cái Thiên Huyền cung đời thứ 2 trưởng môn hư ảnh. Cái này hư ảnh chỉ chính là một tia hồn phách, là có thể để cho Lăng Tiêu Diệp không chịu nổi. Mà còn cái này trưởng môn hư ảnh, xem xuyên Lăng Tiêu Diệp thân thể bí mật, thậm chí động sát tâm. Chỉ bất quá Lăng Tiêu Diệp dựa vào lý lẽ biện luận, nhấn mạnh chính mình nhân tộc thân phận, còn có Thiên Huyền cung đệ tử thân phận, cuối cùng đánh ra một chiêu phá hư chỉ một cái, kinh diễm đến cái này trưởng môn hư ảnh. Cuối cùng, cái này Thiên Huyền cung đời thứ 2 trưởng môn hư ảnh, không chỉ có cấp Lăng Tiêu Diệp hóa thánh cảnh tâm đắc, chả, còn cả chính Lăng Tiêu Diệp đối với đạo ý áo nghĩa, cũng chính là đại đế ý chí sai lầm phương pháp sử dụng. Trải qua 3 ngày 3 đêm nói chuyện với nhau, diễn luyện, minh tưởng cảm ngộ, Lăng Tiêu Diệp thần kỳ như vậy đột phá đến không nhất cảnh tam trọng. Cái này trưởng môn hư ảnh thấy Lăng Tiêu Diệp tiến triển thần tốc, cũng không khỏi than thở một hạng, sau đó để cho Lăng Tiêu Diệp đi xuống. Lui về phía sau mấy tầng, phải là thật sự hóa thánh cảnh mới có thể đi vào, hiện tại Lăng Tiêu Diệp cũng chỉ là không nhất cảnh, miễn cưỡng đến 30 tầng, đã là lần đầu tiên. Lăng Tiêu Diệp vốn muốn đi thử, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính, sau đó liền hướng hạ đi tới. Chừng 10 ngày, Đỗ Quân Lam nhất cử tấn thăng đến ngưng thần cảnh, Lăng Tiêu Diệp cũng là đến không nhất cảnh tam trọng, thu hoạch không nhỏ. Lăng Tiêu Diệp cuối cùng mới xuất hiện ở Thông Thiên Hắc Tháp phía dưới, cùng Đỗ Quân Lam dạ phong hội họp. Lúc này, Thông Thiên Hắc Tháp ong long long rung rung, từ từ hướng đáy hố trầm xuống đi xuống. Lăng Tiêu Diệp quay đầu liếc mắt nhìn, ngã, đi thôi, cơ duyên đã qua, không có gì hay lưu luyến. Nói xong câu này, hắn lại nắm xuất thần đi thuyền, bay trở về Lạc Nguyệt Đại Lục Thanh Lam Môn. Trở lại Thanh Lam Môn lúc, đã là 5 ngày sau đó. Lăng Tiêu Diệp tìm tới Thanh Lam Môn các vị cấp cao, nói đơn giản một ít sự tình sau, thì mang theo Tử Vân Điêu Thạch đầu nhân, Dạ Phong cùng Đỗ Quân Lam, tiếp tục đi chân bảo các vi minh chi vực. Còn lại hạ hơn 2 tháng thời gian, chính là bắt thần môn những tên kia tới đón đi tham gia Vạn Vực Tân Tú tỷ thí đại hội. Hơn 2 tháng hiện thực thời gian, ít nhất có thể ở vi minh chi vực cùng Bách Trọng Hồ Lô song trọng trong dị không gian mặt ngây ngốc cái 6 7 năm, đối với Lăng Tiêu Diệp mà nói, hắn khẳng định có thể tăng lên một điểm nhỏ cảnh giới. Đối với Đỗ Quân Lam mà nói, chắc có thể tăng lên tới ngưng thần cảnh hậu kỳ. Thực lực càng mạnh, ở Vạn Vực Tân Tú trong tỷ thí, tiến vào top 100 cơ hội lại càng lớn. Đám người bọn họ tiến vào chân bảo các sau đó, liền bắt đầu quên ăn quên ngủ mà tu luyện. Lăng đạt được Thiên Huyền cung các vị tiền bối chỉ điểm, phương pháp tu luyện có mới ý nghĩa cùng phương thức, chỉ dùng mấy trăm ngày, đem tu vi tăng lên tới không nhất cảnh tứ trọng. VS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 817, cáo biệt cùng chờ. Thế giới hiện thật qua 2 tháng, ở Vi Minh chi vực cùng Bách Trọng Hồ Lô bên trong thời gian, đã trải qua 7 năm. Thời gian 7 năm bên trong, Lăng Tiêu Diệp tu vi tăng lên, vượt xa hắn dự chủ, đạt tới không nhất cảnh lục trọng. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ Thiên Huyền cung tiền bối chỉ điểm, còn có Lăng Tiêu Diệp thân thể là thủ, tốc độ tu luyện căn bản chậm không. Sư huynh Đỗ Quân Lam là chậm một chút, nhưng là tăng lên tới ngưng thần cảnh bắt trọng. Mặc dù so sánh lại không thượng sư đệ Lăng Tiêu Diệp tiểu loại yêu nghiệt tốc độ, lại cũng kém không nhiều lắm. Viễn cổ lôi long huyết mạch ưu thế, cũng không phải chỉ là hư danh. Dạ Phong cùng Tử Vân Điêu hai cái dị tộc tu vi, lại cũng không có giới hạn, đều có khác nhau trình độ tiến bộ. Dạ Phong tăng lên tới không nhất cảnh nhị trọng, Tử Vân Điêu chính là tăng lên tới ngưng thần cảnh nhị trọng. Cuối cùng là Thạch Đầu Nhân, cái này cổ thần hậu duệ tu vi, nhưng không thấy đến có cái gì tăng lên, cũng không rõ ràng rốt cuộc là cảnh giới gì, tóm lại chính là rất mạnh. Đoàn người từ chân bảo các đi ra, trở lại Thanh Lam môn. 2 tháng, Thanh Lam môn quy mô lại tăng lên tới một cấp bậc. Lần trước Lăng Tiêu Diệp trở lại, Thanh Lam môn đều có hơn 2000 đệ tử. Lần này trở lại, các đệ tử đã đạt tới hơn 3000. Cứ việc rất nhiều đều là tân sinh đệ nhất thiếu niên thiếu nữ, bất quá đợi một thời gian, những thứ này đệ tử mới một dạng sẽ tăng lên đến mệnh luân cảnh trở lên tu vi. Những thứ này đệ tử mới, thấy Lăng Tiêu Diệp trở lại, không nhịn được đi vây xem xuống. Ở nơi này nhiều chút người trong lòng, Lăng Tiêu Diệp danh tự này tựa như cùng chói mắt rõ ngôi sao một dạng, là tất cả mọi người tấm gương. Muốn gặp một mặt, phi thường bình thường. Lăng Tiêu Diệp chẳng qua là mỉm cười chào hỏi, cũng không có qua dừng lại thêm. Lần này hồi Thanh Lam môn, hắn chủ yếu là muốn cùng lấy trước kia giúp người, cáo biệt một hạ, đi thần vực cái này sự tình, ít nhất cần thật nhiều năm, cho nên phải cùng những người này hào hào trò chuyện xuống. đặc biệt là Lâm Phỉ cùng Trầm Anh Anh hai cái Vân La Thành bằng hữu, đã lâu không gặp, cũng không thể chỉ điểm nàng một chút môn tu vi, cái này làm cho Lăng Tiêu Diệp có chút thấy nấy. Tìm tới hai người sau, Lăng Tiêu Diệp phát hiện các nàng tu vi cũng đến linh minh cảnh hậu kỳ, sau đó cho các nàng một ít tài nguyên, còn có đối ứng với nhau chỉ điểm. Cuối cùng, Lăng Tiêu Diệp trịnh trọng nhắc tới, ta muốn đi thần vực, các ngươi ước chừng phải bảo trọng. Nhanh như vậy? Lâm Phỉ hỏi. Trầm Anh Anh cũng là hỏi, nhất định phải đi không? Nhất định phải đi, bất quá trước muốn đi khác một cái địa phương. Lăng Tiêu Diệp nói tiếp, chuyến này tương đối gian hiểm, các ngươi tạm thời trả, còn đi không, bất quá ta sẽ ở thần vực chờ các ngươi. Hai cái cô nương trố mắt nhìn nhau, chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Bọn họ lại trò chuyện rất lâu, mới tán. Lăng Tiêu Diệp ở tiếp theo mấy ngày bên trong, tìm tới Diệp Thanh Nguyên, Dư trưởng môn, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão còn có Vân trưởng lão đám người, trò chuyện một hạ Thanh Lam môn phát triển, còn có một chút hắn đề nghị. Đương nhiên, Lăng Tiêu Diệp một dạng cho những thứ này nhân tu là thượng chỉ điểm. Cái này làm cho những thứ này nguyên Thanh Lam môn cao tầng đều có thu hoạch không nhỏ. Cùng những người này trò chuyện xong, Lăng Tiêu Diệp tìm tới Trang Ngông cùng Đường Uyển, cũng trò chuyện rất lâu. Ngoài ra, Lăng Tiêu Diệp vẫn cùng Quách Minh Tâm Lý Cát Huy, cùng với Hàn Tử Kỳ Hà An Trác Diệu Diệu các đệ tử, mở một cái nho nhỏ biết, chủ yếu mục đích là hướng những đệ tử nòng cốt này môn, giảng thuật chính mình tu vi bên trên cảm ngộ, trợ giúp những đệ tử này sớm ngày đột phá. Cấp các đệ tử đến tiểu hội, tiêu phí hơn một ngày thời gian, trong đó không ít đệ tử nói ra rất nhiều tu vi bên trên vấn đề, cái này làm cho Lăng Tiêu Diệp đa dụng chút thời gian đến giải đáp. Tiểu hội khai hoàn, Lăng Tiêu Diệp trở về đến tự mình ở Thanh Lam môn nơi, ngủ một giấc thật ngon. Mười thiên thời giữa đi qua, Lăng Tiêu Diệp vẫn luôn ở tĩnh tu, chờ đợi bắt thần môn đám kia lao đầu đến. Quả nhiên ở ngày thứ 12, Thanh Lam môn bầu trời chuyển tới hai cổ khí tức, đều là không nhất cảnh trở lên. Lăng Tiêu Diệp cảm ứng được cái này hai cổ khí tức sau đó, liền kêu bên trên Đỗ Quân Lam đám người, hướng hơi thở này phương hướng bay qua. Người tới là Tuyết Dâu Bạc lão đầu và Lạc Tinh Đại Lục họ Tần lão đầu, bọn họ ngồi ở một cái màu xám phi hành bảo cụ trên thuyền, chờ đợi Lăng Tiêu Diệp đến. Lăng Tiêu Diệp bọn họ bên trên cái này màu xám thuyền, kia hai cái lão đầu liền nở nụ cười đổi ra, chào hỏi, "Lăng tiểu hữu, đã lâu không gặp. Chúng ta tới đón ngươi, gần đoạn thời gian như vậy được chưa?" Lăng Tiêu Diệp đạm nhiên đáp lại, "Tạm được, chỉ bất quá muốn hỏi một hạ, ta mang theo mấy người, không có gì vấn đề đi." "Không thành vấn đề, đây là chuyện nhỏ, lão phu muốn hỏi một chút, ngươi gần đây tu luyện như thế nào đây?" Họ Tần lão giả hỏi. "Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Man Hoang vực lần này thì nhìn ngươi." Hai cái này lão đầu lại bắt đầu trò chuyện, bất quá đang nói chuyện thời điểm, phi hành bảo cụ chậm rãi chạy, bay về phía Lạc Nguyệt Đại Lục phía tây. "Chúng ta đây là đi nơi nào?" Lăng Tiêu Diệp hỏi tới. Tuyết Dâu Bạc lão đầu lúc này cười nói, "Đi trước La Thiên Đại Lục, cùng bắt thần môn mấy vị lão gia hỏa hội họp." Nghe được câu này, Lăng Tiêu Diệp liền xoay người, đi đến cái này phi hành bảo cụ bong thuyền hạ khu nghỉ ngơi, ngồi tính tọa minh tưởng. Phi hành bảo cụ phía sau tốc độ rất nhanh, khả năng so ra kém Lăng Tiêu Diệp toàn lực thúc dục thần hành thuyền, nhưng tốc độ cũng không kém. Một giờ cũng đã đến Lạc Nguyệt Đại Lục tây bộ, không ra ngoài dự liệu, nửa ngày liền có thể đến Tây Hải. Họ Tần lão đầu lúc này cũng tới đến bong thuyền hạ, tìm tới Lăng Tiêu Diệp, bắt đầu nói một đi xuống La Thiên Đại Lục mục đích. Lần này, Man Hoang vực tổng cộng phái ra 20 cái cao thủ trẻ tuổi, tu vi đều tại ngưng thần cảnh trở lên, đi tham gia vạn vực tân tú tỷ thí. Ở trước khi đi, muốn đi La Thiên Đại Lục Nguyên Khánh Tông hội họp, thuận tiện cử hành một lần hiểu rõ tỷ thí. Lăng Tiêu Diệp nghe xong, cảm thấy có chút buồn chán. Bất quá hắn không có nói rõ đi ra, chẳng qua là gật đầu một cái, biểu thị biết. Họ Tần lão đầu còn nói mấy câu, thấy Lăng Tiêu Diệp không có gì đại phản ứng, không thể làm gì khác hơn là sâu kín nói, "Lăng tiểu hữu, ngươi thế nhưng ta xem quản hạ Lạc Tinh trong đại lục, thực lực mạnh nhất một người thiếu niên, cũng đừng làm cho trên mặt ta không ánh sáng a." Lăng đối với, "Đúng, loại tỷ thí này loại hình cũng không thích, hắn để ý chẳng qua là có thể được những thứ kia thần vực tông môn mang đi mà thôi, như vậy mới phải áp dụng hắn báo thủ kế hoạch." Cho nên Lăng Tiêu Diệp lúc ấy không hề biến thái, chẳng qua là nhắm con mắt minh tưởng. Họ Tần lão đầu thấy vậy, hậm hực rời đi. Cái này phi hành bảo cụ tổng cộng phi hành 10 ngày, biến đổi mấy lần phương hướng sau, cuối cùng đáp xuống một tòa cao vút trong mây rộng đại sơn trên đỉnh. Nguyên Khánh Tông đến. Tuyết Dâu Bạc lão đầu kêu một tiếng, sau đó liền đem phi hành bảo cụ dừng lại. Lăng Tiêu Diệp mấy người theo họ Tần lão đầu, cùng một chỗ tiến vào cái này Nguyên Khánh Tông đại môn. Mới đi mấy bước, Lăng Tiêu Diệp liền phát hiện, cái này Nguyên Khánh Tông nhân sơn nhân hải, nghiêm nhiên một bộ thành trì náo nhiệt trên đường chính cảnh tượng. Có chút người đi đường thấy họ Tần lão đầu, lập tức hô, "Tần lão, hắn mang Lạc Tinh đại lục thiên tài đến." PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1-9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 818, Nguyên Khánh Tông. Tổng cộng 3 người, nhìn dáng dấp Lạc Tinh đại lục 10 năm này cũng không kém a. Đây coi là cái gì, Vũ Hưng đại lục ít nhất có 5 cái, La Thiên đại lục 6 cái, Tuyết Dương đại lục 4 cái. Không sai, mấy cái khác đại lục 10 năm trước cộng lại bao nhiêu, có đại lục 1 cái cũng không có. Tạm được đi, 10 năm này có 20 mấy cái người trẻ tuổi tu luyện tới ngưng thần cảnh, đã là Man Hoang vực rất lợi hại một lần. Những người đi đường này nghị luận ầm ĩ, nhưng Lăng Tiêu Diệp cũng không hề để ý, mà là đi theo họ Tần lão đầu đi. Họ Tần lão đầu lúc này nói một câu, "Ngươi xem, hiện tại tất cả mọi người rất chờ mong đi." "Vậy thì thế nào?" Lăng Tiêu Diệp phản hỏi. Họ Tần lão đầu cười một tiếng, nói tiếp, "Ngươi đây cũng không rõ ràng đi, ngươi đại biểu Lạc Tinh đại lục tham gia, ngươi bằng hữu điều kiện cũng phù hợp, coi như là trừ bị, bọn họ tự nhiên kinh ngạc, cũng rất chờ mong." Lăng Tiêu Diệp nghe xong, dừng dưng một tiếng, hắn nói, "Cái này không có gì ý tứ, các loại, chờ, thật sự tỉ thí thời điểm rồi hãy nói." Một lát sau, Lăng lại nói, "Đúng, ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi đâu? Chẳng như Tuyết Trọm Dâu cái kia lão đầu đây, thế nào không theo tới?" Đi Nguyên Khánh Tông khách quý lầu, Tuyết Dâu Bạc lão đầu, cũng chính là Hình lão nhị, hắn cũng sẽ ở khách quý lầu xuất hiện. Vậy cũng tốt. Lăng Tiêu Diệp cùng họ Tần lão đầu vừa nói vừa đi, một lát sau, sẽ đến một nơi cảnh vật chung quanh thanh u mấy tòa cao ốc nơi. Mặc dù cảnh vật chung quanh không tệ, nhưng nơi này cũng không thiếu người, lui tới, giống vậy náo nhiệt. Mà còn những người này tu vi cũng đều không tệ, cơ bản đều tại ngưng thần cảnh trở lên. Lăng Tiêu Diệp lúc này không khỏi cảm thán đứng lên, không nghĩ tới, Vũ Húc Đế quốc ngưng thần cảnh không nhiều, mà còn đều là một ít lão đầu, nhưng là nơi này ngưng thần cảnh, số lượng nhiều, tuổi tác đều không coi là quá lớn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta đây cái dị tộc, đều biết câu này tục ngữ. Dạ Phong tiếp nối, còn nói đứng lên, ban đầu ta ở trong quân đoàn, cũng chỉ là một tiểu đầu đầu giá cả, so ngưng thần cảnh lợi hại còn có bao lớn. Đỗ Quân Lam cười hắc hắc, không nghĩ tới ta cũng có thể đạt tới ngưng thần cảnh tu vi, có thể cùng nhiều như vậy thiên tài cùng sân khấu thi đấu. Họ Tần lão đầu nghe xong mấy tên này đối thoại, cũng không nhịn được xen vào nói, cũng chỉ có Lăng tiểu hữu tu vi so với cao sâu, phần lớn đều là ngưng thần cảnh tu vi a. Được, đừng nói nhảm, tìm một địa phương nghỉ ngơi đi. Lăng Tiêu Diệp chủ động dừng lại cái đề tài này, hắn hiện tại ngược lại muốn tìm một an tĩnh căn phòng, hảo hảo ngủ một giấc, chờ đợi đi tham gia vạn vực tân tú tỷ thí ngày. Họ Tần lão đầu không thể làm gì khác hơn là mang theo Lăng Tiêu Diệp mấy người, bên trên một cao ốc, tìm ba gian nhà ở, để cho bọn họ ở hạ. Lăng Tiêu Diệp vừa vào đến phòng, lập tức liền ngồi xếp bằng, minh tưởng tu luyện. Đến cảnh giới này, không chỉ thân thể cần tu luyện, tinh thần phương diện cũng giống vậy muốn tu luyện. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tu đạo tu tâm, lực cầu có thể cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc quy luật. Còn muốn biết như thế nào vận dụng, như thế nào cường hóa. Một đêm trôi qua, Lăng Tiêu Diệp tới đây Nguyên Khánh Tông thời điểm, đã là buổi chiều, bây giờ sắc trời hơi sáng, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền tới chim hót thú minh, thúc dục một ngày bắt đầu. Lăng Tiêu Diệp bây giờ tu luyện tới không nhất cảnh, cơ bản đã không cần ăn đồ ăn, chỉ là hô hấp thổ nạp một hồi, là có thể để cho thân thể không nữa đói bụng. Hắn chẳng qua là tùy tiện rửa mặt một hạ, lại từ trong phòng đi ra bên ngoài đi một chút. Đi tới lầu hạ, hắn liền gặp được không ít người trẻ tuổi ở phụ cận diễn võ tràng, tiến hành luận bàn. Bên cạnh vây không ít người, ở nơi nào gào thét trợ uy đến. Lăng chẳng qua là đi qua bên cạnh, cũng không có qua nhiều chú ý hắn mục đích, chẳng qua là đi một chút, giải sầu một chút mà thôi. Theo hét thảm một tiếng, một tên ngưng thần cảnh tứ trọng vũ giả, bị một cái khác đại năng đánh trúng, thân thể bay ngược hơn 10 trượng mới rơi xuống đất. Chiến huống không tính là thảm thiết, nhưng cục diện này cũng tỏ ra không quá ung dung. Chúng người vây xem, lúc này nghị luận, lợi hại, Vũ Hưng Đại Lục Vương Thiên Cốc 10 chiêu thì đem La Thiên Đại Lục Vân Lan núi thiếu trưởng môn đánh bại. Vậy khẳng định a, ngươi cũng không nhìn một chút, cái này thiếu trưởng môn chẳng qua là La Thiên Đại Lục trừ bị tuyển thủ, Vương Thiên Cốc chính là Vũ Hưng Đại Lục nhân vật số 3, thắng bại không hồi hộp. Đúng vậy, không ra ngoài dự liệu, lần này Vạn Vực Tân Tú tỷ thí đại hội, phòng trường cũng liền La Thiên Đại Lục cùng Vũ Hưng Đại Lục thiên kiêu môn, có hy vọng tiến vào 500 người đứng đầu. So 10 năm trước một nhóm kia rất nhiều, mà còn lần này số người cũng không ít, chắc có tăng lên. Những người này thảo luận thời điểm, tên kia gọi là Vương Thiên Cốc thanh niên, nhãn quang lơ đãng đảo qua Lăng Tiêu Diệp, hắn theo bản năng chỉ lăng, đạo, vị kia đạo hữu, đến cùng ta so một chút hai chiêu, như thế nào? Ánh mắt mọi người bá một hạ tập trung ở một thân áo tơ trắng Lăng Tiêu Diệp trên người, có người tinh mắt, trực tiếp hô, đây là Lạc Tinh Đại Lục thiên kiêu tuyển thủ, thực lực hắn không kém. Tần Lao tiền bối mang đến mấy người kia nha, ta nhớ được, nhìn hắn tản mát ra khí tức, chắc có ngưng thần cảnh hậu kỳ. Cùng cái này Vương Thiên Cốc tương đối, thật đúng là bất tương bên trên hạ a. Vương Thiên Cốc nghe được những lời này, nhất thời hứng thú, hắn tiếp tục hô, vị kia đạo hữu, chúng ta tới nóng thân, thế này tương đối khá. Lăng Tiêu Diệp chẳng qua là dừng một hạ, hắn xem cái này Vương Thiên Cốc, mặt không chút thay đổi nói một câu, không có thời gian. Làm sao sẽ không có thời gian? Vương Thiên Cốc cười lạnh, ha ha, sáng sớm cứ như vậy thanh nhàn, có thể khắp nơi du đãng. Theo ta thấy, ngươi là nhát gan a. Những người khác vừa nghe, cũng ồn ào lên theo, đúng vậy, so một lần nha, lại không cần quá nhiều thời gian. Ta xem hắn quả thật có chút sợ, dù sao chẳng qua là Lạc Tinh Đại Lục đến, thực lực nhất định là có chênh lệch. Hắn liền Vương Thiên Cốc tiền bối đều không dám nói gì nói, đoán chừng là thật sợ hãi. Vương Thiên Cốc là một chừng 25 tuổi người trẻ tuổi, bị người khác thay đổi đa dạng ven đường chính mình, tâm lý đó là vui dạo dực, ngay cả trên mặt nụ cười cũng tỏ ra vô cùng kinh bạc. Một lát sau, người này nói lần nữa, yên tâm đi, ta sẽ khống chế được chính mình lực đạo, sẽ không đả thương đến ngươi. Lăng Tiêu Diệp xoay người, để lại một câu nói liền đi, không có ý nghĩa. Những lời này đem Vương Thiên Cốc cấp giận đến mũi đều có chút lệch, hắn trong lúc bất chợt hung tợn hướng về phía Lăng Tiêu Diệp bóng lưng, cả giận nói, chờ Nguyên Khánh Tông thưởng thức trà sẽ bắt đầu lúc, ta nhất định sẽ chỉ đích danh tìm ngươi, cho ngươi thua đến hoài nghi nhân sinh. Những người khác nghe được câu này, không tự chủ được bước lên ra trận trận mồ hôi lạnh, Vương Thiên Cốc nghiêm túc, đó là phi thường kinh khủng. Nghe nói liền La Thiên Đại Lục tân nhất bối Lý Tiêu tiền bối, ở tuyển thủ hạt giống bên trong xếp hạng thứ 3, đều phải kiêng kỵ cái này Vương Thiên Cốc tiền bối a. Ha ha, vậy thì có trò hay xem. Lăng Tiêu Diệp đã sớm đi xa, hắn cũng lười nghe những người này nói nhảm, chẳng qua là nhìn một chút cái này Nguyên Khánh Tông phong cảnh, để cho chính hắn tâm ung dung tự tại đứng lên. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 819, thưởng thức trà hội, sẽ. Chờ Lăng Tiêu Diệp trở lại cao ốc nghỉ ngơi nơi lúc, Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong, còn có họ Tần lão đầu ở nơi nào, đang chờ hắn trở lại. Lăng tiểu hữu, ngươi đây là đi nơi nào? Chúng ta chờ ngươi thật lâu. Họ Tần lão đầu vừa thấy được Lăng Tiêu Diệp, lập tức nhắc tới. Lăng Tiêu Diệp nhướng mày, nói, ngươi không biết dùng thần niệm đến chắc chắn ta vị trí. Nhiều người ở đây, còn có chút hỗn loạn, hay là người khác địa bàn, sao có thể tùy ý thi triển ra? Đúng ta chờ ngươi trở lại, là để cho ngươi biết, buổi chiều có một thưởng thức trà biết, đặc biệt do lúc trước đã tham gia Vạn Vực Tân Tú tỷ thí những người đó, cùng mới tham gia lần này tuyển thủ, lẫn nhau luận bàn một cái cuộc hội ý, ngươi nhất định phải đi. Họ Tần lão đầu lắc náo nhắc tới. Có thể không đi hả? Không được, ít nhất phải ba người các ngươi nhân chung một cái, nếu không. Vậy thì cho ta sư huynh đi tốt. Vậy cũng được, bất quá ta hy vọng hai người các ngươi huynh đệ cùng đi. Tùy tiện đi ta sẽ đi thăm náo nhiệt. Đến lúc đó ta tới gọi ngươi. Ừm. Họ Tần lão đầu sau khi nói xong liền đi. Đỗ Quân Lam lúc này xấu hổ cười nói, ngươi sợ ngươi ra tay đem những này người đều cấp hành hạ. Hẳn là đi, Lăng Tiêu Diệp sắc mặt tiến lặng, hắn tiếp tục nói, đối với ta mà nói, loại này lúc này không có chỗ gì dùng. Bất quá sư huynh ngươi thiếu kinh nghiệm, vẫn là có thể đi tham dự xuống. Đỗ Quân Lam gật đầu một cái, đáp ứng. Mấy người bọn họ trò chuyện một hồi, vừa muốn trở về nghỉ ngơi lúc, họ Tần lao đầu thanh âm giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này lao đầu thứ nhất, liền nói, thời gian đổi, chưa tới nửa giờ liền bắt đầu cái này thưởng thức trà biết, các ngươi theo ta đi đi. Lăng Tiêu Diệp cũng không cái gì ý kiến, bọn họ liền theo họ Tần lao đầu, đi. Qua một nén hương thời gian, bọn họ đi tới một cái đại viện, lúc này một ít đệ tử sai vặt đang bận bịu từ phía, khí thế ngất trời làm sự tình. Lăng Tiêu Diệp tùy tiện tìm một cái ghế, sau khi ngồi xuống, từ từ quan sát cái này đại viện. Cùng với nói là cái đại viện, không bằng nói là cái mang theo diễn võ tràng hậu hoa viên thích hợp. Một ít Nguyên Khánh Tông đệ tử đang bố trí trận pháp, để ngừa luận bàn lúc nộ thương đến người khác. Theo thời gian đưa đẩy, rất nhiều ngưng thần cảnh, thậm chí là không biết cảnh đại năng, rối rít vào sân. Họ Tần lao đầu liền cùng những người này chào hỏi, trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí coi như không tệ. Người càng ngày càng nhiều, sân cũng bố trí xong, ở một tên người trung niên lớn tiếng tuyên bố hạ, thưởng thức trà hội sẽ chính thức bắt đầu. Cái này cái người trung niên biểu tình có chút thái quá, ngữ điệu cũng có chút cao, hoan nên chư vị tới đến ta Nguyên Khánh Tông, chư vị đến để cho chúng ta tông môn đồng tất sinh huy, đúng là vận hạnh. Người này nói một đống lời khách sáo, thiếu chút nữa để cho Lăng Tiêu Diệp ngủ. Một lát, một tên chừng 30 tuổi nam tử tiếp nối người nam tử trung niên nói tiếp một trận liên quan tới vạn vực tân tú tỷ thí đại hội sự tình. Cho đến nên nam tử sau khi nói xong, một tên 20 tuổi thanh niên cùng một tên nhanh 40 tuổi nam tử đi nhanh đi vào diễn võ tràng. Cái này một thứ phẩm tiệc trà thật sự tiết mục mới bắt đầu. Hai người vừa ra sân, ngay lập tức sẽ để cho đáy hạ nhân sôi trào. Đây là La Thiên Đại Lục gió anh tiền bối, hắn ban đầu tham dự vạn vực tân tú tỷ thí đại hội, hạng hơn 560 danh. Hiện tại 10 năm trôi qua hẳn so lúc trước càng mạnh mẽ hơn, chỉ bất quá tuổi tác vượt qua, không có cách nào tham gia cái này tỷ thí mà thôi. Cùng gió anh tiền bối qua tay là Lê Dân Quần, Vũ Hưng Đại Lục tuổi trẻ đệ nhất nhân vật đứng đầu, 18 tuổi Linh Minh Cảnh, 22 tuổi Lâm Đạo Cảnh, 26 tuổi Ngưng Thần Cảnh, hiện tại 29 tuổi, đã đến Ngưng Thần Cảnh hậu kỳ, tùy thời có thể đột phá đến không nhất cảnh. Thực lực của hắn cũng không thấp a. Nhìn dáng dấp mới cũ tỷ thí, rất có nhìn mặt. Tất nhiên đặc sắc và phần, nói không chừng còn có thể từ trong tìm hiểu đến cái gì. Ở nơi này những người này trong tiếng nghị luận, diễn võ tràng bên trên hai người rất nhanh thì luận bàn đứng lên. Chỉ thấy kia phòng vệ trong trận, ánh sáng bắn ra bốn phía, linh lực dũng động, hai người thân ảnh cũng là không ngừng biến đổi. Mấy chục hiệp đi xuống, tên kia hơn 30 tuổi đại năng, lộ ra một sơ hở, bị kia người trẻ tuổi bắt tại trận, một đòn đánh bại thế hệ trước ra hỏa. Mọi người thất kinh, không nghĩ tới một nén hương thời gian, cái kia gió anh liền thất bại. Ngay sau đó, một đôi khác luận bàn đại năng cũng lên tràng. Lăng Tiêu Diệp lúc này cảm thấy không nhiều lắm ý tứ, liền nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết quá lâu dài, đột ngột giữa có một thanh âm vang lên, ta không cần cùng tiền bối luyện tập, ta muốn cùng Lạc Tinh Đại Lục vị kia đạo hữu so một chút xuống. Người nói chuyện chính là kia Vương Thiên Cốc, người này dùng tay chỉ Lăng Tiêu Diệp, tiếp tục nói, đến đây đi, lần này ngươi không trốn thoát. Lăng Tiêu Diệp một mực nhắm mắt minh tưởng, căn bản không biết có người đang khiêu chiến hắn, cho đến Đỗ Quân Lam đụng hắn một hạ, hắn mới tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại liền hỏi, kết thúc? Đỗ Quân Lam dở khóc dở cười, không có kết thúc, có người chỉ đích danh muốn cùng ngươi luận bàn. Như vậy không tốt đâu. Lăng Tiêu Diệp ngáp một cái, có chút vô tình nói, không thể so với, không có gì ý tứ. Đỗ Quân Lam nghe xong, nhìn cái kia Vương Thiên Cốc, lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, xin lỗi, sư đệ ta hắn không có hứng thú gì. Câu này vừa mới dứt lời, người chung quanh toàn bộ xôn xao. Mặc dù đây chỉ là một thưởng thức trà biết, mọi người tỉ thí luận bàn tiểu tụ họp thôi, nhưng ý nghĩa nhưng có chút trọng yếu. Bởi vì mỗi một thứ phẩm thực trà, tham dự mới thiên tài, cùng lúc trước Lão Thiên mới so chiêu sau, ít nhất có thể biết rõ mình ở vạn vực tân tú tỉ thí đại hội đại khái vị trí, cũng biết thực lực mình mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người đều với có thể tham dự cái này thưởng thức trà hội, sẽ lúc này vẻ vang, nhưng Lăng Tiêu Diệp thế này không thèm quan tâm thái độ, cùng với không dám nên chiến sợ dạng, quả thực để cho rất nhiều người ghé mắt. Có vài người thậm chí là phát ra trào phúng và khinh thường lời, đương nhiên, khó chịu nhất chính là họ Tần lão đầu, hắn một gương mặt giàn mua cũng không biết hướng nơi nào đặt. Dù sao hắn từng cùng những thứ này các lao ra khoe khoang khoác lác, nói Lăng Tiêu Diệp rất lợi hại. Hiện tại Lăng Tiêu Diệp cũng không dám ứng chiến, đây không thể nghi ngờ là để cho họ Tần lão đầu khó chịu. Diễn võ tràng bên trên Vương Thiên Cốc, mặc dù có chút tức giận, nhưng là một loại ngạo khí, hắn nhìn Lăng Tiêu Diệp, cười lạnh nói, quả nhiên là tiểu nhân vật, còn tưởng rằng bao lớn bản lĩnh, thì ra là như vậy chi sợ, chỉ sợ tham dự thật vạn vực tân tú tỷ thí đại hội, trực tiếp liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, ném chúng ta man hoang vực mặt mũi a. Mọi người sau đó ồn ào lên, rối rít kêu la, đều tại nói Lăng Tiêu Diệp như thế nào rất thải, không dám lên chiến. Cho đến tên kia chủ trì thưởng thức trà hội, sẽ, người nam tử trung niên lên tiếng, để cho mới hai cái thiên kiêu lên này, này mới khiến hỗn loạn tình cảnh có chút bình tức. Lúc này, họ Tần lao đầu truyền âm cho Lăng Tiêu Diệp, hỏi Lăng tiểu hữu, tại sao không lên đài? Cái này Vương Thiên Cốc không phải là ta đối thủ, ta cũng không đả kích hắn. Lăng Tiêu Diệp thông thả truyền âm trả lời. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 820, thưởng thức trà hội, sẽ hai. Nói cũng vậy, ngươi nói thế nào đều là không nhất cảnh tu vi, trừ cái kia La Thiên Đại Lục Lý Tuyết Anh, phỏng chừng không người là ngươi đối thủ. Họ Tần lao đầu lúc này truyền âm cùng trả lời, có chút lẩm bẩm lầu bầu ý. Lăng Tiêu Diệp lúc này lười đáp lời, hắn không để ý tới nữa người trùng quanh nhắc quang, tiếp tục nhắm con mắt mình tưởng đứng lên. Lúc này trên đài Vương Thiên Cốc gặp Lăng Tiêu Diệp không lên đây, không thể làm gì khác hơn là để cho trước cái kia bồi luyện tiền bối lên đài luận bàn. Mọi người thấy Lăng Tiêu Diệp thật không lên đài, nhất thời giễu cợt, bọn họ trong ánh mắt, đối xử Lăng Tiêu Diệp ánh mắt đều là một loại khinh bỉ. Điều này cũng không có thể quái mọi người mắt chó coi thường người khác, dù sao nơi này là La Thiên Đại Lục Nguyên Khánh Tông, một cái thế lực khổng lồ tông môn, hơn nữa Lạc Nguyệt Đại Lục, Lạc Tinh Đại Lục những thứ này địa phương ra cao thủ đại năng tỷ lệ tiểu, bị những người này xem thường là rất bình thường. Rất nhanh, Vương Thiên Cốc thành thạo, lợi dụng bí thuật đạo ý công kích, đem cái kia bồi luyện tiền bối đánh bại. Đi xuống thời điểm, người này dùng lỗ mũi nhìn Lăng Tiêu Diệp, trừ Lý Tuyết Anh cùng Địa Phương Ngạn hai người, lần này tham gia Vạn Vực Tân Tú tỷ thí đại hội tuyển thủ, ta ai cũng không sợ. Đừng nói là ngươi, một cái tiểu đại lục đến lũ nhà quê. Lăng Tiêu Diệp làm như không nghe, căn bản không để ý tới. Qua một hồi, chủ kia cầm nam tử, lại để cho Dạ Phong ra sân, bất quá Dạ Phong từ chối, hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của chính mình cùng thân phận. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là để cho Đỗ Quân Lam ra sân so một trận. Lăng Tiêu Diệp không có mở ra con mắt, hắn chẳng qua là truyền âm cho sư huynh, đi đi, sư huynh, ngươi cảnh giới tăng lên quá nhanh, thiếu một ít kinh nghiệm thực chiến, hiện tại hữu hảo luận bản tỷ thí, rất thích hợp ngươi đi luyện tập. Đỗ Quân Lam ừ một tiếng, dứt khoát đi lên diễn võ chẳng chàng. Cùng Đỗ Quân Lam tỷ thí là một tên La Thiên Đại Lục lão tiền bối, người đàn ông này vừa thấy được Đỗ Quân Lam ra sân, lập tức châm chọc nói, vị này Lạc Tinh Đại Lục đạo hữu, với như ngươi vậy trên thực lực chẳng, ta phỏng chừng ngươi ngay cả trước 1000 danh đô không chen vào được. Lời này nói còn quá sớm. Đỗ Quân Lam cười hắc hắc, ta cũng muốn nhìn một chút, đã tham gia Vạn Vực Tân Tú tỷ thí đại hội người thực lực chân chính. Được, có cốt khí. Ta thích. Cái này tiền bối liên tục cười lạnh, trong tay lại bất chi bất giác động. Lăng Tiêu Diệp lúc này truyền âm cho Đỗ Quân Lam, sư huynh, ngươi dùng ngươi lôi điện đạo ý công kích, trực tiếp công kích người này mắt cá chân, nhất định có kỳ hiệu. Đỗ Quân Lam không trả lời, nhưng là lại dựa theo Lăng Tiêu Diệp lời làm, chỉ thấy Đỗ Quân Lam toàn thân màu xanh lam hồ quang điện tràn lan, đùng đùng tiêu vang, mặc dù cách một cái mạnh mẽ phòng vệ trận, đến vẫn có thể cảm nhận được kỳ lực đo kinh khủng. A, không tệ, có thể. Đối diện tên nam tử kia lại một lần nữa cười lạnh, bất quá lúc này, trên người hắn cũng lóe lên ra một tầng lãnh đạo ánh sáng màu xám. Đỗ Quân Lam quát to một tiếng, một tay phất lên, mấy cái màu xanh lam long chi hư ảnh gào thét mà ra. Những hư ảnh này, mau lẹ có lực, trong chớp mắt liền đến cái này trước mặt đối thủ. Hư ảnh tập trung công kích ở chỗ này chân người mắt cá, phát ra một trận đâm nhãn quang mang cùng vang lớn. Một lát sau, các loại chờ ánh sáng biến mất, mọi người vừa nhìn, cùng Đỗ Quân Lam luận bản cái kia tiền bối nam tử, lúc này ngã ngồi trên đất, hai mắt vô thần, hình như là bị lôi điện đánh trúng một dạng, cả người nám đen, chả, còn phát ra ra lũ lũ khói xanh. Người này tự lẩm bẩm đứng lên, không thể nào, không thể nào, hắn thế nào liếc mắt một liền thấy ra ta hộ thể chân nguyên công pháp xương sườn mềm nơi, cái này không thể nào. Trang hạ mọi người cũng là khiếp sợ không thôi, bọn họ mặc dù biết Đỗ Quân Lam thực lực còn có thể, nhưng còn không có cường đại đến có thể đem một tên tiền bối một chiêu đánh ngã mức độ. Nhưng sự thật lại rõ ràng lúc lắc biểu hiện ở trước mặt bọn họ, không thể không tin. Đây cũng quá khoa trương đi, một chiêu liền đem La Thiên Đại Lục lão tiền bối đánh bại. Lạc Tinh Đại Lục khi nào ra người như vậy mới à? Không hiểu, dù sao thì là rất lợi hại. Xem ra xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Theo cái kia chủ trì người nam tử trung niên tuyên bố Đỗ Quân Lam chiến thắng, họ Tần lão đầu lúc này mới triển lộ ra một nụ cười. Họ Tần lão đầu truyền âm cho Lăng Tiêu Diệp, sư huynh ngưng thần cảnh sơ kỳ tu vi, chống lại một cái hậu kỳ đại năng, lại có thể một chiêu chế địch, lợi hại, rất là không tệ. Đó là đương nhiên, hắn là sư huynh ta. Lăng Tiêu Diệp đạm nhiên truyền âm nói. Diễn võ tràng rất nhanh thì tiến hành cuộc kế tiếp luận bàn, người xem ánh mắt lại nhìn về phía một vị mặc bạch y liễu, khí chất hiên ngang nữ tử. Cô gái này vừa vào sân, đại hạ người xem liền vang lên trận trận tiếng huýt gió, tiếng hoan hô. Lý sư tỷ, thật là giỏi đồng. Lý sư tỷ, ngươi là ta thần tượng. Hoa, hôm nay nhìn thấy La Thiên Đại Lục đại tân sinh đệ nhất thiên tài Lý Tuyết Anh một mắt, đời này thật là giá trị. Lý Tuyết Anh, giống như kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, 24 tuổi liền tấn thăng đến không nhất cảnh, điều quan trọng nhất là nàng dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, rất nhiều nam vũ giả vừa thấy được Lý Tuyết Anh tiền bối, hai chân lập tức run lên, không có tâm tư đánh nhau. Ha ha, không ra ngoài dự liệu, lần này Vạn Vực Tân Tú tỷ thí đại hội, Lý sư tỷ tất nhiên có thể chen vào top 100. Đó là khẳng định, cũng không nhìn một chút, được khen là trăm năm nhất ngộ mỹ nữ thiên tài, danh tiếng không phải là nắp. Những người này thiên về một bên nghị luận Lý Tuyết Anh, để cho một cái khác ra sân nam tử, xấu hổ cực kỳ, hắn vốn là đến buổi luyện, dầu gì cũng là đã tham gia Vạn Vực Tân Tú tỷ thí đại hội đại năng, kết quả ở nơi này nhiều chút người xem trong mắt, một điểm ánh sáng cũng không có, trực tiếp biến thành trong suốt tồn tại. Kia thanh lệ nữ tử khí chất phi phàm, lễ phép cũng có, nàng đi một cái lễ phép sau, liền bắt đầu động thủ. Không ra ba cái hiệp, Lý Tuyết Anh chỉ là một tay, liền đem cái này buổi luyện luận bàn nam tử, đánh cho người ngã ngựa đổ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mọi người tiếng hoan hô, lúc này một sóng lớn át một sóng, đều tại là Lý Tuyết Anh thắng lợi mà ủng hộ. Coi như là tên kia người chủ trì ra sân, cũng rất khó thoáng cái bình tức thế này tình cảnh. Ngay tại Lý Tuyết Anh xuống đài kia trong nháy mắt, nàng cắp mắt, nhìn chăm chú liếc mắt đang nhắm mắt dưỡng thần Lăng Tiêu Diệp, kia đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói nhỏ, thiếu niên này có chút không tầm thường. Trên thực tế, nàng vừa mới cũng là nghe nói, Lạc Tinh Đại Lục có người cự tuyệt xuất chiến, đây là đang cử hành chừng mấy thứ phẩm nếm được bên trên, từ chưa từng xảy ra sự tình. Cho nên đối với, đúng, cái này cự tuyệt xuất chiến người, sinh ra một tia hứng thú, nàng tâm lý ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là bực nào túng bao mới có thể như thế lùi bước. Nhưng là nàng quét nhìn liếc mắt Lăng Tiêu Diệp sau đó, cũng cảm giác được, Lăng Tiêu Diệp trên người bộc lộ ra ngoài khí chất, còn có loại kia vẻ mặt, một điểm không giống túng bao, ngược lại là một loại khí định thần nhàn lao giang hồ bộ dáng. Lăng Tiêu Diệp tựa hồ cảm ứng được cặp kia nhiếp nhân tâm phách con mắt, hắn mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Lý Tuyết Anh, khẽ mỉm cười, sau đó cứ tiếp tục ngồi tĩnh tọa minh tưởng đứng lên. VS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 821, thưởng thức trà hội, sẽ, 3. Đây không phải là Lăng Tiêu Diệp trong mắt không người, cũng không phải hắn thờ ơ không động lòng. Ở Lăng Tiêu Diệp tâm lý, hắn chẳng qua là cảm thấy Tô Mộ Vũ, Lâm Phỉ cùng Trầm Anh Anh ba cái khác phái bạn tốt, lớn lên cũng không tệ, những cô gái khác so ra mà nói, cũng chính là bộ dáng kia. Làm sao huống, cái này Lý Tuyết Anh tu vi và thực lực, nhất định là so ra kém Lăng Tiêu Diệp, hắn cũng không có gì đáng lo lắng bị cái này cái gọi là La Thiên Đại Lục mới đệ nhất tuyệt thế mỹ nữ đại năng làm uy hiếp. Phất lờ không để ý tới thái độ, để cho Lăng Tiêu Diệp ở một đám nóng bỏng mục đích quang vũ người trong đám, hạc đứng trong bầy gà. Đương nhiên, Đỗ Quân Lam một bộ thật thà bộ dáng, Dạ Phong cũng là thần thần bí bí, cùng người thường khác nhau, nhưng hắn môn cấp cái này Lý Tuyết Anh ấn tượng không sâu. Mà Lý Tuyết Anh cái nhìn này nhìn về Lăng Tiêu Diệp hành động, để cho không ít thanh niên thiên kiêu đại năng phát ra. Có người thậm chí hướng Lăng Tiêu Diệp quăng tới ác độc ánh mắt, bọn họ cho là Lăng Tiêu Diệp không biết bị Lý Tuyết Anh chú ý. Vì vậy tiếp theo mấy trận tỉ thí luận bàn, thật đúng là có không ít người nói rõ muốn Lăng Tiêu Diệp lên đài, bất quá vẫn là bị Lăng Tiêu Diệp trước sau như một cấp tự tuyệt. Lại nhiều lần sau đó, mọi người đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp khinh bị tỉnh, đầy ở trên mặt. Một ít bát thần môn sứ giả lão đầu, lúc này cũng phát ra tiếng cười nhạo thanh âm đến. Bất quá họ Tần lão đầu biết Lăng Tiêu Diệp thực lực không kém, cho nên hắn lựa chọn yên lặng không nói, mặc cho người khác tùy tiện châm biếm Lạc Tinh Đại Lục người rất sợ rất nhuyễn đản. Theo thời gian đưa đẩy, 20 cái mới đệ nhất tuyển thủ, cơ bản đều tỉ thí luận bàn xong, sau đó mọi người cũng đánh giá ra top 3, không có chút nào ngoài ý muốn, Lý Tuyết Anh Vinh lấy được nhiều nhất công nhận, tiếp theo là Địa Phương Ngạn, hạng 3 lại là Vương Thiên Cốc. Đỗ Quân Lam xếp hạng trung hạ du, coi như không tệ. Lúc này, cái kia người nam tử trung niên người chủ trì tuyên bố lần này tỉ thí luận bàn tấm màn rơi xuống, đương nhiên, thưởng thức trà sẽ trả tiếp tục. Còn dư lại hạ thời gian, cơ bản cũng là uống chút trà tán gẫu một chút, cũng có người không phục, lần nữa tìm người bên trên diễn võ tràng khoa tay múa chân lượng hạ. Đại hạ các khán giả, lúc này liên tục đi đi lại lại, là kéo một hạ quan hệ, để cho những thứ này thiền tiêu đại năng nhận biết mình. Lăng Tiêu Diệp cùng Dạ Phong Đỗ Quân Lam một bàn kia, cơ bản không người hỏi thăm, bất quá ba người bọn họ ngược lại là cảm thấy không tệ, vui ở thanh tịnh. Chỉ chốc lát sau, kia một thân khiết bạch đi liền áo, diện mạo tuyệt mỹ Lý Tuyết Anh, mỉm cười đi tới Lăng Tiêu Diệp trước mặt, nhẹ nói đạo, không biết ba vị có phải là hay không Lạc Tinh Đại Lục phái ra tuyển thủ. Đối mặt đẹp như vậy nữ tử câu hỏi, Lăng Tiêu Diệp đương nhiên sẽ không yên lặng không nói, hắn chẳng qua là dừng dưng một tiếng, không biết La Thiên Đại Lục xa gần nổi tiếng Lý Tuyết Anh đại năng, tới tìm chúng ta có cái gì sự tình. Không có hắn, Lý Tuyết Anh toét miệng cười một tiếng, để cho người cảm thấy phi thường hoạt bát, mà còn không hiện lên ngây thơ, chỉ là muốn cùng ngươi so chiêu một chút. Phu cận người thấy Lý Tuyết Anh lại đi tới nơi này cái sợ chứng trước mặt, rất là giật mình, bất quá hắn môn vẫn là theo kịp, ở Lý Tuyết Anh phía sau nghị luận. Lý Tiên Bối, làm sao sẽ tìm hắn tới đây lúc, một điểm ý tứ cũng không có. Vậy khẳng định a? Tiểu tử này liên tục không ứng chiến 5-6 lần, phòng trừng ra mặt dày đến không được, lần này nhất định sẽ sợ Lý sư tỷ, tiếp tục sợ đến. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám a. Lý Tiên Bối tại sao có thể như vậy quỷ nhát gan lúc này đây? Lăng Tiêu Diệp không có nghe những người này nói cái gì, mà là đứng lên, cười nói, nếu tới nơi này mời, vậy thì hoạt động một chút đi. Hắn một thân thanh sam, sắc mặt ung dung, đứng nghiêm, tựa như một thanh trường kiếm, ngạo lập thiên trong đất. Lý Tuyết Anh tiểu nhưng cười một tiếng, đi về phía diễn võ tràng. Lăng Tiêu Diệp theo sau, đến diễn võ tràng bên trên sau, hắn hỏi, một chiêu quyết định thắng bại, ngươi xem coi thế nào? Những lời này mới vừa nói ra, đáy nhìn xuống náo nhiệt người, lập tức liền cười nhạo đứng lên, ngoa tào, chém gió đại cánh hoa tỏi, ta phỏng chừng hắn một chiêu liền muốn quỷ, dám thế này cùng man hoang vực mỹ nữ đại năng nói chuyện. Chả, còn một chiêu, khắc, đừng, không tin, lão tử uy áp là có thể đem cái này sợ chứng áp chế đến hộc máu. Chậc chậc, không có nghĩ tới tên này thật có thể trang, muốn Lý sư tỷ mời hắn, mới lên đại à? Hắn thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần có thể thấy Lý Tiền Bối tư thế oai hùng, đã đủ. Diễn võ tràng bên ngoài, xem chàng này lúc này rất nhiều người, trong con mắt của bọn họ, Lăng Tiêu Diệp chính là một sợ chứng thôi, cho nên có rất nhiều la ố, đều là đưa cho Lăng. Lăng Tiêu Diệp trước mặt Lý Tuyết Anh, lúc này vẫn nụ cười rồi rào, nàng nhìn Lăng Tiêu Diệp, chậm rãi trả lời, nhìn ra được, ngươi rất có tự tin. Đây không phải là tự tin, mà là một sự thật. Lăng Tiêu Diệp thần thái, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Được, kia bản cô nương cũng không khách khí. Lý Tuyết Anh tiếng nói vừa dứt, vẻ mặt biến đổi, chỉ thấy nàng ngọc thủ nhanh chóng đánh quyết, nàng quanh thân bắt đầu dâng lên trận trận pháp lực rung động, còn có mấy loại ánh sáng. Tinh mắt người thoáng cái thì nhìn ra ngoài đường, đây là Lý sư tỷ Lạc Tuyết vô tình, bằng chi đạo ý. Cái này lợi hại, nghe nói một tên không niết cảnh trưởng lão, đều không cách nào tiếp hạ một chiêu này. Thật là lợi hại, không hổ là La Thiên Đại Lục mới đệ nhất mỹ nữ đại năng. Ở nơi này những người này trong tiếng nghị luận, Lăng Tiêu Diệp bất động thanh sắc, hắn đứng ngạo nghễ vào diễn võ tràng bên trên, không sợ chút nào Lý Tuyết Anh cường lực một đòn. Tê á. Lý Tuyết Anh đơn giản vung tay lên, mấy đạo cột băng gào thét tới, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu Diệp cấp vây lại. Những băng này trụ không chỉ có vây lại, chả, còn trong lúc bất chợt nổ bể ra đến, để cho cái này phòng vệ trong trận vang lên trắng tinh băng tiết, ngừng trong thời gian bạch mông ngu rốt một mảnh, xem không thanh nhân ảnh. Ao ảo, ta nói đi, tiểu tử này không chết cũng muốn tàn. Hừ, không dám tỉ thí với ta, lại đi tìm Lý Tuyết Anh tiền bối, thật là không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải Lý Tuyết Anh sư tỷ không đem hết toàn lực, hắn đã sớm chết kiểu kiểu. Người như vậy cũng có thể tu luyện tới ngưng thần cảnh, ta cũng vậy bội phục hắn mạng nhỏ, lại có thể sống đến bây giờ. Một lát sau, tiếng nghị luận còn không có thở bình thường lại, diễn võ tràng bên trong Bạch Mông ngu rốt băng tiết bắt đầu tiêu tan. Đột ngột giữa, một cổ chấn nhiếp lòng người sắc bén ý phá không mà ra, hưu một tiếng, đâm về phía Lý Tuyết Anh. Phúc. Lý Tuyết Anh trước mặt chân nguyên hộ thuẫn giống như giấy một dạng, không chịu nổi một kích, ầm ầm vỡ vụn. Ngay tại một sát na kia, Lý Tuyết Anh cảm giác phía trước mình đột nhiên rét một cái, một loại tiếp cận tử vong dùng mình lặng lẽ tới. Nàng tứ chi lạnh như băng, thoáng cái vô pháp lúc ních, chả còn đờ đẫn một hai hô hấp thời gian, thiếu chút nữa sẽ chết. Một loại mãnh liệt kinh khủng cảm giác ở Lý Tuyết Anh trong lòng lan tràn, nàng không có nghĩ tới người thiếu niên này lại thâm tàng bất lộ, chả còn cường đại như thế. Đại hạ người xem cũng có thể cảm nhận được cái này một cổ sắc bén ý hào diệu, rất nhiều người giống vậy cảm nhận được bên trong dễ như bỡn như vậy nghiền ép, thật là mạnh, thiếu niên này thật là mạnh. Hắn một mực không ra tay, còn tưởng rằng hắn chính là một sợ chứng, cái này không thể nào, đem Lý sư tỷ đánh bại. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1/9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta, chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 822, lên đường đi thanh liên vực. Lý tiền bối làm sao có thể sẽ bại bởi hắn đây? Đây cũng quá khoa trương. Lý Tuyết Anh tiền bối một chiêu kia, phạm vi rất rộng, uy lực kinh người, theo lý thuyết hẳn thắng ra. Nhưng cái này Lạc Tinh đại lục thiếu niên, một chiêu bình thường, lại khiến người ta cảm thấy một loại chí mạng áp lực cảm giác, theo ta thấy, vị thiếu niên này thắng ra. Chuyện này, không hiểu được, nhưng là trước hắn một mực trang sợ, đó cũng quá không thể nói lý. Mọi người rồi rít thảo luận, bọn họ bây giờ nhìn Lăng Tiêu Diệp ánh mắt, hẳn không phải là khinh miệt và khinh thường, thay vào đó là một loại không khỏi kính nể, một loại đối với, đúng, cường giả sợ hãi. Diễn võ tràng bên trên Lý Tuyết Anh, thật lâu sau đó mới nói câu thứ hai, ta thua. Vào giờ phút này, bất kể là tham dự tỷ thí lần này luận bàn tuyển thủ, vẫn là bắt thần môn chúng lao đầu, đều lộ ra dao động kinh thần sắc. Có người trả, còn nghẹn ngào kêu, cũng có người không phản bắt được, còn có người ngây người như phỗng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, một cái bọn họ trong miệng túng bao nhiêu đản, lại có thể để cho La Thiên đại lục mới đệ nhất mỹ nữ đại năng nhận thua, có thể thấy sự mạnh mẽ. Những người này dùng đối xử quái vật ánh mắt, nhìn Lăng Tiêu Diệp từ từ đi ra diễn võ tràng. Lăng Tiêu Diệp cũng không có dừng lại lâu, chỉ nói một câu, trà này không tệ. Sau đó liền cùng Đấu Quân Lam Dạ Phong rời đi thưởng thức trà gặp gỡ chàng. Sau chuyện này, một ít bắt thần môn lão đầu bắt đầu tra hỏi họ Tần lão đầu, thiếu niên này thật Lạc Tinh đại lục. Ngươi từ nơi nào kiếm lai bà bối? Thiếu niên này, thực lực tựa hồ còn ở trên ta. Họ Tần lão đầu cười không nói, hắn không có nói rõ Lăng Tiêu Diệp là Vân Không Sơn đệ tử, cũng không có nói Lăng Tiêu Diệp cụ thể tu là. Bất quá hắn vẫn mơ hồ tiết lộ một ít Lăng Tiêu Diệp tin tức, nếu không những người này nhất định sẽ phiền chết hắn. Sắp trời đã tối, thưởng thức trà sẽ ở Lăng Tiêu Diệp kinh diễm toàn trường sau đó, lại thật sự tấm màn rơi xuống. Những thứ này bắt thần môn các lão đầu, vừa ôn, một bên chuẩn bị đi vạn vực tân tú tỷ thí đại hội đồ vật cùng sự tình. Đến sáng ngày thứ hai, họ Tần lão đầu phải đi tìm tới Lăng Tiêu Diệp ba người, cùng bọn họ nói, liền muốn lên đường trừ thần vực bên ngoài, cường đại nhất một cái khu vực, Thanh Liên vực. Cái này họ Tần lão đầu thấy Lăng Tiêu Diệp mặt đầy mờ mịt dáng vẻ, liền mở thủy giải thích một phen. Thanh Liên vực trên bản chất cùng Man Hoang vực một dạng, đều là do rất nhiều đại lục tạo thành. Mà Thanh Liên vực khác nhau địa phương, là họ khu vực trung tâm, đã từng là thế giới chi thụ một phần nhỏ phần gốc. Ở nơi này thế giới chi thụ phần gốc bên trên, tương truyền lớn lên ra một gốc cây to lớn vô cùng thanh liên. Cái này cây thần kỳ thanh liên đã tiêu tan rất lâu, nhưng là ảnh hưởng hay là ở. Thanh liên vực vũ giả tu sĩ, thường thường so không phải là thần vực còn lại địa phương, thiên phú tốt hơn, tu luyện nhanh hơn. Truyền thuyết thanh liên vực khối này địa phương, xuất hiện qua mấy cái 20 tuổi đại đế, quát xá phong vân, uy trấn bát phương. Mà thanh liên vực những người khác, cũng không kém đi nơi nào, có mười mấy tuổi lại bước vào ngưng thần cảnh nhân vật truyền kỳ, cũng có từng đống tiếp cận hóa thánh cảnh lão quái vật. Thanh liên vực vị trí cũng tương đối khá, ở vào vạn vực trung tâm địa khu, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Bởi vì có lớn như vậy danh tiếng, cũng có tốt như vậy điều kiện, cho nên Thanh Liên vực đã tổ chức thật nhiều lần vạn vực tân tú tỷ thí đại hội. Nghe đến đó, Lăng Tiêu Diệp cuối cùng là minh bạch một ít liên quan tới Thanh Liên vực vấn đề. Rất nhanh, bọn họ liền lên họ Tần lao đầu phi hành bảo cụ, lên đường đi Thanh Liên vực. Man Hoang vực ở vào Thanh Liên vực mặt tây nam, đại khái cách mấy trăm khu vực, lý trình thật là xa xôi. Dựa theo cái này họ Tần lao đầu phòng trường, tối thiểu còn cần hơn 2 tháng phi hành hết tốc lực mới có thể chạy tới Thanh Liên vực. 2 tháng, cũng đủ Lăng Tiêu Diệp từ từ minh tưởng cảm ngộ. Hắn ở nơi này phi hành bảo cụ phía trên, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Lăng Tiêu Diệp thỉnh thoảng từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, hắn tùy ý dò xét một hạ phi hành bảo cụ phía dưới, hoặc là biển rộng mênh mông, hoặc là chính là một mảnh hư vô. Hắn vốn là muốn hỏi một chút họ Tần lão đầu, cách Thanh Liên vực còn bao lâu, bất quá ngẫm lại xem, kỳ thực không có cần gì phải. Nên đến mục đích tổng hội đến, quá nhiều để ý cũng là vô dụng, còn không bằng tu luyện. Mặc dù tu vi cảnh giới không có được tăng lên, nhưng Lăng Tiêu Diệp cảm giác chính mình đối với, đúng, đại đế ý chí vận dụng, càng thục luyện. Mà còn đến không nhất cảnh ngũ trọng sau đó, trong thân thể hắn đủ loại lực lượng thần bí, độ dung hợp cũng rất cao, thi triển ra, có thể nói là muốn gì được đấy. Lần này vạn vực tân tú tỷ thí đại hội, hắn rất có lòng tin, tiến vào top 100. Thời gian cứ như vậy tại phi vạn thanh liên vực trong quá trình, một chút xíu biến mất. Đại khái qua hơn 60 thiên, họ Tần lao đầu lúc này mới lớn tiếng nói, đã đến gần thanh liên vực. Lăng Tiêu Diệp lúc này đứng lên, hắn đi tới họ Tần lao đầu bên người, nhìn về phương xa. Lúc này, họ Tần lao đầu đã đem phi hành bảo cụ cao độ hạ xuống rất nhiều, chỉ là cách mặt đất cao mấy chục trượng độ mà thôi. Họ Tần lao đầu chỉ về đằng trước, đạo: "Đây là Thanh Liên vực Thanh Vân đại lục, ngươi xem một chút những cây cối này hoa thảo, còn có hô hấp một hạ nơi này linh khí, rõ ràng cảm giác so Man Hoang vực tốt hơn gấp 2 gấp 3." "Không sai, linh lực độ dày rất cao, một cái vũ giả ở chỗ này tu luyện, một ngày có thể so với Man Hoang vực chừng mấy ngày." Lăng Tiêu Diệp cũng cảm thán. Trước mắt hắn phong cảnh, trên thực tế cùng Man Hoang vực không có gì khác nhau quá nhiều, hữu sơn hữu thủy, hữu vân có sương mù, có gió có ánh mặt trời. Nhưng là họ bản chất khác nhau, còn tại ở nồng độ linh khí phương diện, dù sao cái này Thanh Liên vực, nói thế nào cũng là thế giới chi thụ phía sau mở ra Thanh Liên làm biến hóa ra, tự nhiên sẽ so Man Hoang vực loại này cấp thấp khu vực tốt hơn rất nhiều. Ở tiếp theo mấy ngày bên trong, Lăng Tiêu Diệp cũng không tiếp tục minh tưởng ngồi tính toán, mà là tinh tế quan sát cái này Thanh Liên vực không cùng đi. Dù sao Lăng Tiêu Diệp tính là lần đầu tiên từ Man Hoang vực đi ra, rất nhiều sự tình đều là cảm thấy mới mẻ. Lúc này, Lăng phát hiện không trung có rất nhiều khí tức, có người cũng có yêu thú. Hắn tỉ mỉ quan sát một hạ, phát hiện rất nhiều người giống như bọn họ, cũng là vội vội vàng vàng bay đi cử hành vạn vực tân tú tỷ thí đại hội địa phương. Những người này hẳn là từ chỗ khác khu vực đến, có người ngự kiếm phi hành, có người ngồi cường đại yêu thú, cũng có người ngồi chung đang phi hành bảo cụ phía trên. Họ Tần lao đầu thấy Lăng Tiêu Diệp quan sát những người này, hắn cũng tự nhiên nói ra, có câu nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Lăng tiểu hữu, không phải là ta làm cuộc hứng, mà là cái thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Ngươi đang ở đây Man Hoang vực quát phong vân, nhưng đi tới nơi này Thanh Liên vực, khả năng có so ngươi mạnh hơn người tồn tại. Ta biết. Lăng Tiêu Diệp hời hợt trả lời. Biết liền có thể, chủ yếu là cho ngươi khác, đừng kiêu ngạo. Họ Tần lao đầu bây giờ nhìn Lăng Tiêu Diệp ánh mắt tràn đầy mong đợi, phải biết, chúng ta Man Hoang vực đã vài chục năm không có ai xông vào top 100. Ta hiện tại coi trọng nhất chính là ngươi. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 823, tỷ thí đại hội trước. Hy vọng nào ta? Lăng Tiêu Diệp cười lên, ta tới nơi này tham gia tỷ thí mục đích cũng không phải là cho các ngươi bắt thần môn bán mạng. Hắc hắc, nhìn dáng dấp ngươi chính là hiểu lầm, chúng ta bắt thần môn cho ngươi cái sân thượng này, chỉ hy vọng ngươi có thể đủ hướng mặt trước hạng dựa vào một chút, cũng tốt cho chúng ta Man Hoang vực mặt dài a. Họ Tần lao đầu mặt đầy bất đắc dĩ nhắc tới. Ta biết, nhưng ta cũng biết, lần này vạn vực tân tú tỷ thí đại hội, so với Tang Lịch Thiên Thiên Kiêu, có khối người, mà còn ta mục đích, chẳng qua là tiến vào những thứ kia đã từng tham dự vây công ta Vân Không Sơn thần vực tông môn mà thôi. Cái này cùng lấy được một cái tốt thứ tự cũng không mâu thuẫn à? Bởi vì ta sau đó tất nhiên sẽ báo thủ, đến lúc đó chỉ sợ những tông môn kia tìm Man Hoang vực phiền toái, vậy thì dài dòng. Ha ha, ngươi không cần lo lắng quá mức, thần vực bên kia tông môn, bình thường sẽ không đối với chúng ta loại này tiểu khu vực ra tay, bọn họ tự có bọn họ quy tắc làm việc. Vậy thì tốt, bất quá ta cũng nói rõ, hy vọng ngươi trở về cùng bắt thần môn các lão đầu nói một hạ, tránh cho bọn họ đi làm khó ta đã từng ngốc quá tông môn. Lăng Tiêu Diệp cùng họ Tần lão đầu một mực trò chuyện, Lăng rất rõ ràng mà nói cho cái này lão đầu, hắn mục đích. Họ Tần lão đầu tự nhiên biết Lăng Tiêu Diệp ý nghĩ, cũng rất lăng cách làm. Hai người trò chuyện rất lâu, phi hành bảo cụ cũng bay ra rất xa. Bọn họ hiện tại đã ở vào Thanh Liên vực khối thứ 3 đại lục, chưa tới 2 khối đại lục, hẳn liền có thể đến Thanh Liên vực tổ chức vạn vực tân tú tỷ thí đại hội cái kia Thanh Tùng đại lục. Thanh Tùng đại lục bị còn lại đại lục làm vần quanh, trung gian cách một vũng biển hơi. Khối này hạch tâm đại lục, nghe nói có thế giới chi thụ tinh hóa sau khải đời chi trụ mạnh vụn bồi dưỡng, có thể nói là được trời ưu đãi, thai nghén một cái cường đại vũ giả đại lục. Cũng chỉ là dùng 3 ngày nhiều thời gian, họ Tần lao đầu liền nói, đã đến Thanh Tùng đại lục biên giới, lại dùng 1 ngày liền có thể đến tố cáo vạn vực tân tú tỷ thí đại hội siêu cấp đại thành trì, Vân Trung thành. Cái này Vân Trung thành có thể nói đại biểu vạn vực đỉnh phong thực lực, từ trong cái thành trì này đi ra cường giả đại năng, không đếm xuể. Những thứ này cường giả đại năng tiến vào thần vực sau, trở thành một danh nhân tộc đại đế, trở lại Vân Trung thành, cấp cho cái này thành thị mạnh mẽ nội tình. Họ Tần lao đầu nói đơn giản đứng lên, Vân Trung thành nguyên lai có mấy chục siêu cấp đại thế gia, đáng tiếc phía sau bởi vì một ít nguyên nhân, sa sút cũng không ít thế lực, hiện tại Vân Trung thành cơ bản bị thập đại thế gia cầm giữ. Đương nhiên, cũng có mấy cái siêu cấp lớn tông môn cùng đông đảo tông môn nhất lưu, những tông môn này phần lớn là thế gia phụ thuộc hoặc người đồng minh. Cho nên Vân Trung thành cuối cùng vẫn do thập đại thế gia tóm chặt lấy. Lăng Tiêu Diệp hỏi một hạ, tại sao phải nói cái này thập đại thế gia? Họ Tần lao đầu cười khan lượng hạ, nói tiếp đứng lên. Đầu tiên, mỗi một lần vạn vực tân tú tỷ thí đại hội đều có thập đại thế gia con em tham gia, nhất định phải chú ý thủ hạ phân tức, miễn cho bị những thứ này đại thế lực để mắt tới. Tiếp theo, Man Hoang vực mặc dù coi như là loại kia không người để ý tiểu địa phương, nhưng sở thuộc phạm vi là Vân Trung thành hạng thứ 9 lãnh gia quản lý hạt. Nói cách khác, không nên đi trêu chọc cái này lãnh gia, tránh cho đến lúc đó cái thế gia này không vui, phái người đi Man Hoang vực gây chuyện. Cuối cùng, tận lực không muốn thương tổn đến một ít mạnh mẽ thế lực thiên tài. Họ Tần lao đầu sau khi nói xong, lấy ra một bản sách, ném cho Lăng Tiêu Diệp, đạo: "Ở nơi này Thanh Liên vực, lấy võ vi tôn, cường giả là bên trên, bọn họ sẽ không để ý giết chết chúng ta những thứ này tiểu địa phương người vừa tới. Cho nên ngươi muốn xem một hạ, cái này bản sách giới thiệu, làm được không nên đắc tội những thứ này thế lực." Lăng Tiêu Diệp nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào cấp lao đầu, "Yên tâm, ta có phân tức." Trên thực tế, Lăng Tiêu Diệp nơi nào sẽ còn lý sẽ nhiều như thế, hắn mục đích, nhưng là phải tiến vào top 100, sau đó có tư cách tiến vào thần vực những tông môn kia, từ từ tìm cơ hội tiêu diệt những thứ này cựu nhân. Bất quá như đã nói qua, hắn cũng có chút bận tâm, những thứ này không phải là thần vực thế lực, đi Lạc Nguyệt đại lục trả thù. Cho nên chỉ có thể tận lực không ra sát chiêu, đem đối thủ cấp giết liền có thể. Nhưng việc đã đến nước này, không có gì đường lui, chỉ có biện một cái, mới có cơ hội đi đến thần vực, hắn không thể bởi vì sợ đắc tội những thứ này thế lực, liền buông tha báo thủ cùng tìm người thân cái này hai đại mục đích. ngược lại đạt được thần vực tông môn xem trọng, không thể nghi ngờ là mới một cái mở đầu, chả, còn có thể trở thành hóa thánh cảnh đại đế, đây cũng là một cái thiên nhiên lực uy hiếp, chỉ bất quá, điều này cần đứng ở vạn vực tân tú tỷ thí đại hội đỉnh phong mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Nghĩ, muốn, một lát, Lăng Tiêu Diệp quyết định cuối cùng, muốn trở thành lần này vạn vực tân tú tỷ thí trong đại hội biểu hiện ưu dị cái kia cường giả mới được. Sau đó, hắn bắt đầu hướng cái này họ Tần lão đầu hỏi, vạn vực tân tú tỷ thí đại hội quy tắc tranh tài là cái gì? Họ Tần lão đầu một bên không chế phi hành bảo cụ, vừa giải thích. Vạn vực tân tú tỷ thí đại hội chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là đại loạn đấu, đem mấy vạn người nhét vào một cái đại hình phong bế khu vực trong, mỗi một tham gia lúc này người đều có một viên lệnh bài, này cái lệnh bài bị người cướp đi sau, cũng sẽ bị nhận định là thất bại. Mấy vạn người không thể nào toàn bộ người đều tại giai đoạn thứ nhất lên cấp, chỉ có thể ở mấy vạn người bên trong, chọn ra đạt được lệnh bài nhiều nhất top 100, tiến vào giai đoạn thứ 2 tỷ thí. Giai đoạn thứ 2 lúc này chính là tương đối thường gặp rút thăm tỷ thí, người thua lập tức bị loại bỏ, thắng người lưu lại tiếp tục rút thăm tỷ thí, như thế lặp đi lặp lại sau đó, lưu hạ tối hậu 100 tân tú tuyển thủ. Giai đoạn thứ 3 cũng là bình thường điểm tích lũy chế, 100 người phân chia 10 tổ, mỗi một tổ tuyển thủ tỷ thí một vòng sau, chọn ra điểm tích lũy cao trước 2 gã, tham gia cuối cùng 2 thập cường hạng tỷ thí. Cơ bản chương trình chính là như thế, Lăng Tiêu Diệp nghe sau đó, cảm thấy không có áp lực quá lớn. Họ Tần lão đầu ngữ trọng tâm trường nói, giai đoạn thứ nhất nhìn rất dễ dàng, nhưng trên thực tế là nguy hiểm cao nhất. Vì cái gì? Lăng Tiêu Diệp không hiểu, hỏi tới. Lúc trước không phải nói một điểm, những thứ kia thập đại thế gia con em vị trí nhiều, bọn họ còn có thể lợi dụng gia tộc của bọn họ danh tiếng, tới dọa chế người khác, uy hiếp người khác. Thế này a, kỳ thực rất đơn giản, đem hắn môn một lưới bắt hết là được. Đừng, ta cho ngươi biết một biện pháp tốt, bằng thực lực ngươi, cướp được 1-2 ngàn khối lệnh bài, sau đó núp ở an toàn địa phương, các loại, chờ, trận đấu thời gian kết thúc mới ra ngoài. Ngươi không tin? Đây là ta mấy lần dẫn man hoang vực những thiên tài tham gia tỷ thí tổng kết ra kinh nghiệm, phi thường tác dụng. Vậy được, ta thử nhìn một chút. Lăng Tiêu Diệp sau khi nói xong, cười cười. Họ Tần lão đầu vẫn chưa yên tâm, hắn nói tiếp đứng lên, chớ xem thường cái này giai đoạn thứ nhất, rất nhiều cao ngạo thiên mới, bởi vì không hiểu tự vệ, cuối cùng thất bại ở chỗ này, khiến cho người bóp cổ tay thở dài. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1-9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 824, trận thứ nhì lần. Họ Tần lão đầu giảng giải xong những thứ này sau đó, phi hành bảo cụ cũng tiến vào Vân Trung thành khu vực. Lúc này, những thứ kia đều là man hoang vực các tuyển thủ, cũng bắt đầu tụ lại đứng lên. Dù sao lúc này, Vân Trung thành phía trên đã là ô áp áp một mảnh, khắp nơi là người. Khắp nơi là phi hành bảo cụ, khắp nơi là yêu thú tọa kỵ, tóm lại, náo nhiệt phi phàm. Mấu chốt nhất là, Vân Trung thành trên thành trì địa phương, hiện tại không cho phép tùy ý phi hành trên lệnh, vị trí thấp người, chỉ có thể dựa vào đi bộ vào thành. Nếu như cưỡng ép xuống vào, liền bị phòng ngự hộ pháp trận cản được, tiếp lấy những thứ kia Vân Trung thủ thành vệ sẽ đi lên truy bắt, nhẹ thì bị bảo vệ đánh đau ngừng lại sau thả, nặng thì sẽ bị bảo vệ đánh chết tại chỗ. Không nên xem thường những thủ vệ này, bọn họ một khi thông báo đến không nhất cảnh đại năng cấp đội trưởng xa cách hậu quả kia cũng rất nghiêm trọng. Cho nên bình thường ngoại lai người cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, trừ phi hắn là cái đại đế cấp bậc nhân vật, nếu không chớ suy nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, bắt thần môn lão đầu, còn có 20 cái tham gia vạn vực tân tú tỷ thí đại hội tuyển thủ, cùng với mười mấy dự bị tuyển thủ, đều tập trung ở cùng một chỗ, sau đó đáp xuống, đồng loạt đi về phía to lớn Vân Trung thành đại môn. Bọn họ xếp hàng một hồi đội, cũng rất thuận lợi tiến vào trong thành. Mới vừa vào đến trong thành, liền gặp được rất nhiều xe ngựa bày ở nơi đó chờ. Những xe ngựa này cũng không phải dùng tuấn mã tới kéo, mà là thuần phục nhân cấp yêu thú, một chiếc to lớn xe ngựa ít nhất có thể kéo hơn 100 người. Lăng Tiêu Diệp bọn họ ở Bát Thần môn những thứ kia lão đầu dẫn hạ, đang vào một chiếc ít một chút xe ngựa, sau đó liền chạy thẳng tới cử hành tỷ thí hội trường. Xe ngựa đi rất ổn rất nhanh, đại khái một giờ, liền đem cái này mấy chục người đưa đến tỷ thí hội trường. Vừa xuống xe ngựa, người đông nghìn nghị tình cảnh, không đem những người này bị dọa cho phát sợ. Mặc dù bọn họ đều gặp qua, cũng từng tham gia tương tự thịnh hội, nhưng trước mắt là mấy, so với bọn họ trước gặp phải, còn nhiều hơn ra mấy trăm lần. Bát Thần môn các lão đầu, tiêu phí nửa ngày, mới đem người đi đường này mang tới chỗ ghi danh, tiến hành ghi danh. Giai đoạn thứ nhất tỷ thí, còn có 5 ngày liền muốn bắt đầu. Hiện tại thời gian vẫn còn tương đối đầy đủ, cho nên Bát Thần môn các lão đầu quyết định mang theo đám này người trẻ tuổi đi lánh ra viếng thăm xuống. Lăng Tiêu Diệp vốn không muốn đi, nhưng ở lại đây cái hò hét loạn lên ghi danh hiện trường, hiển nhiên cũng không quá thích hợp. Cho nên hắn cũng liền đi theo những người này, cùng đi động. Chờ đến ban đêm thời điểm, đám người bọn họ mới đến lánh ra một cái tách ra, sau đó liền do lánh ra ngạo mạn người làm tùy tiện chiêu đãi một hạ, ngay tại một nơi phá lâu ở lại. Lăng Tiêu Diệp cảm thấy không có gì, nhưng là còn lại thiên kiêu đám đại năng, liền oán trách. Những thứ này thiên kiêu đại năng, ở man hoang vực thời điểm, có thể hô phong hoán vũ, nhưng là đến Thanh Liên vực Vân Trung thành, vị trí chính là thấp đến đáng thương, như thế tương phản, nhất định là có người bị không. Bất quá hắn môn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, nào dám khắp nơi nói bậy bạn. Thời gian rất nhanh thì đi qua mấy ngày, cách vạn vực tân tú tỷ thí đại hội bắt đầu, chỉ còn có một cái buổi tối. Bát Thần môn lão đầu, triệu tập tất cả mọi người mở ra một cái tiểu hội, đại khái chính là nói cho những người này tham gia tỷ thí một ít tiểu khiếu môn cùng chú ý sự hạng. Khai hoàn sau đó, những thứ này lão đầu đem Lăng Tiêu Diệp lưu lại, nói riêng một ít leo không có nói đồ vật. Một buổi tối cũng rất nhanh thì đi qua. Ngày thứ hai sắc trời sáng ngời, bọn họ liền chạy tới vạn vực tân tú tỷ thí đại hội hội trường. Khi hắn môn đến họp tràng thời điểm, đã có người trôi lơ lửng ở giữa không trung, dùng pháp lực ra chỉ thanh âm, tuyên đọc một ít nội dung tỷ thí cùng quy tắc. Ở nơi này người tuyên đọc xong sau, lại có người đi lên, nói sắp có 20 chàng giai đoạn thứ nhất thi đấu thử. Mỗi một cuộc tỷ thí đều có khoảng 5 vạn người, tổng cộng có không sai biệt lắm 1 triệu người tiến hành tỷ thí, mỗi người đều ngẫu nhiên chia được một miếng mang theo số thứ tự lệnh bài, theo số thứ tự tự nhiên thứ tự tham gia tương ứng buổi diễn. Tỷ như trận đầu lần chính là nhất hào đến 50.000 mang theo cái này 50.000 cái số thứ tự tuyển thủ tham dự, trận thứ nhì lần chính là 50.000 số không nhất hào đến 100.000 số này mấy tuyển thủ tham dự. Lăng Tiêu Diệp bảng số là 60.5498 hào, hẳn là tham dự cái thứ nhì buổi diễn đại loạn đấu. Còn lại man hoang vực tuyển thủ cơ bản đều là dịch ra, vậy cũng là ý nghĩa ít nhất giai đoạn thứ nhất sẽ không đụng nhau, có tốt có xấu, chỉ có thể là xem vật khí. Cái này vạn vực tân tú tỷ thí đại hội hội trường cũng khá lớn, có thể đồng thời tiến hành lựa tràng, mỗi tràng 6 canh giờ. Lăng Tiêu Diệp nắm lệnh bài đến chuẩn bị nơi đi báo danh. 5 vạn người cùng thời báo đến cũng là một quá trình khá dài, cứ việc có mấy trăm lối đi cùng một chỗ, vẫn là phải xếp hàng lên đội ngũ thật dài đến. Bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ, Lăng Tiêu Diệp cũng không thèm để ý, hắn bây giờ muốn là như thế nào nhanh chóng lấy được số lớn lệnh bài. Với Lăng Tiêu Diệp tính cách, hắn luôn muốn làm cái đại động tác đi ra, sau đó hấp dẫn lấy rất nhiều người ánh mắt, cuối cùng nhất cử nắm hạ. Nhưng là lần này hơn 5 vạn người, tu vi thấp nhất cũng có lâm đạo cảnh, cao nhất khả năng cũng có không nhất cảnh, nếu như Lăng Tiêu Diệp không thi triển ra thôn phệ chi đạo nói, phòng trường còn lại phạm vi lớn pháp thuật vũ khí cũng rất khó lên đại tác dụng. Ở xếp hàng tiến vào sân tỷ thí thời điểm, Lăng Tiêu Diệp còn đang suy nghĩ như thế nào tác chiến. Sau nửa giờ, trận thứ nhì lần toàn bộ tuyển thủ đã đều tiến vào sân tỷ thí bên mở, chính chờ đợi đại loạn đấu bắt đầu. Bắt đầu sau một nén hương thời gian, cũng không cho phép trực tiếp chiến đấu, chẳng qua là cho những thứ này tuyển thủ tiến vào sân chuẩn bị mà thôi. Theo một tiếng vang thật lớn, tuyên bố bắt đầu tỷ thí, đồng thời một cái to lớn phòng vệ pháp trận cấm chế cũng bắt đầu vận chuyển. Lăng Tiêu Diệp một cái tuấn di, thoáng cái liền đến mấy dặm ra ngoài, ở nơi này sân tỷ thí bên trong là có thể tùy ý phi hành. Lăng trôi lơ lửng ở giữa không trung, tìm con mồi, mặc dù bây giờ không thể ra tay, nhưng có thể trước điều tra một phen. Cùng lúc đó, sân bên ngoài mấy chục khối to lớn lưu ly gương đang hiện lên trong sân một ít tiến hành cảnh tượng. Vậy xem vũ giả tu sĩ, còn có một như vậy dân chúng, nhìn lưu ly gương, tiếng nghị luận một trận tiếp một trận, hoa, thật là trắng quan. Ta nhìn thấy chúng ta khu vực mỹ nữ đại năng. Ha ha, không ra ngoài dự liệu, nhà chúng ta thiếu gia nhất định sẽ đoạt được top 100. 5 vạn người tranh đoạt 100 vị trí, đây là bực nào thảm thiết ta. Đáng tiếc ta không có đạt tới muốn cầu, nếu không ta cũng sẽ đi tham dự. Man hoang vực những thứ kia các lão đầu, lúc này lại có chút bận tâm, bọn họ nhíu mày, nói: "Thứ hai sân tỷ thí, cũng không thiếu không nhất cảnh a." Lăng Tiểu Hữu một người, tình cảnh tương đối chật vật. Không sai, không lo lắng hắn lệnh bài hội sẽ ném, chỉ sợ hắn gom không tới quá nhiều lệnh bài a. "Vâng, không biết tối hôm qua đơn độc lưu hắn đi xuống, hắn nhớ chúng ta nói những lời đó không có." VS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 825, đại loạn đấu. Đang xem Lưu Ly Gương Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong, tình cờ giữa thấy Lăng Tiêu Diệp dáng người, không có quá nhiều lo lắng, ngược lại là cấp Lăng ủng hộ đứng lên, sư đệ cố gắng lên. Man hoang vực những tuyển thủ khác, ở một bên nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là cái kia Vương Thiên Cốc, mặt âm trầm bên trên, đẩy ra một kẻ xảo trá nụ cười, hắn nói, nhìn dáng dấp, hắn cũng không biết sách lực à, hiện tại như vậy trắng trợn bay ở giữa không trung, nhất định chính là làm bậy, nói không chừng các loại, chờ, hạ bị những thứ kia đại thế gia các đệ tử vây công. Những người khác rối rít đồng ý, mặc dù khi đó Lăng Tiêu Diệp chiến thắng Lý Tuyết Anh, phi thường rung động, nhưng cái này địa phương tàng long ngọa hổ, nói không chừng có lợi hại hơn thiên tài đại năng xuất hiện. Bọn họ phần lớn người không thế nào xem Lăng Tiêu Diệp, bất quá dựa vào Lăng thực lực, bắt được top 100, hẳn muốn phí rất lớn thái độ. Một nén hương thời gian, rất nhanh thì qua. Trận đấu mà cùng trận thứ nhì mà đại loạn đấu tỷ thí, cơ hội là đồng thời bắt đầu. Lăng Tiêu Diệp trôi lơ lửng ở giữa không trung, đã sớm chọn xong mấy cái đại mục tiêu. Người thứ nhất đại mục tiêu là một cái chừng 30 người, trung bình tu vi ở ngưng thần cảnh sơ kỳ đội ngũ. Cái thứ nhì mục tiêu hơi chút yếu một điểm, 20 mấy, tu vi cũng chỉ là lâm đạo cảnh hậu kỳ. Cái này mấy chục người, nhìn nhiều người, thực lực cũng không tính quá kém, nhưng đối với Lăng Tiêu Diệp mà nói, nhất định chính là đến tham quan. Ngược lại những người này lệnh bài, đến lúc đó vẫn sẽ rơi vào trong tay người khác, còn không bằng hiện tại liền lấy tới tay, tránh cho phiền toái. Lăng Tiêu Diệp thuấn di đến người thứ nhất đại mục tiêu trước mặt, quát lên một tiếng lớn, sau đó đánh ra phi đao vũ công kích, mê mội những người này. 30 mấy ngưng thần cảnh vũ giả, nói thế nào cũng là đến cảnh giới này, trong tay vẫn có chút bản lĩnh. Bọn họ phân công rõ ràng, có người phòng ngự, có người công kích, còn có người du tẩu. Bất quá Lăng Tiêu Diệp phi đao vũ công kích cũng không phải là loại kia bình thường chân nguyên công kích, là bao hàm đạo ý ở bên trong, cho nên rất nhanh thì đem những này người phòng vệ chân nguyên khôi giáp cấp đánh nát. Thừa dịp những người này giật mình, Lăng Tiêu Diệp đã tam quyền lưỡng cước, giải quyết nhiều người. Mười mấy hơi thở đi qua, đã có 20 cái ngưng thần cảnh cường giả bị Lăng Tiêu Diệp vừa vặn đánh trúng, đã hôn mê. Chưa tới mấy hơi thở, Lăng Tiêu Diệp đem cuối cùng mấy cái ngưng thần cảnh vũ giả cũng cho đại ngất đi. Cuối cùng, hắn đem các loại người lệnh bài đều chiếm dụng. Sau đó, hắn bay đi cái thứ nhì mục tiêu kia một tiểu đội, không phí nhiều sức, liền đem cái này 20 mấy lâm đạo cảnh hậu kỳ các võ giả cấp mê đi qua, thu những người này lệnh bài, hắn liền nhanh chóng rút lui. Nếu như dùng thôn phệ chi đạo loại kia thiên ti vạn lũ một dạng ánh sáng đến công kích, vậy thì nhanh chóng nhiều, đương nhiên còn có thể thôn phệ những người này công lực. Chỉ tiếc, thế này hành vi dễ dàng đưa tới công phẫn, cũng rất dễ dàng gặp trả thù. Cho nên Lăng Tiêu Diệp không thể không thận trọng, tình nguyện tốn chút khí lực đến lấy được người khác lệnh bài. Vào lúc này sân bên ngoài, giơ lên 2 khối cổ quái thêm to đại ngọc thạch bích, phía trên thỉnh thoảng nhấp nhô một chuỗi ánh sáng con số. Lăng Tiêu Diệp số thứ tự, bất ngờ xếp hạng hạng nhất, phía sau trả, còn lóe lên ngoài ra một chuỗi con số, viết 56. Mọi người vừa nhìn, lúc này mới bắt đầu liền, cũng đã có người cướp được 56 khối lệnh bài, nhất thời kinh ngạc. Cái số này mấy phía sau lệnh bài con số, một mực ở gia tăng, đại khái qua nửa giờ, lúc này mới ổn định ở hơn 700. Thứ hai sân tỉ thí bên trong, Lăng Tiêu Diệp chui vào một rừng cây nhỏ, lược làm nghỉ ngơi, thuận tiện đến một hạng, chính mình giành được bao nhiêu lệnh bài. Bất quá an tĩnh tình huống, rất nhanh thì bị phá vỡ, ba cái không nhất cảnh sơ kỳ đại năng, lặng lẽ xuất hiện ở làng phụ cận. Bọn họ không có lập tức đến gần, mà là phân biệt dừng ba phương hướng, sau đó nghiêm nghị nói, cái kia người nào, chúng ta Lượng Sơn vực vô tình tăng cự đầu đã truy lùng ngươi rất lâu, thức thời nói, ngoan ngoãn giao ra ngươi toàn bộ lệnh bài đến. Lăng Tiêu Diệp từ từ lơ lửng, yên lặng nói, các ngươi không có nói đùa sao? Có ai khoảng không nói đùa với ngươi? Tiểu tử, ta thấy ngươi thân thủ không tệ, cấp nhiều như vậy lệnh bài còn có thể bình yên rút lui, chắc hẳn cũng là không nhất cảnh sơ kỳ đi. Đừng nói nhảm, chúng ta vô tình tam kiệt còn dùng cấp thứ người như vậy mặt mũi. Cái này ba cái tuổi tác so Lăng Tiêu Diệp lớn hơn vài tuổi thanh niên, từ mỗi cái phương vị tiến hành la hét. Lăng Tiêu Diệp còn không có đồng thời đối phó qua ba cái không nhất cảnh kinh nghiệm, lúc này cũng muốn lãnh giáo một hạ, ba người này chỗ lợi hại. Kia cái gọi là Lượng Sơn vực vô tình tam kiệt, thấy Lăng Tiêu Diệp trả, còn gan to như vậy, lại một lần nữa uy hiếp nói, giao không giao ra. Cuộc tỉ thí này, mặc dù không thể giết người, nhưng là cắt đứt ngươi chân chó, vẫn là có thể. Cắt đứt chân chó quá tiện nghi hắn, theo ta thấy, trực tiếp phế hắn tu vi. Thủ đoạn muốn vô tình một điểm nha, cắt đứt tứ chi, phế tu vi, sau đó cắt hắn tiểu chít chít, để cho hắn sống không bằng chết. Ba cái tuổi tác không coi là quá lớn vô tình tam kiệt, không nghĩ tới nội tâm nhưng là như thế ác độc. Lăng Tiêu Diệp lúc này muốn cho bọn họ đường sống, cũng là không có cách nào, ta đã thấy rất nhiều người giọng rất ngông của người, ta cũng rất vui lòng thấy người như vậy. Tiểu tử, ngươi dám nói chúng ta cuồng vọng. Ha ha, chúng ta đây là vô tình phách lối. Cho ngươi kiến thức một hạ, cái gì gọi là thật sự ngang ngược cản rỡ. Ba cái người trẻ tuổi, ngươi một lời ta một lời nói đứng lên, bọn họ xem Lăng Tiêu Diệp ánh mắt, đều là dùng loại kia rất khinh miệt ánh mắt. Bởi vì Lăng Tiêu Diệp ẩn tàng một điểm tu vi, nhìn chẳng qua chỉ là ngưng thần cảnh hậu kỳ bộ dáng, mà vô tình tam kiệt, lại cái gì nói, cũng là không nhất cảnh sơ kỳ, vẫn là 3-1, bọn họ nhận định Lăng Tiêu Diệp thì không cách nào chiến thắng bọn họ. Lúc này, Lăng Tiêu Diệp khẽ lắc đầu, đạo, vốn định cho các ngươi một con đường sống, nhưng là bây giờ cảm thấy không cần thiết. Dứt lời, hắn thúc giục hắn mắt phải, trong mắt phải huyền hồn trong nháy mắt xuất hiện, sau đó đánh ra ba đạo ánh sáng, trong chốc lát liền chiếu bên trong ba người này. Rất nhanh, hắn thi triển ra thôn vệ chi đạo đạo ý công kích, huyền hồn bắt đầu điên cuồng hấp thu ba người này công lực đến. Cùng lúc đó, Lượng Sơn vực vô tình tam kiệt, thoáng cái vô pháp lúc ních, chỉ có thể phát ra đứt quãng thanh âm, cái, chuyện gì? Không không không không tốt. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ, ta không động đậy. Ba cái phách lối người trẻ tuổi, vẫn còn ở liều mạng dãy rủa, nhưng là Lăng Tiêu Diệp lại như cũ sẽ không khách khí, ba cái không nhất cảnh sơ kỳ vũ giả công lực, mỗi người thôn phệ 8 phần 10 thế này, thu hoạch coi như không tệ, ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Thời gian một nén nhang đi qua, Lăng Tiêu Diệp điên cuồng thôn phệ ba người này công lực, cũng không kém nuốt 7-8 thành dáng vẻ. Lúc này, kia vô tình tam kiệt mỗi miệng sủi bọt mép, thân thể bị định ở giữa không trung, bất tỉnh nhân sự. Ta nói rồi, các ngươi quá kiêu ngạo. Lăng Tiêu Diệp cười lạnh, sau đó lấy đi ba người lệnh bài. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1-9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 826, đại loạn đấu 2. Lượng Sơn vực vô tình tam kiệt giành được lệnh bài cũng không ít, mỗi người trung bình hơn 200 miếng, cộng lại cũng có hơn 600 thế này. Lăng Tiêu Diệp trả, còn thuận tiện mang đi mấy người này tu di giới tử, ngược lại đã đem ba người này đều cho tội, vậy thì đắc tội tới cùng đi. Cộng thêm trước hơn 700 cái lệnh bài, Lăng Tiêu Diệp trên người bây giờ tổng cộng có 1.300 thế này lệnh bài, cách hơn 2.000 miếng lệnh bài, còn có hơn 700 trên lệnh. Còn dư lại hạ thời gian, đại khái còn có 5 canh giờ, hơn 700 miếng đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp mà nói, chỉ cần đi thiêu mấy cái không nhất cảnh đại năng ra tay là được. Nghĩ tới đây dạng, Lăng Tiêu Diệp cứ tiếp tục phi hành, tìm hạ một cái mục tiêu. Sau đó trong vòng một canh giờ, hắn lại thu hoạch hơn 100 miếng lệnh bài. Bất quá hắn đại đa số đều là đối với một ít yếu tiểu võ người ra tay, những người này trên người lệnh bài, tối đa cũng liền 1-2 quả, hơn 100 miếng lệnh bài, không sai biệt lắm để cho Lăng Tiêu Diệp động thủ vài chục lần. Loại này dường giả sự tình, nếu như là ở cảnh giới thấp thời điểm, làm như vậy vẫn là có thể thông cảm được. Nhưng là đến không nhất cảnh, cơ bản có thể ở vạn vực đi ngang, còn muốn từng cái cướp, không khỏi cũng quá cấp thấp. Lăng Tiêu Diệp lúc này không thể không chuyển đổi một hạ ý nghĩ, nếu không đúng những thứ này yếu tiểu võ đám người ra tay, vậy thì tìm những thứ kia mạnh mẽ độc hành đám đại năng đi. Vì vậy hắn dùng thần niệm phạm vi lớn dò xét một hạ, rất nhanh thì chắc chắn một cái mới mục tiêu. Hắn dò xét đến một tên không nhất cảnh nhị trọng thanh niên nam tử, cũng cùng Lăng Tiêu Diệp một dạng, đang thi triển thần niệm lục soát có hay không con mồi. Hai người cứ như vậy cảm ứng lẫn nhau đến, tên nam tử kia, bá một hạ, liền xuất hiện tại Lăng Tiêu Diệp trước mặt. Lăng Tiêu Diệp định thần nhìn lại, người này thân người mặc tử kim khôi giáp, tay cầm trường thương, ở trên trời lưu lại thời điểm, uy phong lẫm lẫm. Nhìn, người thanh niên này khí chất phi phàm, thực lực chắc cũng là không tầm thường. Người thanh niên này liếc mắt một cái Lăng Tiêu Diệp, khinh thường nói, "Tiểu tử, trên người của ngươi có mấy khối lệnh bài?" "Ngươi nói sao?" Lăng Tiêu Diệp cười lên. "A, có gan a, ngươi là cái nào khu vực?" "Cái này cũng không cần hỏi." "Có tính cách, bất quá hôm nay ngươi gặp phải ta đây cái Vân Châu khu vực trưởng thương Lý Vô Ngân, coi như ngươi xui xẻo, một viên ta cũng phải thu hạ. Đương nhiên, ta sẽ cùng ngươi qua 1-2 chiêu, cho ngươi tâm phục khẩu phục." "Được a, thử nhìn một chút." Lăng Tiêu Diệp nói xong những lời này sau, lấy ra rất lâu không có dùng đến Dương Phong Cự kiếm cùng Vô Tình đại kiếm, song kiếm nơi tay, cười nói đứng lên, "Nếu như ngươi thua, ta chỉ muốn ngươi một nửa lệnh bài." "Ha ha, thú vị a." ngươi đã không muốn nói cho ta biết tên, nhưng là vừa thế này có gan, ta đây liền tiếp hạ ngươi khiêu chiến này, đến chiến đấu. Tử Kim Khôi Giáp thanh niên cũng không tiếp tục nói nữa nói nhảm, hắn trường thương run lên, mấy đạo sắc bén tiếng xé gió gào thét mà ra. Lăng Tiêu Diệp song kiếm thua tay, trở tay đánh ra giống nhau công kích. Keng. Phốc. Tử Kim Khôi Giáp thanh niên thương ý công kích, cùng Lăng Tiêu Diệp kiếm ý công kích ở nửa không tương đụng, phát ra vang lớn đến. Lăng Tiêu Diệp thấy người này bất luận là tu vi, vẫn là chiến đấu đấu kỹ đúng dịp, đều rất có trình độ, không khỏi nghĩ muốn cùng Chi Tử Tử luận bàn đứng lên. Bất quá ngại vì thời gian quan tâm, Lăng Tiêu Diệp bùng nổ ra toàn thân cường đại chân nguyên, trong nháy mắt liền đem người này trường thương đánh bay. Tử Kim Khôi Giáp thanh niên nhất thời kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhỏ hơn mình thiếu niên, lại có thế này tiêu chuẩn, chiêu thứ hai liền đem vũ khí mình đánh bay. Phải biết, hắn là như vậy không nhất cảnh đại năng, tu học trưởng súng cũng có thời gian mười mấy năm, bây giờ bị người ta dễ dàng đánh bay trường thương, hắn theo bản năng lui về phía sau, sau đó nhận thua, ngươi rất lợi hại, ta phòng trường không đánh lại ngươi. Vậy thì nắm ra một nửa lệnh bài đến đây đi. Lăng Tiêu Diệp khẽ mỉm cười, nói một câu. Tử Kim Khôi Giáp thanh niên đánh một cái tu di giới tử, đem hơn 100 miếng lệnh bài ném cho Lăng Tiêu Diệp, sau đó nói, "Cho ngươi, ta đem 2/3 lệnh bài đều cho ngươi." Lăng Tiêu Diệp nhận lấy cái này chuỗi dài lệnh bài, thời dây, ném hội, sẽ mấy chục miếng lệnh bài cho người thanh niên này, "Ta chỉ muốn ngươi một nửa, nhiều vẫn là để lại cho ngươi đi." Người khác nói phải trái, nguyện thua cuộc, Lăng Tiêu Diệp cũng sẽ đồng ý, sẽ không lại đi càng quái, nếu đã nói muốn một nửa, vậy thì chỉ cần một nửa. Ném xong lệnh bài, Lăng Tiêu Diệp tranh thủ thời gian, liền bay đi, tìm hạ một cái mục tiêu. Canh giờ thứ 3 rất nhanh thì đi qua, Lăng Tiêu Diệp trên đầu lệnh bài hiện tại đã đạt tới hơn 1.800 miếng. Đến canh giờ thứ 4, hắn thu thập được lệnh bài, vượt qua 2.000 miếng. Lúc này, ở bên ngoài bạch ngọc vách tường hiện lên, Lăng Tiêu Diệp số thứ tự, phía sau lệnh bài số lượng là nhiều nhất. Bởi vì chẳng qua là biểu hiện số thứ tự mà thôi, cho nên bên ngoài người xem cũng không biết đạo cụ thể là người nào, đến nhiều như vậy lệnh bài. Bọn họ chẳng qua là nghị luận cùng suy đoán, rốt cuộc là cái nào khu vực tuyển thủ, lại sẽ như vậy hùng hổ, 4 canh giờ hay thu thập đến 2.000 miếng lệnh bài. Đương nhiên, đó cũng không phải rất cao ghi chép, vạn vực tân tú tỷ thí đại hội giai đoạn thứ nhất đại loạn đấu ghi chép, là trước đây thật lâu, một tên đại đế sáng tạo, cái này đại đế khi đó vẫn chỉ là không nhất cảnh sơ kỳ tu vi, hắn dùng 2 giờ thời gian, càn quét một mảng lớn tuyển thủ, đạt được không sai biệt lắm 4.000 miếng lệnh bài. Phải biết, ở nơi này đại loạn đấu bên trong tỷ thí, cơ hồ đều là lâm đạo cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, trừ phi là nghiền ép tính không nhất cảnh tu vi, nếu không muốn một cái người một mình đấu một đám người, độ khó kia có thể không phải bình thường đại. Hiện tại xuất hiện một người như thế, gom lệnh bài tốc độ rất nhanh, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Đáng tiếc là, hiện lên đại loạn đấu bên trong cảnh tượng lưu ly gương, cũng chỉ là ngẫu nhiên hiện lên một số người chiến đấu trước mặt, cũng không có cố định ở đâu cá nhân trên người, cơ hồ có thể nói như vậy, không có mấy người biết, cái kia số thứ tự là hơn 9 vạn, xếp hạng thứ 1 tên tuyển thủ chính là Lăng Tiêu Diệp. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, canh giờ thứ 5 cũng rất nhanh không có. Lúc này Lăng Tiêu Diệp đã không có quá điên cuồng gom lệnh bài, hắn chẳng qua là tùy ý đi đi lại lại, hoặc là đem đánh lén mình tuyển thủ cấp đánh ngất xỉu, cũng không có đang làm ra càng quy mô lớn động. Chính là bởi vì thế này, cho nên hắn số thứ tự hạng bắt đầu đi xuống. Chỉ bất quá rơi đến không phải là rất khoa trương, dừng lại ở 20 mấy danh phụ cận. Càng đến đại loạn đấu hậu kỳ, cường cường gặp nhau cơ hội là hơn, những thứ kia nhỏ yếu xui xẻo ra hỏa đã sớm bị lấy đi lệnh bài, cho nên đến bây giờ, thường thường một cái không nhất cảnh vũ giả, trên người lệnh bài số lượng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với mấy chục miếng, có người, thậm chí là trên trăm miếng. Cái này có rất nhiều lệnh bài người bị đánh bại, hắn lệnh bài tự nhiên sẽ cấp đến mạnh hơn người này nhân thủ bên trên, cho nên hậu kỳ đại loạn đấu tỷ thí, càng thảm thiết, đương nhiên, cũng càng thêm đặc sắc. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1/9/10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 827, đại loạn đấu 3. Cái cuối cùng giờ, coi như là thời khắc mấu chốt nhất. Có đoàn đội người, thường thường hội sẽ tệ hại hơn khi dễ những thứ kia đơn độc tuyển thủ. Mà thực lực cường hãn đại năng cũng sẽ đối với, đúng, lạc đàn tuyển thủ đổi tới cùng bất xá. Nói tóm lại, đại loạn đấu thế này tình thế, ổn thỏa nhất biện pháp đơn giản chính là tạo thành một số lượng mạnh bao nhiêu người đoàn đội, hoặc người trốn, lại hoặc người chính là cứng đối cứng hắc cắn hắc. Hiện tại Lăng Tiêu Diệp xen vào thứ nhì người cùng thứ ba người trong lúc đó, cũng không hội sẽ chủ động đi trêu chọc người khác, cũng sẽ không ẩn ẩn nấp nấp. Trên căn bản, hắn đều là bị động phòng ngự trạng thái. Với Lăng Tiêu Diệp không nhất cảnh ngũ trọng thực lực, hơn nữa trong thân thể nghịch thiên thần bí lực đo, còn có nhiều mặt công pháp võ kỹ năng, coi như là đối phó bên trên mấy chục ngưng thần cảnh, hắn vẫn có thể thực lực mạnh mẽ phản kích, đoạt được bọn họ lệnh bài. Hắn gặp phải mấy cái tự xưng là Vân Trung Thành đại thế gia đoàn đội, những người này chế biến trước muốn tiêu diệt Lăng Tiêu Diệp, nhưng trên căn bản đều bị Lăng Tiêu Diệp trở tay đánh đau, bất quá hắn không có cướp đi những người này quá nhiều lệnh bài, chẳng qua là tượng trưng mà nắm mấy chục miếng mà thôi. Dù sao hắn hiện tại không muốn quá đắc tội người, cũng không muốn lập tức triển lộ đầu giác, ít nhất cũng phải chờ đến giai đoạn thứ hai mới toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, Lăng Tiêu Diệp bình yên trải qua cái cuối cùng giờ, trên đầu cũng có không sai biệt lắm 3.000 miếng lệnh bài. Chờ đến vang lớn vang lên lần nữa thời điểm, Lăng Tiêu Diệp tham gia cái này buổi diễn đại loạn đấu tỷ thí liền kết thúc. Hắn ra đến bên ngoài đến từ sau, này mặt bạch ngọc vết tượng hiện lên hắn số thứ tự ở thứ 25 danh, cái này làm cho Lăng Tiêu Diệp lộ ra vẻ tươi cười. Hạng không cao cũng không thấp, vừa vặn chính hợp Lăng tâm ý. Lăng Tiêu Diệp ra cái này tỷ thí chẳng thời điểm, thì có một số người tiến lên xác nhận hắn lệnh bài, còn có số thứ tự, không có vấn đề sau đó, liền đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp nói, chúc mừng ngươi tiến vào giai đoạn thứ 2 tỷ thí, đây là ngươi mới số thứ tự, cầm xong. Những người này cấp Lăng Tiêu Diệp mới số thứ tự lệnh bài, lần này lệnh bài thay đổi cái bộ dáng, lần đầu tiên bắt được lệnh bài là ngọc chất, lần thứ hai, cũng chính là lần này, đạt được lệnh bài, tựa hồ là dùng nào đó thần kỳ tài liệu chế thành, nhẹ nhàng cũng rất cứng rắn. Hắn nhìn một chút cái này lệnh bài, phía trên thỉnh thoảng lóe lên một cái mới số thứ tự, 125 hảo. Lăng Tiêu Diệp suy đoán, trận đầu lần người đạt được số thứ tự, hẳn là từ nhất hảo đến số 100. Hắn là trận thứ nhì lần, mà còn cũng là thứ 25 danh, cho nên đạt được số thứ tự chính là 125 hảo. 20 chàng đại luận đấu, chỉ tuyển ra 2000 người, lại đào thải hơn 90 vạn tuyển thủ, cái này độ khó có thể tưởng tượng được, là tương đối lớn. Đến giai đoạn thứ hai, phân chia tiểu tổ, chọn ra 100 người, đem so với hạ, lại không có thảm liệt như vậy. Giai đoạn cuối cùng, cũng chính là vạn vực tân tú bảng hạng tranh đoạt thi đấu, không có đào thải, coi như hẳn là thoải mái nhất. Lăng Tiêu Diệp tùy tiện nghĩ, muốn một hạng trở về đến Đỗ Quân Lam Dạ Phong bên người. Hắn nắm ra giai đoạn thứ 2 tỷ thí lệnh bài, cấp hai người xem một hạng, không khéo lại bị bắt thần môn những thứ kia lão đầu nhìn thấy, bất quá những thứ này lão đầu cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chẳng qua là tới trò chuyện một chút, chúc mừng Lăng Tiêu Diệp có thể tham gia giai đoạn thứ 2 tỷ thí. Họ Tần lão đầu cười hết mắt, hắn đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp nói, ngươi xem một chút, không dựa vào ngươi còn có thể dựa vào người nào? Trận đầu lần đại luận đấu, thực lực không tệ Vương Thiên Cốc, căn bản là vào không giai đoạn thứ 2. Vương Thiên Cốc? Đúng vậy, chính là cái kia ở thưởng thức trà leo chỉ mặt gọi tên muốn cùng ngươi tỷ thí, ngươi cũng không lên đài kia một tên. Hả? Nguyên lai là hắn, đó cũng không có biện pháp, chủ yếu là vạn vực cường giả đại năng quá nhiều, hắn trình độ vốn là không chiếm ưu thế, tâm tính cũng rất rộn ràng, rất dễ dàng bị người đánh lén. Ngươi đây cũng có thể đoán được. Tùy tiện nói một chút. Lăng Tiêu Diệp cuối cùng cùng với cái này họ Tần lão đầu, còn lại bắt thần môn lão đầu, gợi lên ha ha. Song sau, hắn ngay tại Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong thủ hộ hạ, ngồi tính tọa tĩnh tu đứng lên. 6 canh giờ đại loạn đấu tỷ thí, mặc dù không có để cho Lăng Tiêu Diệp kiệt sức, nhưng là cũng để cho hắn cảm thấy chút mệt mỏi, hơn nữa còn thôn phệ người khác công lực, hiện tại vừa vặn có rảnh rỗi có thể từ từ luyện hóa. Lui về phía sau nữa 18 chàng đại loạn đấu, đồng thời tiến hành lựa chàng, cũng còn muốn cần 4 ngày nhiều thời gian, mới có thể hoàn toàn chọn ra tiến vào giai đoạn thứ 2 tỷ thí người. Thay lời khác mà nói, Lăng Tiêu Diệp buổi sáng cuộc tỷ thí, có thể nghỉ sớm một chút khôi phục, ưu thế vẫn có. Lúc này, Dạ Phong thần thần bí bí nói cho Lăng Tiêu Diệp, liên quan tới bọn họ cái này lượng chàng đại loạn đấu tỷ thí một ít tin đồn thú vị, chủ yếu nhất, Dạ Phong là giống như nói cho Lăng Tiêu Diệp, hắn nhìn ra mấy cái không nhất cảnh tuyển thủ. Dạ Phong nhắc tới, trận đầu lần bên trong, xuất hiện mấy cái thiên phú cực cao tuyển thủ, lưu ly trên gương cũng hiện lên những người này khung cảnh chiến đấu, những tin tình báo này đều là đáng giá nói một chút. Đáng tiếc là, Lăng Tiêu Diệp lại khoát khoát tay, đối với, đúng, Dạ Phong nói, ngươi nói đơn giản nói một chút là được, đến lúc đó phân tổ, ta chưa chắc sẽ gặp phải bọn họ. Nói cũng phải, ta là nghi ngờ. Dạ Phong xấu hổ cười lên. Không việc gì, ta biết ngươi là muốn giúp ta, nhưng là ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, hẳn biết ta thực lực chân chính đi. Lăng Tiêu Diệp đạm nhiên nhắc tới. Đây là một loại tự tin, một loại đối với thực lực mình bản thân khẳng định. Không nhất cảnh ngũ trọng, hơn nữa những nhân tố khác, Lăng Tiêu Diệp cảm giác mình bộc phát ra thực lực, cũng có thể tiếp cận không nhất cảnh hậu kỳ tu vi. Mặc dù không có đạt được nghiệm chứng, nhưng là Lăng Tiêu Diệp cảm thấy vẫn là có thể đạt tới độ cao này. Đến không nhất cảnh hậu kỳ, cơ bản liền bị người ta gọi là chi là á đế. Cũng không phải từng cái không nhất cảnh người, đều có thể thành công lên cấp làm hóa thánh cảnh, trở thành một danh đại đế. Có người cùng cực tuổi thọ, cuối cùng cũng chỉ là tu luyện tới không nhất cảnh hậu kỳ, trở thành một nửa bước hóa thánh cảnh đại năng. Người như vậy thì sẽ không bị thần vực những người đó vừa ý, cho nên chỉ có thể ở lại vạn vực bên trong. Loại kia sống rất lâu á đế, cơ bản cũng là mỗi cái khu vực trụ cột, man hoang vực coi như là rất cằn cỗi khu vực, xuất hiện á đế cũng tương đối ít. Lăng Tiêu Diệp tin tưởng, chắc có rất nhiều á đế đang âm thầm xem lần này vạn vực tân tú tỷ thí đại hội. Nếu như có thể cùng những thứ này á đế giao thủ, vậy hẳn là liền biết chính mình thật là thực lực là thuộc về cái gì trình độ. Bất quá đây cũng là lo ngại, bây giờ là tỷ thí thời gian, những thứ này lao quái vật môn chắc chắn sẽ không xuất đầu lộ diện. Rất nhanh, Lăng Tiêu Diệp liền tĩnh tâm xuống, bắt đầu luyện hóa thôn vệ đến công lực. Thời gian cực nhanh, Lăng Tiêu Diệp dùng hơn một ngày thời gian mới đem đại loạn đấu trong tỷ thí thôn vệ đến công lực, luyện hóa xong tất. Chính là bởi vì những thứ này công lực, để cho Lăng Tiêu Diệp cảnh giới thoáng cái lại tăng lên tới không nhất cảnh lục trọng, thật là tương đối may mắn. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 828, giai đoạn thứ 2 tỷ thí. Hơn một ngày thời gian, giai đoạn thứ nhất đại loạn đấu tỷ thí mới tiến hành được 782 cái này buổi diễn. Cùng Lăng Tiêu Diệp cùng một chỗ làm man hoang vực đại biểu vài tên tuyển thủ, cũng tỉ thí nhiều cái, trừ Lý Tuyết Anh ở ngoài, mấy người khác chỉ có thể gãy kích ở đây, hối hận không kịp. Điều này cũng không có thể quấy những thứ này man hoang vực tiên kiêu đám đại năng, dù sao vạn vực nhiều như vậy khu vực đại lục, nhân tài đông đúc, luôn có những người này rất cường đại. Bắt thần môn các lão đầu, lúc này ở xì xào bàn tán, thảo luận còn có ai có thể sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2 tỉ thí, nếu như không ra ngoài dự liệu, chắc có 5 đến 6 người thế này, có thể tiến vào giai đoạn thứ 2. Cái này 5 6 người, bình thường hạng cũng sẽ ở trước 1000 danh thế này. Về phần tại sao giai đoạn thứ 2 có thể so với giai đoạn thứ nhất dễ dàng hiện tượng, đại khái là bởi vì giai đoạn thứ nhất đại loạn đấu có rất nhiều người ôm thành một đoàn hành động, nhưng là kỳ thực có chút tuyển thủ thực lực cũng không cao lắm, mà còn ở giai đoạn thứ 2 chỉ có thể 1v1, không có biện pháp đoàn đội cùng tiến lên. Chính là bởi vì có thế này đối lập nhỏ yếu tuyển thủ tồn tại, cho nên giai đoạn thứ 2 liền dễ dàng nhiều. Man Hoang vực lần trước tiến vào giai đoạn thứ 2 tuyển thủ, cơ bản đều là ở phía trước 1000 danh, có người còn có không tệ hạng, đáng tiếc là từ 100 danh sau đó, những thứ này tiền kiêu đại năng không có hy vọng đi thần vực. Đương nhiên, Man Hoang vực các tuyển thủ tham gia lần này giai đoạn thứ nhất đại loạn đấu tỷ thí, vẫn là phải nhìn hắn môn vật khí, còn có sách lược tương đối. Ngưng thần cảnh mặc dù không bằng không nhất cảnh, nhưng là du kích đứng lên, có thể được độ vẫn tương đối cao. Khả năng thu thập được lệnh bài không nhiều, nhưng chỉ cần không bị đào thải bị loại, hẳn còn có hy vọng. Lăng Tiêu Diệp đối với cùng đi tuyển thủ cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, nhất nhân tố chủ yếu vẫn là những thứ này tuyển thủ ở man hoang vực quát phong vân thói quen, không hiểu được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, một cái không biết khiêm tốn vũ giả, hắn có thể đạt tới cao độ, cũng chính là như vậy. Trọng yếu nhất vẫn là những người này tiến vào giai đoạn thứ hai, phòng trừng cũng rất khó tiến vào giai đoạn thứ ba tỷ thí. Tỷ như hắn gặp phải cái kia tử kim khôi giáp thanh niên, hoàn toàn liền có thể treo lên đánh phần lớn man hoang vực tới chọn tay. Lăng Tiêu Diệp lúc này không có quá nhiều tâm tư đi phân tích, hắn vốn định nắm ra bách trọng hồ lô, sau đó đi vào bên trong tu luyện, nhưng là nơi này người đông nghìn nghịt, ở đại đỉnh quảng chúng chi hạ, hắn cũng rất khó nắm ra thần như vậy kỳ đông tây đi ra, miễn cho bị người khác nhớ. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở sư huynh cùng Dạ Phong thủ hộ hạ, minh tưởng ngồi. Bất chi bất giác, ngày thứ tư liền đi qua, lúc này cũng đã tiến hành được cuối cùng lượng tràng đại loạn đấu tỷ thí. Man hoang vực đến những thứ kia thiên kiêu đại năng, tám thành đô dừng bước tại giai đoạn thứ nhất đại loạn đấu, chỉ có vài tên may mắn được tiến vào giai đoạn thứ hai. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, man hoang vực nhiều nhất chính là 7-8 người, ở đại loạn đấu chúng qua đóng. Thế này kết quả vẫn tính là hài lòng, bắt thần môn các lão đầu, bắt đầu triệu tập những thứ này tiến vào giai đoạn thứ hai các tuyển thủ, tiến hành tân giáo đạo. Bất quá hắn môn không dám kêu Lăng Tiêu Diệp đi ra, mặc cho Lăng Tiêu Diệp ngồi tính tọa minh tưởng tinh tu. Lại qua 6 canh giờ, cuối cùng lượng tràng đại loạn đấu tỷ thí cuối cùng kết thúc, man hoang vực tuyển thủ, thành tích không tính là lý tưởng, cuối cùng có thể bắt được giai đoạn thứ 2 tỷ thí lệnh bài, chỉ có 8 người mà thôi. Mặc dù bây giờ giai đoạn thứ nhất đại loạn đấu tỷ thí xong, nhưng là giai đoạn thứ 2, lập tức phải bắt đầu. Giai đoạn thứ 2 tiểu tổ tỷ thí, muốn đổi một cái địa phương cử hành, bất quá sân liền ở phụ cận đây, chỉ cần phải bay một hạ liền đến. Bởi vì giai đoạn thứ nhất gần hơn 90 vạn tuyển thủ bị loại bỏ, những người này hoặc là rời đi, hoặc là trở thành người xem, nhất định phải đổi một cái đại địa phương mới được. Vân Trung Thành không hổ là Thanh Liên vực lợi hại nhất thành trì, chỉ là một cái diễn võ tràng, là có thể so một cái hải đảo còn lớn hơn. Lăng Tiêu Diệp không hề quan tâm quá nhiều những thứ này tế lễ, hắn đi theo đại bộ đội đội ngũ đi liền đúng. Chờ hắn đến mới sân sau đó, một ít phụ trách tỉ thí người, dựa vào lệnh bài khí tức, tìm tới Lăng Tiêu Diệp, để cho Lăng Tiêu Diệp đi báo danh đài nơi đó, rút ra lựa chọn phân tổ. 2000 cái tuyển thủ, muốn từ chúng tuyển ra 100, vậy thì cần phân chia 50 tổ, mỗi một tổ có 40 tên tuyển thủ, sau đó trải qua tỉ thí sau đó, từ nơi này 40 tên bên trong, chọn ra điểm tích lũy cao nhất 2 cái, tiến vào giai đoạn thứ 3. Lăng Tiêu Diệp bị phân đến thứ 18 tổ, biết được phân tổ sau đó, Lăng Tiêu Diệp liền đến thứ 18 tổ tỉ thí đại phụ cận chờ. Người là ở là quá nhiều, nếu không phải trên căn bản đều biết bay đi, kia phòng trừng sẽ đem cái này địa phương cấp lấp kín. Ở náo nhiệt phi phàm trong đám người, Lăng Tiêu Diệp sắc mặt yên lặng nhìn cái này tỉ thí đài. Tỉ thí đài đạt tới một dặm dài rộng, đoan đoan chính chính, sau đó đang so thử trên đài địa phương, có một cái giống như là sụp đổ đi xuống nồi sắt một dạng phòng vệ trận, dùng để ngăn trở bên trong tỉ thí lúc, khả năng đánh ra pháp thuật hoặc người vũ khí, tránh cho thương tổn đến bên ngoài người. Tỉ thí đài bốn bề, có 4 cái phòng nhỏ, nhìn cách tử ứng nên cấp các tuyển thủ nghỉ ngơi địa phương. Lăng Tiêu Diệp hỏi một chút người bên cạnh, những thứ kia phòng nhỏ chính là tuyển thủ nghỉ ngơi khu. Mỗi một nghỉ ngơi phân biệt có 10 người, 4 cái phòng nhỏ 40 người, vừa vặn. Vì vậy Lăng Tiêu Diệp để cho Dạ Phong cùng sư huynh tìm một tốt vị trí, từ từ xem là được, sau đó hắn phải đi tìm tỉ thí đại phụ cận cân nhắc quyết định, phía sau được phép tiến vào trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Lăng Tiêu Diệp coi như là động tác nhanh nhất người kia, cho nên hắn là người thứ nhất tiến vào trong phòng nhỏ. Vừa tiến vào trong, đậm đà linh khí xông vào mũi, ít nhất nếu so với phía ngoài đậm đà bên trên thập bội thế này. Phe làm chủ quả nhiên là nhiều tiền lắm của, trực tiếp liền mở ra một cái linh truyền đến, với cung cấp các tuyển thủ nghỉ ngơi ngồi tính toán khôi phục. Lăng Tiêu Diệp than thở một hạ, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu lắm, lục tục liền có người tiến vào đến bên trong phòng, bọn họ vừa thấy được Lăng Tiêu Diệp, trên mặt không khỏi hiện lên ra một tia nghiền ngẫm. Chủ yếu là Lăng Tiêu Diệp cố ý áp chế khí tức, biểu hiện làm ra một bộ yếu người bộ dáng, với lừa dối cùng tổ các đối thủ. Chờ cái phòng nhỏ này một cái bên trong 10 người đến xong sau, thời gian đã sớm đi qua hơn một canh giờ. Chưa tới một lát, bên ngoài vang lên một cái thanh âm, thứ 30 cửu hảo, đối trận 648 hảo, tuyển thủ lên đài. 30 cửu hảo, a, đây chẳng phải là thập đại thế gia trung kỳ gia Diệp Phi Viêm nha. Như vậy 648 hảo tuyển thủ, liền muốn xui xẻo. Nào chỉ là xui xẻo, nói không chừng sẽ còn bị cái này Diệp Phi Viêm đánh tới trọng thương a. Cứ việc trong phòng nhỏ tuyển thủ cũng sẽ là lên đài sau đối thủ, bất quá bây giờ còn không có đối chiến, những người này liền bắt đầu ầm ĩ lên, một điểm đại năng phong độ cũng không có. Lăng Tiêu Diệp liếc một cái, phát hiện cái này trong phòng nhỏ còn lại 9 người, trừ 2 cái tuổi hơi lớn một điểm tu vi là không nhất cảnh, còn lại cơ bản đều là ngưng thần cảnh. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 829, giai đoạn thứ 2 tỷ thí, 2. Hắn rút tham rút đến thứ 18 tổ, tiến vào căn phòng nhỏ trước, hắn đặc biệt dò xét còn lại 3 cái nghỉ ngơi khu căn phòng nhỏ khí tức, phát hiện không có man hoang vực những tuyển thủ khác. Đương nhiên, hắn cũng không phải rất quan tâm những thứ này tuyển thủ có hay không cùng mình một cái phân tổ, coi như bọn họ là một cái phân tổ, hắn hội sẽ không lưu tình. Chỉ bất quá, không có gặp phải là tốt nhất, ít nhất có thể lưu cái tình cảm. Lúc này, thứ 18 tổ thứ 1 trận chiến đấu chính thức bắt đầu. Tên kia cái gọi là Diệp Phi Viêm vừa vào sân, liền cười lạnh không dứt, hướng về phía cái kia lên đài người nói, ngươi hay là nhận thua đi, vừa đến ta là Diệp gia người, thứ 2 thực lực ngươi quá kém, là kết quả có thể có đầy đủ thể lực, ngươi buông tha đi. Diệp Phi Viêm đối thủ người thanh niên kia, sắc mặt hết sức khó coi, hắn biết giai đoạn thứ 2 tỷ thí quy tắc, nếu như nhận thua, chẳng qua là không được điểm tích lũy mà thôi. Nhưng là muốn cùng cũng chia mắt liều mạng, phòng trường hắn cũng khó có phần thắng, nói không chừng sẽ còn bị cái này đại thế gia công tử gia bị đả thương, lui về phía sau tỷ thí liền không có quá nhiều hy vọng. Do dự một hạ, người thanh niên này cuối cùng lớn tiếng nhận thua, ảo não xuống đài. Diệp Phi Viêm lúc này lưng tướng sân vắng, thong thả cười lên, thứ 18 tổ hợp nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Người này ánh mắt tràn đầy một loại tự tin, đối với chính mình thân thế cùng thực lực tự tin. 18 tổ phần lớn tuyển thủ, giờ phút này hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Phi Viêm nói chuyện, nhìn rất là cuồng vọng, nhưng vẫn là có chi phí bản. Một cái thập đại thế gia hạng đệ tứ đại gia tộc, tài nguyên tu luyện có thể nói là cái gì cần có đều có, gia tộc kia thực lực tổng hợp cũng là vô cùng cường đại, cộng thêm cái này Diệp Phi Viêm thân phận cũng không một dạng chính là Diệp gia thiếu chủ, tu vi cũng rất cường đại, đạt tới không nhất cảnh tam trọng. Như thế các loại được trời ưu đãi điều kiện, để cho cái này Diệp Phi Viêm có đầy đủ sức lực nói ra lời như vậy đến, mà còn người khác trả, còn không thể không tin phục. Bất quá cái này Diệp Phi Viêm cuồng vọng đi nữa, Lăng Tiêu Diệp cũng là hồn nhiên không sợ. Lăng mục tiêu chính là muốn tiến vào top 100, sau đó đạt được lần thần vực một ít tông môn xem trọng, nếu như người này đều không giải quyết được, kia còn có lời gì muốn nói. Ngay tại Lăng Tiêu Diệp vẫn còn đang suy tư thời điểm, trong lúc bất chợt cân nhắc quyết định gọi tới Lăng số thứ tự, cái này làm cho Lăng không thể không từ nghỉ ngơi trong phòng nhỏ đi ra, đi lên hình vuông tỷ thí đài. Một cái khác tuyển thủ cũng lên đài đến, người này là cái gầy yếu nữ tử, mặc áo tơ trắng, tóc dài bạc khởi, rất có một tia hiên ngang ý. Người đàn bà này khẽ gật đầu, coi như là đi một cái lễ phép. Lăng Tiêu Diệp cũng là hồi một cái giống nhau như lúc lễ, sau đó tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Bất quá hai người lại không có lập tức động thủ, ngược lại người đàn bà này trực tiếp thả ra bản thân linh uy, muốn trấn áp Lăng Tiêu Diệp. Tỷ thí bên đài bên trên người xem, nhận thức ra cái này áo tơ trắng nữ tử, liền bắt đầu nhắc tới. Người đàn bà này, hẳn là Hoa Long khu vực Liễu Tâm, nghe nói này nữ tu là có không nhất cảnh nhất trọng, ở nơi này Hoa Long khu vực bên trên, có thể nói là đại tân sinh thủ lĩnh. Kia thiếu niên này đây, cái này liền không quá rõ, đoán chừng là một cái tiểu khu vực đến đây đi, nhìn hắn dáng vẻ, hẳn là ngưng thần cảnh hậu kỳ, không sánh bằng cái này Liễu Tâm. Liếc mắt nhìn liền biết, thiếu niên này có chút âm trầm, ta nghĩ chắc là sợ hãi. Bên ngoài sân tiếng nghị luận này lên phi phục, vô cùng náo nhiệt. Những thứ này người xem cũng không phải rất xem Lăng Tiêu Diệp, thông thường mà nói, từ nhỏ khu vực tới chọn tay, rất dễ dàng trở thành đại khu vực tuyển thủ đá lót đường. Trên đài cái kia Liễu Tâm, lúc này lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ta xem ngươi tu vi cũng không cao lắm, suy nghĩ cho ngươi, hay là nhận thua đi." "Tại sao phải nhận thua?" Lăng Tiêu Diệp phản hỏi. "Ha ha, bản cô nương tu vi so với ngươi cao, không ra 10 chiêu, ngươi nhất định sẽ ngã hạ, có tin hay không?" Liễu Tâm mặc dù coi như gầy yếu, nhưng là giọng lại không có chút nào yếu. Lăng Tiêu Diệp cũng là trầm trụ khí. Hắn chẳng qua là đạm nhiên nhắc tới, 10 chiêu, ta xem liền một chiêu đi. Một chiêu? Liêu Tâm bắt đầu cười lạnh, ngươi nghĩ một chiêu thắng ta, ha ha ha, chết cười bản cô nương, ngươi cũng quá trêu chọc. Đây không phải là đùa giỡn. Lăng Tiêu Diệp đi theo cười lên. Được, bản cô nương muốn nhìn một chút ngươi, rốt cuộc là miệng mồm lợi hại, vẫn là chân công phu lợi hại. Liêu Tâm mới vừa nói xong câu đó thời điểm, ngọc thủ run lên, một cái ngân sắc roi trong nháy mắt xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Tiên hành thiên hạ. Ngân sắc roi bị Liêu Tâm vừa khiêu múa, nhất thời dâng lên trận trận ngân quang, toàn bộ tỉ thí trên này đều tràn đầy ngân sắc bóng roi. Mà loại kia phô thiên cái địa tới cuồng bạo cảm giác, ngay cả bên ngoài người xem cũng có thể cảm nhận được. Những thứ này người xem kinh hô lên, không có thi triển huyền hồn, cũng không có thi triển đạo ý, thuần túy vũ khí, cũng có thể đùa bỡn lợi hại như vậy, người đàn bà này không đơn giản. Ừ, này Ngân Tiên, ta xem hẳn là địa giai cao phẩm bảo vật, hơn nữa vị này Liễu Tâm cô nương thực lực kinh khủng, ta xem vị thiếu niên này hẳn không có biện pháp ngăn cản. Ha ha, không nghĩ tới vị này Liễu Tâm cô nương, so những nam nhân này còn lợi hại hơn. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu Diệp thân ảnh thoáng một cái, tránh thoát đột ngột giữa đến bóng roi, hắn xuất hiện ở tỉ thí bên đài bên trên. Cười đối với, đúng, Liêu Tâm nói, một chiêu mà thôi, ngươi thua. Liêu Tâm mắt to chừng một cái, cười lạnh, ha ha, nhất định chính là buồn cười, ta có không có thương tổn được, cũng không có ngã hạ, làm sao có thể thất bại. Ngươi xem một chút quần áo ngươi. Lăng Tiêu Diệp nâng tay lên bên trong một cái màu trắng thắt lưng mang, cười lên. Liêu Tâm lúc này mới theo bản năng tới eo lưng giữa vừa nhìn, phát hiện mình thắt lưng mang đã bị Lăng Tiêu Diệp bất chi bất giác cấp lấy đi. Đúng dịp là, có thể là bởi vì bên cạnh tỷ thí đại đánh nhau duyên cớ, một trận gió mát phất phơ thổi, đem Liêu Tâm áo quần cấp thổi ra, lộ ra bên trong đỏ tươi vừa vặn quần áo. Trong giây lát, vẫn còn ở sững sốt Liêu Tâm, lúc này mới buộc chặt quần áo, cô ấy là trương sâu yếu gương mặt chợt một đỏ, giống như là uống rượu say mở dạng. Một lát sau, dẫn đến cả người phát run Liêu Tâm, mắng lên, ngươi vô sỉ. Có vô sỉ hay không, cái này không nói trước. Lăng Tiêu Diệp đem màu trắng thắt lưng mang ném cho Liêu Tâm, nói tiếp, ta có thể trong lúc lơ đãng lấy đi ngươi thắt lưng mang, cũng có thể trong lúc lơ đãng lấy đi tay ngươi chân. Được, ngươi nhận thua đi. Đại hạ người xem bị mới vừa rồi kia một bôi xuân sắc hấp dẫn ở, bọn họ quên xem là ai tỷ thí thắng, chẳng qua là nhớ Liêu Tâm mặc dù coi như gầy yếu, nhưng là người phẩm vẫn không tệ, trước ngực nên nô ra địa phương cũng là nô ra. Đặc biệt là kia lượng viên bồ đào như vậy hột, để cho một ít phái nam người xem tâm thần sảng khoái, nước miếng chảy ròng. Liêu Tâm ở xấu hổ cùng đang tức giận, sửa sang lại quần áo xong, cuối cùng trừng Lăng Tiêu Diệp liếc mắt, đạo: "Hừ, tiểu nhân vô sỉ, xem như ngươi lợi hại, ta thua." Sau khi nói xong, Liêu Tâm liền hạ tỷ thí đài. Sau đó, kia cân nhắc quyết định tuyên bố, thứ 125 hảo, thắng. VS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1-9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 830, Diệp gia Diệp Phi Viêm. Lăng Tiêu Diệp vừa mới hành động, mặc dù có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là thắng, dễ hiểu. Đấy hạ người xem bởi vì nhìn một lần cho thỏa, cũng không có cấp Lăng Tiêu Diệp ngã ủng hộ, mà là nghị luận. Thiếu niên này, không đơn giản, ta đoán hắn hẳn là ẩn giấu tu vi. Không sai, vừa nhìn chính là lão giang hồ, lại có thể dùng phương thức như vậy thắng được trận đấu, thật không đơn giản. Ha ha, cảm ơn vị thiếu niên này, để cho lão phu thấy thiên kiêu đại năng chỗ tuyệt vời. Lăng Tiêu Diệp hạ tỷ thí sau đài, rất nhanh thì tiến hành trận thứ 3 tỷ thí. Giai đoạn thứ 2 tỷ thí, cũng là giới hạn thời gian, một nén nhang bên trong, nếu như phân không ra thắng bại, chính là huề, cấp đến một điểm. Bởi vì có 40 người cùng một chỗ phân ở một cái tổ bên trong, cho nên Lăng Tiêu Diệp trên lý thuyết muốn cùng 319 người đều phải tỷ thí một trận, bất quá trên thực tế, có vài người sẽ bỏ quyền, cũng có người sẽ buông tha, cho nên cũng sẽ không đánh tràn đầy 319 chẳng. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu Diệp mà nói, hắn tu vi đã đến không nhất cảnh lục trọng, có thể nói là cái tiểu tổ này bên trong tu vi cao nhất, căn bản không có cần phải huề. Cho nên tiếp theo tỷ thí, Lăng Tiêu Diệp vẫn dùng khí phách tư thái, bức bách đối thủ đầu hàng nhận thua. Mới đầu, có vài người không biết Lăng Tiêu Diệp thực lực chân chính, cho nên còn muốn khoa tay múa chân một hạ, kết quả là Lăng Tiêu Diệp một quyền, hoặc người một cước, trực tiếp kết thúc chiến đấu, bắt được 3 phần, xuống đài, chờ đợi cuộc kế tiếp tỷ thí. Lúc này Lăng Tiêu Diệp đột nhiên xuất hiện, để cho còn lại còn không có biết bao tỷ thí tuyển thủ, không thể coi thường. Đầu tiên, bọn họ cho là Lăng Tiêu Diệp chắc có không nhất cảnh nhất trọng thực lực, nhưng là phía sau lại phát hiện, một cái không nhất cảnh nhị trọng đại năng, một chiêu liền bị Lăng Tiêu Diệp đánh bại, bọn họ không thể không lần nữa phán định Lăng Tiêu Diệp tu vi ở không nhất cảnh nhị trọng trở lên. Không nhất cảnh nhị trọng, cái này đã coi như là rất lợi hại cảnh giới. Cho nên phía sau một ít ngưng thần cảnh tuyển thủ, còn có không nhất cảnh nhất trọng tuyển thủ, gặp phải cùng Lăng Tiêu Diệp tỷ thí thời điểm, trực tiếp lựa chọn nhận thua, dứt khoát, bọn họ biết rõ mình không phải là Lăng Tiêu Diệp đối thủ. Cho nên thứ 18 tổ, Diệp Phi Viêm cùng Lăng Tiêu Diệp số điểm là giống nhau như lúc. Đương nhiên, hai người này đúng là vẫn còn hội sẽ đụng vào nhau. Ở Lăng Tiêu Diệp thứ 20 cuộc tỷ thí thời điểm, hắn đối thủ chính là thập đại thế gia bên trong Diệp gia Diệp Phi Viêm. Diệp Phi Viêm ỷ vào chính mình tu vi và gia tộc thế lực, vừa lên đến liền đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp nói, vị đạo hữu này, ngươi chiến tích giống như ta, bản công tử cũng thấy được thực lực ngươi, đáng tiếc là, ngươi chính là kém ta một tia, cho nên, ngươi hay là nhận thua đi. Coi như ngươi nhận thua, y theo thực lực ngươi, xếp hạng hàm nhì, tiến vào giai đoạn thứ 3 tỷ thí, cũng là có thể được. Ta cự tuyệt. Lăng Tiêu Diệp yên lặng nhắc tới, hắn đứng ở nơi này cái Diệp Phi Viêm phía trước 10 trượng nơi, thần thái ung dung như thường, căn bản xem không ra có cái gì kinh hoàng hoặc người sợ. Ha ha, ta mời thực lực ngươi không tầm thường, mới cho ngươi một bộ mặt. Diệp Phi Viêm lần đầu tiên uy hiếp người khác thất bại, tâm lý đó là phi thường căm tức, dẫn đến sắp nhảy cất lên, rất tốt, kia bản công tử liền cẩn thận giáo huấn ngươi một phen, cho ngươi biết kiến thức một hạng, đến từ thập đại thế gia ưu thế áp đảo. Phong lôi manh kích. Người này chợt quát một tiếng, một cơn gió lớn xen lẫn điện thoại thiểm lôi mình, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu Diệp bao phủ lại. Ha ha, đây là bản công tử nhỏ nhặt không đáng kể một cái tiểu đạo ý công kích, ngươi sẽ trở trọng thương, sau đó bị người vượt qua ngươi điểm tích lũy, thay thế ngươi vị trí đi. Diệp Phi Viêm giơ thẳng lên trời cười dài. Một lát sau, Lăng Tiêu Diệp thân ảnh xuất hiện ở đây cái Diệp Phi Viêm phía sau, vẫn dùng yên lặng giọng nhắc tới, ngươi chiêu này không hữu hiệu. Không thể nào. Diệp Phi Viêm nghẹn ngào la lên, mặc dù phong lôi manh kích không phải là cái gì cao sâu đạo ý, nhưng là tốc độ kia cùng lực tàn phá, chính là bình thường không nhất cảnh, cũng rất khó hoàn toàn ngăn cản. Hiện tại Lăng Tiêu Diệp tình trạng không hề giống là bị thương. Cái này làm cho Diệp Phi Viêm đầu tiên là khiếp sợ một hạ, tiếp lấy tiếp tục căm phẫn gầm hét lên, đáng chết đồ vật, dám ở bản công tử tới trước mặt loại này, ta gọi là ngươi sống không bằng chết. Còn không chờ Diệp Phi Viêm ra tay, Lăng Tiêu Diệp tiện tay một cái hư ảnh phi đao, sắc bén tiếng xé gió đi qua, cái thanh này hư ảnh phi đao, không chỉ có đâm xuyên công tử này ca hộ thân thuẫn, chả, còn đem người này phát quan cấp đánh nát. Lúc này, Diệp Phi Viêm đầu tóc rối bời không chịu nổi, diện mục trở nên càng dữ tợn. Tốt ngươi một cái tiểu tử, dám đối với ta thập đại thế gia đệ tử ra tay, ngươi không chết cũng phải lột lớp ra. Ở nơi này cái Diệp Phi Viêm muốn dùng thế gia thế lực tới dọa Lăng Tiêu Diệp thời điểm, công tử này ca trong nháy mắt bụng căng thẳng, tiếp lấy cảm giác đau đớn đánh tới, hắn thân thể cũng là bay ngược mà ra, đụng vào phòng vệ trận bên trên, lúc này mới té rớt đi xuống. Lăng Tiêu Diệp lúc này xa xôi nói, thật là ồn ào, không có thực lực cũng dám ở nơi đó cản rỡ. Đấy hạ người xem trong lúc nhất thời không xoay chuyển được đến, một cái không nhất cảnh tam trọng đại thế gia thiếu gia, lại bị người đánh cho thành thế này, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Cái này, thiếu niên này thật đem Diệp gia Diệp Phi Viêm đánh bay. Không sai, thật có loại, liền thập đại thế gia thiếu gia cũng dám đánh. Lợi hại, thực lực của hắn, hẳn không chỉ là không nhất cảnh nhị trọng, nếu như không có đoán sai, có thể là không nhất cảnh tứ trọng tu vi. Ta trời ạ, hắn lại che giấu mình tu vi và thực lực. Đương nhiên, cũng có người biểu thị lo âu. Đem Diệp gia thiếu gia đánh cho thành thế này, thiếu niên này tiếp theo đường sẽ rất khó đi. Đó là khẳng định, thập đại thế gia thực lực, hắn có thể không biết, đây chính là có á đế kinh khủng như vậy nhân vật thế lực a. Tuổi trẻ khinh cuồng, nói chính là như vậy thiếu niên, làm một lúc nhanh, không để ý chính mình an nguy. Mọi người nghị luận thời điểm, cân nhắc quyết định tuyên bố Lăng Tiêu Diệp chiến thắng. Lăng Tiêu Diệp lúc này mới từ tỷ thí trên đài đi xuống. Từ Lăng Tiêu Diệp đem điều này Diệp Phi Viêm đánh bay sau đó, chỉ cần hắn vừa lên đài, cùng hắn đối trận tuyển thủ, cơ bản đều lựa chọn nhận thua. Chờ đến cái này 18 tổ tỷ thí xong sau đó, Lăng Tiêu Diệp không hồi hộp chút nào trở thành cái tổ điểm tích lũy nhất cao nhân, cái này cũng ý nghĩa hắn đạt được tiến vào giai đoạn thứ 3 tỷ thí tư cách. Kia Diệp Phi Viêm mặc dù thua một trận, nhưng là số điểm vẫn theo sát Lăng Tiêu Diệp sau đó, là 18 tổ hàng nhì. Cái này Diệp gia công tử ca, ở toàn bộ tỷ thí sau khi kết thúc, đi tới Lăng Tiêu Diệp phụ cận, uy hiếp nói, "Hảo tiểu tử, lại để cho bản công tử ra như vậy lại xỉu, ngươi ước chừng phải nhớ kỹ giai đoạn thứ 3 tỷ thí, chúng ta người Diệp gia nhất định sẽ làm cho người chờ coi. Diệp Phi Viêm không cố kỵ chút nào ở trước mặt nhiều người như vậy, đi uy hiếp Lăng Tiêu Diệp, đây là hắn thường thường làm sự tình, cơ bản không người nào dám tới cho mượn đến. Một lát sau, cái này Diệp Phi Viêm lại nói, "Đúng, các loại, chờ, Vạn vực Tân Tú tỷ thí đại hội sau khi kết thúc, cũng là ngươi ác mộng bắt đầu." PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 831, Diệp Hạo Thiên. "Hả, ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn nhìn một chút." Các ngươi Diệp gia làm sao tới đối phó ta? Lăng Tiêu Diệp dừng dưng một tiếng, hắn hiện tại đến không nhất cảnh lục trọng, cộng thêm trong thân thể của hắn lực lượng thần bí, cũng có thể cùng AD cấp bậc nhân vật chống đỡ được, cho nên không sợ hãi. Có dũng khí. Mọi người thấy Lăng Tiêu Diệp như thế chẳng sợ Diệp gia công tử ca uy hiếp, rồi rít giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thưởng. Bất quá vừa lúc đó, những thứ kia Vạn vực Tân Tú tỷ thí đại hội nhân viên làm việc đi tới, hóa giải trận này giằng co. Những công việc này nhân viên thứ nhất liền đem Lăng Tiêu Diệp cùng Diệp Phi Viêm lệnh bài cho thu lại, sau đó phân cho bọn họ mỗi người một viên kim sắc long hình lệnh bài. Đây là các ngươi mới lệnh bài. Chỉ cần ở bài vị trong cuộc so tài chiến thắng một trận, cái này lệnh bài thì sẽ tự động ghi chép số điểm. Giải thích một phen sau đó, mấy công việc này nhân viên liền đi. Bởi vì còn lại tỷ thí này, còn có một chút tỷ thí chưa xong, cho nên Lăng Tiêu Diệp không có công phu cùng Diệp Phi Viêm nói vớ vẩn, mà là quay đầu đi tìm Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong, thuận tiện nghỉ ngơi xuống. Mà còn giai đoạn thứ 3 tỷ thí, cũng không có lập tức cử hành, hẳn là ở 2 ngày sau, Lăng Tiêu Diệp còn có bao lớn thời gian khôi phục. Tìm tới Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong, Lăng Tiêu Diệp liền mang theo hai người, tìm một cái địa phương, tạm thời ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi đứng lên. Lúc này Bát Thần Môn các lão đầu tới tìm Lăng Tiêu Diệp, hỏi một chút tình huống, biết được Lăng Tiêu Diệp đạt được tiến vào top 104 cách sau, mỗi mừng rỡ như điên. Đã không sai biệt lắm 100 năm, rốt cuộc có mới đệ nhất, tiến vào Vạn vực Tân Tú trong bảng. Thương Thiên mở mắt ra, rất tốt, cái này hạ chúng ta Man Hoang vực có thể hãnh diện. Lăng Tiểu Hữu, làm rất tốt, trở về chúng ta hội sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi. Có thể mới gặp lại Man Hoang vực người, tiến vào Tân Tú bảng, thật là thật đáng mừng. Họ Tần lão đầu lúc này hắc hắc cười khan, hắn đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp nói, phòng trường giai đoạn thứ 3 tỷ thí, cũng chính là Vạn vực Tân Tú bảng tranh đoạt. Man Hoang vực cũng liền còn dư lại hạ một mình ngươi. Kia Lý Tuyết Anh cùng những người khác đâu? Lăng Tiêu Diệp hỏi. Họ Tần lao đầu lắc đầu một cái, nhắc tới, mấy người bọn hắn đã thua chừng mấy chẳng, hẳn là không có hy vọng. Ê, Lăng Tiêu Diệp cũng không biết nói cái gì cho phải. Những thứ này bắt thần môn các lao đầu, cuốn Lăng Tiêu Diệp, với Lăng Tiêu Diệp kể một ít tiến vào Vạn vực Tân Tú bảng chú ý sự hạng đứng lên, cái này làm cho Lăng Tiêu Diệp phiền phức vô cùng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đuổi đi những người này, mới rơi vào một cái thanh tịnh. Lăng Tiêu Diệp để cho Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong giúp đỡ xem một hạng, không khiến người ta tới quấy rầy. Chính hắn chính là ở trong khắp nóng nách, ngồi tĩnh tọa tĩnh tu đứng lên. Lượng ngày rất nhanh thì đi qua, đến giai đoạn thứ 3 tỷ thí. Giai đoạn thứ 3 tỷ thí, cũng chính là Vạn vực Tân Tú bảng tranh đoạt thi đấu, là một loại bài vị thi đấu. Đơn giản mà nói, chính là 100 người, tự do mà chọn đối thủ, tỷ thí 10 chàng, sau đó ấn thắng chàng tỷ lệ đến hạng, chọn ra trước 20 người đến, cuối cùng phân tổ tranh đoạt 20 người đứng đầu hạng. Thế này quy tắc, không thể nghi ngờ là có rất lớn chỗ sơ hở, nhưng là đã tổ chức nhiều lần như vậy, mọi người cũng đều ngầm thừa nhận. Bởi vì tự do chọn đối thủ, có thể sẽ xuất hiện thực lực đối lập tương đối kém người, sẽ bị rất nhiều người khiêu chiến, cho nên rất dễ dàng xuất hiện hộp tối khả năng thao tác, có chút không công bình. Lăng Tiêu Diệp đã sớm biết thế này quy tắc, nhưng hắn cũng không có quá nhiều không ngờ, bởi vì bị khiêu chiến người, coi như là thua, cũng không ảnh hưởng chính mình tỷ số thắng, nhiều lắm là chính là mệt mỏi mà thôi. Nắm kim sắc lệnh bài, Lăng Tiêu Diệp ở vạn người trong ánh mắt, theo những tuyển thủ khác, cùng một chỗ tiến vào sân tỷ thí. Cái này sân tỷ thí, có thể so với một tòa thành trì nhỏ, trung gian chỉ có dài mấy trăm trượng rộng, nhưng là người xem đài ít nhất có hơn 10 dặm phạm vi. Hơn nữa còn là nghiêng hướng lên, thuận tiện người xem thưởng thức trận đấu. Lần đầu tiên thấy lớn như vậy sân tỷ thí, để cho Lăng Tiêu Diệp mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng không khỏi cảm thán đứng lên, khổng lồ như thế công trình, lại còn thật làm được. Hắn tùy ý quan sát một phen, sau đó liền không nữa dò xét, mà là đi về phía đơn độc một gian nghỉ ngơi trong phòng nhỏ. Sân tỷ thí vào ngoài, tổng cộng có 100 căn phòng nhỏ, có thể nhường cho tuyển thủ ở bên trong ngồi tĩnh tọa tu luyện khôi phục, coi như là tương đối thân thiết một cái cử động. Lúc này, chủ trì Vạn vực Tân Tú tỷ thí người, lên tới tỷ thí trên này, bắt đầu sục sôi chí khí nói chuyện, cơ hồ đem toàn bộ tại chỗ người xem nhiệt tình đều cấp điều động, kia từng cổ một sóng âm, một trận tiếp một trận, phi thường náo nhiệt. Qua chút hứa thời gian, tỷ thí chính thức bắt đầu. Đầu tiên lên đài là một tên không sai biệt lắm 30 tuổi nam tử, người đàn ông này giữ lại mặt đầy râu một cái, vóc người khôi ngô, vừa nhìn cũng biết là loại kia tương đối thô lỗ lô mãng người. Người đàn ông này có phải hay không Diệp gia Diệp Hạo Thiên? Là hắn, cái này Diệp Hạo Thiên thật không đơn giản, nhìn thô lỗ, họ tu luyện đạo ý áo nghĩa, cũng là cùng cự lực có liên quan. Nghe nói hắn đã từng một quyền đánh bể một ngọn núi cao, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể. Nào dám tình được, nhìn hắn muốn khiêu chiến cái nào kẻ xui xẻo. Ở ngươi xem trong tiếng nghị luận, cái này gọi là Diệp Hạo Thiên nam tử, la lớn, ta muốn khiêu chiến 60 hảo tuyển thủ, Lăng Tiêu Diệp. Lăng Tiêu Diệp là ai? Hình như là một cái trong vòng đấu bảng giữ toàn thắng thiếu niên, đến từ một cái tiểu khu vực đại năng. Hoa, vẫn là thiếu niên, vậy nói rõ hắn có tương lai a. Kéo xuống đi, nghe nói hắn đắc tội Diệp gia, hiện tại Diệp gia vài tên đại năng đều nói ở bài vị trong cuộc so tài, toàn bộ khiêu chiến thiếu niên này. Khủng bố như vậy, hắn thế nào đen đuổi như vậy? Nghe có người khiêu chiến chính mình, Lăng Tiêu Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút, liền biết nguyên nhân. Lăng Tiêu Diệp chậm xa xôi đi tới chính trung ương tỷ thí đài, cái kia Diệp Hạo Thiên vừa thấy được Lăng Tiêu Diệp thờ ơ dáng vẻ, nhất thời cười khẩy nói, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật hung ác, nguyên lai là một tiểu tử chưa giáo máu đầu a. Lăng Tiêu Diệp nhìn, cũng chính là 18-19 bộ dáng, so sắc 30 tuổi Diệp Hào Thiên, nhỏ rất nhiều. Hắn nghe được Diệp Hào Thiên như thế đánh giá chính mình, không thể làm gì khác hơn là cười lạnh nói, tiểu tử chưa giáo máu đầu, vậy cũng mạnh hơn ngươi. Can dỡ, ngươi đã thương ta đường đệ, đắc tội chúng ta Diệp gia, bây giờ còn khẩu xuất của nôn, xem ta Diệp Hào Thiên như thế nào làm được ngươi. Diệp Hào Thiên lúc này cũng không nói nhảm, trực tiếp chợt quát một tiếng, hắn hình thể trong lúc bất chợt trở nên lớn, trở thành một cao 10 trượng cự nhân. Người xem vừa thấy được Diệp Hào Thiên cái bộ dáng này, không khỏi nghẹn ngào la lên. Đây là trong truyền thuyết cự nhân chi đạo chứ? Thảm, Diệp Hào Thiên tu vi, thế nhưng không biết cảnh ngũ trọng, bây giờ còn thi triển ra bản thân sở trường đạo ý, thiếu niên này muốn bi kịch. Xem cái này Diệp Hào Thiên ý tứ, đoán chừng là phải đem Lăng Tiêu Diệp đánh cho gần chết, để cho hắn khiêu chiến người khác đều không có cách nào thật độc các thủ đoạn a. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 832, Diệp Hào Thiên, 2. Ai kêu cái này Lăng Tiêu Diệp, đắc tội Diệp gia đây. Ân, Diệp gia giàu gì cũng là thập đại thế gia bên trong bài danh phía trên thế lực, phi thường đáng sợ, cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu, thật không sợ chết. Mọi người ở đây vẫn còn ở thảo luận thời điểm, Lăng Tiêu Diệp thân ảnh đã động, hắn trên tay phải hiện lên ra một cái màu đen to lớn cánh tay hư ảnh, một quyền liền đem cái này to lớn Diệp Hào Thiên đánh cho người ngã ngựa đổ. Không nhất cảnh đại năng, vốn có thể dùng đạo ý để chiến đấu, nhưng là bây giờ tình huống, cảm giác chính là giống như bình thường đứa trẻ đánh nhau một dạng, một quyền liền đem người đánh ngã. Bất quá người trong nghề, liếc mắt một liền thấy ra, Lăng Tiêu Diệp thực lực, tại phía xa cái này Diệp Hào Thiên trên. Cái kia bàn tay cánh tay hư ảnh, trong nháy mắt đánh xuyên Diệp Hào Thiên vô hình hộ thuẫn, lại đem Diệp Hào Thiên vỡ ra trên đất, để cho cái này thân thể khổng lồ không cách nào nữa chiến đấu, đã nói rõ hết thảy. Lăng Tiêu Diệp dứt khoát đem Diệp Hào Thiên đánh bại, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quá cường hãn, một quyền liền có thể đem Diệp Hào Thiên đánh bại. Không tưởng tượng nổi a, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Không có hoa mắt, cái này Lăng Tiêu Diệp bản lĩnh, thật đúng là rất mạnh. Cân nhắc quyết định tuyên bố Diệp Hào Thiên khiêu chiến thất bại, để cho Lăng Tiêu Diệp trở về nghỉ ngơi. Người thứ hai lên đài người, lại cũng chỉ mặt gọi tên, muốn khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp. Người này là gầy yếu bộ dáng, cùng trước Diệp Hào Thiên hoàn toàn khác nhau. Lăng Tiêu Diệp mới vừa trở lại căn phòng nhỏ, cái mông còn không có ngồi xuống, liền lại lần nữa đi ra ngoài. Gầy yếu người, cũng là người Diệp gia, hắn xem Lăng Tiêu Diệp ánh mắt, tựa hồ là muốn đem Lăng Tiêu Diệp cấp nuốt sống. Ở cân nhắc quyết định tuyên bố khiêu chiến sau khi bắt đầu, Lăng Tiêu Diệp lại dùng giống vậy hư ảnh bàn tay, đưa cái này gầy yếu Diệp gia người, đánh cho bay ra hơn 10 trượng mới rơi xuống đất. Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, gầy yếu Diệp gia người, tu vi so với Diệp Hào Thiên cao hơn, nhưng là lại bị Lăng Tiêu Diệp đơn giản đánh liền bại, thế nào không khiến người ta kinh ngạc. Người thứ ba cũng vẫn là khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp. Kết quả không cần nói cũng biết, người này khiêu chiến thất bại. Liên với ba trận đều là khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp, kết quả đều là khiêu chiến thất bại, mặc dù Lăng Tiêu Diệp không có được cái gì tỷ số thắng, nhưng là lại để cho ba người này tỷ số thắng hạ xuống. Mà còn, rất nhiều người xem liên tục thấy Lăng Tiêu Diệp kinh diễm biểu hiện, thoáng cái liền nhớ tên hắn. Sau đó chừng mấy chàng khiêu chiến đều là khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp. Lăng Tiêu Diệp giống như là một đầu sẽ không mệt mỏi quái vật, từng cái nát bấy những người này khiêu chiến, để cho những người này khiêu chiến người tỷ số thắng hạ xuống. Lăng Tiêu Diệp hiện tại coi như là biết, Diệp Phi Viêm làm uy hiếp, chắc là thế này, lôi kéo một nhóm người, thay nhau đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp khiêu chiến, để cho Lăng Tiêu Diệp tại nhiều như vậy bị khiêu chiến trong tỷ thí, bị thương hoặc người kiệt sức, sau đó vô pháp đi khiêu chiến người khác. Bên ngoài sân người xem, thấy cái này vạn vực tân tú tỷ thí trước 10 chàng, đều là khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp, cũng minh bạch Diệp ra thủ đoạn, vì vậy đều phát ra la ố đến. Nhiều người như vậy la ố, để cho Lăng Tiêu Diệp đạt được thở dốc cơ hội. Bởi vì tiếp theo mấy trận khiêu chiến, không người chỉ đích danh muốn khiêu chiến hắn. Lăng Tiêu Diệp số thứ tự là 60, cho nên hắn phải đợi 5-19 người khiêu chiến người khác sau, mới đến hắn đi khiêu chiến người khác. Bất quá may ở nơi này giai đoạn tỉ thí thời gian thật ngắn, đại đa số đều là nói mấy câu, hoặc người một chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Lăng Tiêu Diệp ở đến chính mình khiêu chiến giữa, phía sau cũng gặp phải mấy người tới khiêu chiến chính mình, bất kể những người này là Diệp gia người, vẫn là Diệp gia sai sử, hắn đều không sợ, toàn bộ đều là dùng thực lực nghiền ép trở về. Trải qua những người này dò xét, đại đa số tuyển thủ minh bạch Lăng Tiêu Diệp thực lực, hẳn là ở không nhất cảnh ngũ trọng trở lên, cho nên sau đó phải lên đài khiêu chiến người, cơ hồ không ai dám lại khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp. Thứ 50 cựu hào tuyển thủ, khiêu chiến một cái ngưng thần cảnh hậu kỳ đại năng sau khi thành công, xuống đài sau đó, rốt cuộc đến phiên Lăng Tiêu Diệp lên đài khiêu chiến. Hắn khiêu chiến thứ nhất hào, cũng liền là người thứ nhất khiêu chiến chính mình Diệp gia người. Kia Diệp Hào Thiên sắc mặt phi thường khó coi, hắn khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp thất bại, bây giờ bị Lăng Tiêu Diệp không thể không ra nên chiến. Ta nhận thua. Vẫn chưa đi đến tỉ thí trên đài, cái này Diệp Hào Thiên lại rụt rè sợ do dự dự, nói ra những lời này. Bên ngoài sân người xem, lúc này ngược lại châm biếm đứng lên. Ha ha, ta nhớ được hắn, hắn lần đầu tiên khiêu chiến vị này Lăng Tiêu Diệp, kết quả bị người ta một chiêu đánh ngã xuống đất không nổi. Người xem một chút, sợ đi. Thật là khôi hài, mình làm nhiệt, ngậm lệ cũng phải nuốt xuống a. Diệp gia cái này thiên tài thanh niên, lại nhận thua, hảo ý bên ngoài. Lúc này xem trận đấu Diệp gia người, cơ hồ đều phải bị tức điên, gia tộc của bọn họ, rõ ràng là Thanh Liên vực thập đại thế gia một trong, luôn luôn là người khác hướng bọn họ đầu hàng, nào có bọn họ Diệp gia người, hướng người ngoài đầu hàng. Kết quả là, một ít Diệp gia cao tầng bắt đầu tỏ ý người bên cạnh, đi đi quan hệ, xem có thể hay không những thế gia khác tuyển thủ giúp đỡ khiêu chiến một hạ Lăng Tiêu Diệp. Cuối cùng, cung gia cùng Lận gia đáp ứng Diệp gia cầu, cung gia thực lực so Diệp gia hơi chút yếu một ít, nhưng lần này tham gia giai đoạn thứ 3 có 2 gã không nhất cảnh lục trọng thiên mới thanh niên. Lận gia nói, coi như là hạng gần chót, bởi vì phải cùng Diệp gia kéo quan hệ, cho nên cũng đáp ứng. Mà Lận Gia vừa vặn có một tên không nhất cảnh thất trọng thanh niên, chính là lần này đoạt cúp hấp dẫn một trong những nhân vật. Có ba người này giúp đỡ khiêu chiến, Diệp gia cao tầng nhất thời hạ giận không ít, bọn họ cho là Lăng Tiêu Diệp mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn không nhất cảnh lục trọng đi. Rất nhanh, thứ 80 hào ra sân, chỉ đích danh khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp. Cái này 80 hào chính là cung gia một tên không nhất cảnh lục trọng đại năng, tuổi tác chỉ có 26-27, tiềm lực lớn vô cùng. Người này vừa ra sân, đã có người nhận ra. Đây là Cung Phạm, cung gia lượng đại thanh niên tuấn tài một trong, hắn còn có một ca ca, Cung Linh, hai người tu vi đều là không nhất cảnh lục trọng. A, cung gia người muốn ra tay với thiếu niên này. Đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc, theo ta thấy, cái tên này là Lăng Tiêu Diệp thiếu niên, căn bản không có thi triển xuất toàn lực, ngươi xem một chút trước hắn trận đấu liền biết, một chiêu liền có thể đem tới khiêu chiến người đánh bại. Bất kể như thế nào, tiếp theo hẳn càng thêm đặc sắc, ta càng coi trọng thiếu niên này. Đúng vậy, có thể đánh mặt thập đại thế gia nhân vật, ta còn là rất chờ mong. Người xem trên đài, phần lớn là đứng ở Lăng Tiêu Diệp một bên, dù sao thập đại thế gia danh tiếng quá lớn, rất nhiều thế gia con em đều quá ngang ngược càng rỡ, rất nhiều người thường thường là giận mà không dám nói gì. Hiện tại rốt cuộc có người treo lên đánh thập đại thế gia người bên trong, kia trong lòng nhất định là có nói không ra vui vẻ a. Vào giờ phút này, Lăng Tiêu Diệp lên đài, hắn nhìn tên kia sắc mặt âm trầm thanh niên, đạo: "Đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu." PS: Cồn vật bi cảo thị hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 833, Cung Phạm. Khắc, đừng, phách lối. Cung Phạm tuổi tác cũng không coi là quá lớn, trên người hắn khí chất cũng là phi thường phách lối, người này toát miệng, đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp châm chọc đứng lên, "Hừ, ngươi cho rằng là ngươi đánh bại Diệp Hạo Tiên, ta chỉ sợ ngươi. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Cung Phạm là ai? Một đầu ngón tay cũng có thể đâm chết ngươi. Ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn nhìn một chút, ngươi thế nào đâm chết ta?" Lăng Tiêu Diệp nghe xong Cung Phạm những lời này, nhất thời cười. Cung Phạm lúc này, so Lăng Tiêu Diệp cười càng âm lãnh, hắn nói: "Không cùng ngươi đùa bỡn quá nhiều miệng lưỡi, hiện tại để cho ngươi kiến thức một hạ, chúng ta cùng ra thật sự nội tình." Tiếng nói vừa dứt, cái này Cung Phạm niệm một hạ pháp quyết, ngón tay hơi gãy, cái này tỉ thí trên đài, lập tức liền xuất hiện mấy trăm cái cùng Cung Phạm giống nhau như lúc người đến. "Oa, đây là phân thân của ta. Cung gia truyền thừa chi đạo, phân thân áo nghĩa." Nghe nói cái này phân thân áo nghĩa, biến ảo đi ra phân thân, cùng bản thể có được giống nhau như lúc thực lực. Khoa trương như vậy à? Vậy khẳng định à, vạn vực bên trong, Thanh Liên vực thực lực mạnh mẽ nhất, mà ở Thanh Liên vực bên trong, thập đại thế gia nội tình, chính là cường đại như thế. "Hả? Như vậy cái này Lăng Tiêu Diệp, liền nguy hiểm, đúng không?" Các khán giả tiếng nghị luận, này lên phi phục, cơ bản đều là bị cái này Cung Phạm phân thân khiếp sợ. Có chút người xem ngược lại đồng tình Lăng Tiêu Diệp, bởi vì Cung Phạm cảnh giới, là không nhất cảnh lục trọng, so với trước kia Diệp Hào Thiên trả, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà còn cái này phân thân áo nghĩa, hiển nhiên là muốn số lượng để thủ thắng, Lăng Tiêu Diệp độc thân, tựa hồ rất khó ứng đối nhiều như vậy phân thân. Lăng Tiêu Diệp cũng không nói gì nữa, hắn giống như là thả ra ra cường đại thần niệm đi ra, một hạ liền chắc chắn cái kia Cung Phạm bản thể chỗ, tiếp lấy một cái thuấn gian di động, một quyền đánh vỡ cái này Cung Phạm phòng vệ bọc, trong chớp mắt liền nắm cái này Cung Phạm cổ. Người chút bản lĩnh này, cũng dám đi ra xấu hổ mất mặt. Lăng Tiêu Diệp vừa nói, một cái xách Cung Phạm, chợt hướng tỉ thí bãi đất cao mặt đập xuống. Còn lại phân thân mỗi người đánh tới, nhưng là bọn họ lực công kích, đánh vào Lăng Tiêu Diệp trên người, một điểm sự tình cũng không có. Ngược lại kia Cung Phạm, không có phòng vệ bọc bảo vệ, nhục thân cường độ không lớn, cái trán đã bị Lăng Tiêu Diệp đập về phía mặt đất, cấp đập ra máu. Lúc này Cung Phạm chỉ cảm thấy đầu mình nhức đầu sắp nứt, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khinh địch như vậy đột phá hắn phòng tuyến, sau đó để cho hắn và dập đầu nhận sai mở dạng, đập vào băng lãnh cứng rắn trên hòn đá. Hiện tại kia tỷ võ bãi đất cao mặt đã vỡ vụn thành mạng nhện mở dạng, chả còn sập một cái hố nhỏ. Cung gia cao tầng tại chỗ bên ngoài thấy Cung Phạm giống như một con gà con mở dạng, bị Lăng Tiêu Diệp tùy ý nắm, không ngừng đem đầu đập về phía mặt đất, giận tím mặt đứng lên, dừng tay, khốn nạn, tiểu tử này là từ đâu cái khu vực đến, các loại chờ tỉ thí xong sau đó ta Cung gia tất nhiên phải đem họ chu diện. Đáng ghét, chúng ta Cung ra cái này đệ nhất tài năng xuất chúng, lại ở trước mặt người này không còn sức đánh trả chút nào, đây là chuyện gì? Tranh thủ thời gian để cho cân nhắc quyết định phán định, nói thiếu niên này thủ đoạn bị ổi, tức đoạt so với hắn thử quyền lợi. Mà người xem trên này, chính là phát ra không giống nhau thanh âm đến. Quá lợi hại, liền không nhất cảnh lục trọng Cung Phạm, ở Lăng Tiêu Diệp trước mặt, một điểm phần thắng cũng không có. Ha ha ha, hảo hảo chơi đùa à, cái này Cung Phạm rõ ràng rất phế lối, nhưng là bây giờ bị người sách cổ hướng trên đất giập đầu, chết cười ta. Cái này Lăng Tiêu Diệp, quả thật là vạn phần kinh khủng. Ta phòng trừng, không có không nhất cảnh thất trọng tu vi, rất khó đánh bại cái này Lăng Tiêu Diệp. Tỷ thí bên đài hơn mấy cái cân nhắc quyết định, thấy Lăng Tiêu Diệp một hơi liền đem Cung Phạm mãnh liệt dập đầu mười mấy đầu, thoáng cái cũng làm ngộng. Dù sao còn không có nhận thua, Cung Phạm cũng không có bị cái gì tổn thương nặng người hại, cho nên mấy người bọn hắn cũng thoáng cái kêu ngừng. Lăng Tiêu Diệp cười lạnh nói, vừa mới liền một chiêu cũng không tính là, ngươi đã tại trên tay ta. Ngươi vô sỉ. Cung Phạm sắc mặt đỏ bừng, cùng cái trán chảy xuống máu không sai biệt lắm, hắn hiển nhiên là tức giận không dứt, nhưng là mình bị Lăng Tiêu Diệp nắm, căn bản cũng không có biện pháp thi triển công pháp võ kỹ năng, ngay cả chân nguyên vận chuyển đều là hết sức khó khăn. Ha ha, vừa mới là ai ở nơi nào ở bị, một đầu ngón tay đâm chết ta à? Chẳng lẽ các ngươi cùng ra, đều là loại kia múa mép khua môi người sao? Thật là mất thể diện a. Lăng Tiêu Diệp nói lớn tiếng đi ra, mục đích không riêng gì để cho cái này Cung Phạm khó chịu, còn muốn cho những thứ kia cùng ra người không đất dung thân. Hắn những lời này, không thể nghi ngờ chính là một cái bạt thai mạnh một cái, lát tại từng cái cùng ra người trên mặt, để cho bọn họ ở mấy trăm ngàn người trước mặt, thật không ngóc đầu lên được. Ta muốn giết ngươi. Cung Phạm giống to, muốn liều mạng, nhưng là phát hiện thân thể vẫn vô pháp lúc ních, giống như bị Lăng Tiêu Diệp hoàn toàn thao túng một dạng. Ha ha, trò cười, ngươi cũng muốn giết ta? Lăng Tiêu Diệp phản hỏi, hắn hiện tại cũng cảm thấy buồn chán, sau đó một cước đưa cái này cung phạm đã bay. Cung phạm thân thể đụng vào phòng vệ trận trên màn sáng, bị bắn ngược trở về, té xuống đất, phun một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự. Khiêu chiến thất bại, cái kế tiếp. Cân nhắc quyết định nói một ra, đại hạ người xem nhất thời ầm ầm cười to. Ha ha, Khôi Hải nha, khiêu chiến không được, chả, còn, khắc, đừng, đánh trọng thương, thật là mất thể diện a. Nào chỉ là mất thể diện, nhất định chính là kẻ ngu hành vi, biết rất rõ ràng Lăng Tiêu Diệp thực lực sâu không lường được, nhưng vẫn cứ muốn khiêu chiến, đây không phải là đồ ngốc chính là người ngu. Hạ giận a, những thứ này thập đại thế gia con em, luôn là thói quen khi dễ người khác, hiện tại ngược lại, người khác đánh đau, ta cứ nhìn rất vui vẻ a. Lăng Tiêu Diệp không để một chút để ý người xem nghị luận, cũng không nghe cung gia cao tầng uy hiếp, thẳng trở lại nghỉ ngơi trong phòng nhỏ. Rất nhanh, cung Phạm ca ca, cung Linh xuất hiện ở trên đài tỷ võ, tức giận khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp. Lăng Tiêu Diệp ở nghỉ ngơi phòng nhỏ đi ra, chậm xa xôi lên đài, đạo: "Đối phó ngươi, cũng là một chiêu. Tiểu nhân vô sỉ, dám đối với đệ đệ của ta ra nặng tay, vẫn còn ở đại đỉnh quảng chúng chi hạ làm nhục ta cung gia, lần này ta ắt sẽ ngươi tứ chi cắt đứt, cắt mất đầu lưỡi ngươi, sau đó ở phế ngươi tu vi." Cung Linh cùng cung Phạm hai huynh đệ lớn lên không sai biệt lắm, tính khí cũng giống như vậy phách lối, hắn vừa thấy được Lăng Tiêu Diệp xuất hiện, nhất thời liền uy hiếp. "Được, chớ nói nhảm, ngươi có bản lĩnh gì, đều thi triển ra đi." Lăng Tiêu Diệp rút ra xương phong cự kiếm, sắc mặt băng lãnh. "Tốt ngươi một cái cuồng vọng đồ, chịu chết đi." Cung Linh tức giận mắng một tiếng, sau đó cũng nắm ra một cái kỳ quái pháp bảo đến. Chậm chạp thời điểm, người thanh niên này ném ra cái này pháp bảo, sau đó tỉ thí trên đài trong nháy mắt trở nên u ám đi xuống, thoáng cái liền đem hai người thân ảnh bao phủ lại đứng lên. "Đây là chuyện gì?" Bên ngoài sân người xem lớn tiếng chất vấn lên. "PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1/9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc." 18. "Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn." Chương 834, Lận Như Vân. Đây là cung gia lại một cái truyền thừa đạo ý, thời gian áo nghĩa. "Ừ, không sai, nghe nói phối hợp tốt cái này pháp bảo, có thể để cho đối thủ thời gian trở nên vô cùng chậm chạp, cũng chính là để cho địch nhân đối với, đúng, thời gian cảm giác biến thành chậm lụt. Nghe nói có thể đem địch nhân thời gian chậm chạp gấp trăm lần a. Kia Lăng Tiêu Diệp chẳng phải là nguy hiểm?" "Vâng, cung gia người, một khi thi triển ra chậm chạp thời điểm, địch nhân nhất cử nhất động đều phải so bình thường chậm chạp gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Ý tứ chính là, bình thường đánh ra một cái pháp thuật, muốn một cái hô hấp thời gian, bên trong chậm chạp thời điểm sau, phải hao phí 100 hô hấp thời gian. Có thể hiểu như vậy, tóm lại rất lợi hại." U ám trong hư không, cũng là cái này chậm chạp thời điểm ảnh hưởng phạm vi, cái này cung Linh cười lạnh, "Hừ, vô sỉ tiểu bối, nhìn ngươi còn mạnh miệng." Đương nhiên, Lăng Tiêu Diệp ở nơi này u ám trong hư không, động, vẫn có thể tựa như thi triển ra thuấn gì đến. Hắn đến cái này cung Linh sau lưng, một chiêu rất lâu không có dùng kinh phong kiếm quyết, trong nháy mắt đưa cái này cung Linh hộ thuẫn đánh nát, cũng đem người thanh niên này áo quần cấp nát bấy, chỉ chừa tiếp theo cái mảnh vụn che mắc cửa mà thôi. Cung Linh cả kinh thất sắc, còn muốn phản kháng, bất quá lại bị Lăng Tiêu Diệp dùng kiếm thân chặt vỗ, sau đó cái này cung Linh cục không nổi. Tỷ thí trên đài u ám vẻ, nhanh chóng tiêu tan. Lúc này, bên ngoài sân người xem, thấy chân bóng cung Linh, còn có tay cầm đại kiếm Lăng Tiêu Diệp. Lăng Tiêu Diệp không khách khí chút nào dùng kiếm thân, chặt vỗ cái này cung Linh cái mông, ba ba ba. Một hơi chụp mấy chục hạ, đưa cái này cung Linh cái mông đều cấp đánh nát. Cung Linh thực lực không tính là thấp, đạt tới không niết cảnh lục trọng, ở nơi này 100 người bài vị trong cuộc so tài, cũng là giữ toàn thắng ghi chép. Đáng tiếc hiện tại, lại bị Lăng Tiêu Diệp giáo huấn hùng hài tử mở dạng, dùng đại kiếm thân kiếm đả thì dám, nói ra, lại là mất thể diện một gian sự tình. Bên ngoài sân cung gia người, toàn bộ căm phẫn. Bọn họ chế biến trước, muốn vọt tới tỉ thí trên này, đánh chết Lăng Tiêu Diệp. Không khéo là, những người này rất nhanh thì bị phòng vệ trận cấp bắn ngược, căn bản là không có cách tiến vào. Cái này vạn vực tân tú tỉ thí đại hội, chính là lần thần vực thần tộc người, muốn cầu tổ chức, mỗi 10 năm một lần, coi như là một việc trọng đại, không được phép một tia lơ là. Chỉ cần tuyển thủ tuân thủ quy củ, tỉ thí đại hội nhân viên làm việc là sẽ không xuất thủ. Những thứ này cung gia người, cơ bản đều mất lý trí, muốn ở cái này địa phương ra tay, kết quả rất nhanh thì bị một ít công việc nhân viên đi ra, đem mấy cái chủ yếu gây chuyện cấp mang đi. Hôm nay, cung gia liền ra 3 lần xấu, trở thành trò cười cho mọi người. Lăng Tiêu Diệp dĩ nhiên là để cho cung gia bêu xấu người kia, hắn hiện tại dùng kiếm chỉ cung Linh, cười lạnh nói, "Ngươi xem một chút đi, các ngươi cuồng vọng đại giới, chính là như thế. Không chỉ là ngươi ngay trước mọi người mất thể diện, ngay cả gia tộc ngươi người cũng ở đây mất thể diện. Hiện tại, ngươi nhận thua còn không nhận thua?" "Ta..." Cung Linh phun mạnh một ngụm máu tươi, hẳn là bị xỉu vì tức. Sau đó, tỷ thí đại cân nhắc quyết định, tuyên bố cung Linh khiêu chiến thất bại. "T. Cái này Lăng Tiêu Diệp thật không đơn giản a. Diệp gia, cung gia, thập đại thế gia bên trong hai cái thế gia con em, đều bị hắn không chút nào lưu tình đả kích đứng lên, khẳng định không đơn giản. Ô ác ác, hôm nay thật là đã gần a, thấy cung gia ăn như vậy quát, sung sướng sung sướng. Cung gia cũng là xui xẻo đến không được a, cung Phạm bị Lăng Tiêu Diệp lấy tay buộc dập đầu, cung Linh bị Lăng Tiêu Diệp vạch trần thân thể, sau đó đả thì dám, điều này nói rõ cung gia mới đệ nhất con em, nắm Lăng Tiêu Diệp không có cách nào a. Cùng lúc đó, mũi bị tức lệch không chỉ là cung gia, ngay cả Diệp gia cao tầng, lúc này cũng là sắc mặt tái xanh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, một cái từ nhỏ khu vực đi ra thiếu niên, có thể có được như thế nghịch thiên bản lĩnh. Những người này đơn giản thương lượng một hạ, đến ra một cái quyết định, phải đem Lăng Tiêu Diệp cấp xóa bỏ. Nếu như lại để cho thiếu niên này một chút thời gian, đến lúc đó hầu thành là đại đế sau đó, chúng ta Diệp gia tất nhiên sẽ gặp họa. Không sai, nhổ cỏ tận gốc, không chỉ có muốn đem người này cấp giết, thuận tiện cũng phải đem hắn chỗ cái kia tiểu khu vực cấp tàn sát. Thập đại thế gia nội tình vẫn là rất chân, bọn họ đối mặt uy hiếp, thường thường hội sẽ áp dụng làm như vậy pháp. Đương nhiên, cái này còn phải đợi đến vạn vực tân tú tỷ thí đại hội sau khi kết thúc mới có thể làm như thế. Trong lúc này, lại qua chừng mấy chàng khiêu chiến, bất quá đặc sắc trình độ, kém xa Lăng Tiêu Diệp bị khiêu chiến mấy trận đó. Đến số 91 khiêu chiến thời điểm, Lận Gia đoạt cúp hấp dẫn tuyển thủ, Lận Như Vân, lúc này đi lên tỷ võ đài, hắn thấy được Lăng Tiêu Diệp thực lực, nhưng phỏng chừng Lăng Tiêu Diệp hẳn giống như hắn, là không nhất cảnh thất trọng tu vi. Lận Như Vân, là lần này vạn vực tân tú tỷ thí trong đại hội, bị mọi người thấy nhiều cái một trong những tuyển thủ. Sớm vài năm, Lận Như Vân bằng vào trong thân thể mỏng manh long tộc huyết mạch, giác tỉnh ra băng long vũ hồn, cuối cùng lĩnh ngộ được băng chi đạo ý, trở thành vân trung thành chói mắt rõ tinh chi một. Không chỉ có như thế, cái này Lận Như Vân trả, còn sáng tạo một kỷ lục, chính là tại hắn mới vừa gia nhập không nhất cảnh thất trọng thời điểm, liên tục khiêu chiến vài tên không nhất cảnh bắt trọng lao tiền bối, thắng lượng chàng, bình ba trận, không một lần bại. Chính là bởi vì Lận Như Vân có vượt cấp khiêu chiến chân tài thực học, cho nên bị rất nhiều người xem. Lận Như Vân lên đài, không riêng gì bởi vì gia tộc có người để cho hắn muốn đi khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp, cũng bởi vì hắn tâm trung đầu trí, cũng bị kích thích ra. Hắn thật lâu không có gặp phải cùng niên kỷ của hắn tương đương, thực lực tương cận đối thủ, cho nên hắn cũng khát vọng cùng Lăng Tiêu Diệp đánh một trận. Lăng Tiêu Diệp bị người khiêu chiến vài chục lần, đã sớm thói quen, hắn phong thả đi lên tỷ thí đài, sau đó điều tra một hạ cái này Lận Như Vân. Lận Như Vân lúc này cũng dùng thần niệm quét một hạ Lăng Tiêu Diệp, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Lăng Tiêu Diệp yên lặng nhắc tới, ngươi rất mạnh. Ngươi cũng phải. Lận Như Vân mặc dù trong ngày thường rất ngông cuồng, nhưng là lúc này, lại trở nên một bộ dáng, biến thành một loại khát máu hiếu chiến chiến sĩ. Chỉ thấy cái này Lận Như Vân, băng lãnh nhắc tới, theo ta thấy, thực lực ngươi hẳn không thấp hơn không nhất cảnh thất trọng. Vậy thì thế nào đây? Không có như thế nào, xem ta như thế nào đem ngươi đánh bại. Ha ha, có thể. Lăng Tiêu Diệp cười lên, hắn không phải là xem thường Lận Như Vân, chẳng qua là có gan thấy thực lực mạnh mẽ đối thủ loại kia cảm giác sảng khoái. Được, không nói nhảm, ta muốn ra tay. Lận Như Vân đường ra vung hai tay lên, trong tay đột ngột giữa xuất hiện hai cái to lớn băng kiếm, đang không ngừng mạo hiểm màu trắng hơi lạnh, nhìn ngươi cũng là dùng kiếm hảo thủ, ta trước với ngươi so chiêu một chút. Tiếng nói vừa dứt, cái này Lận Như Vân thân ảnh, giống như quỷ mị, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu Diệp nắm ra xương phong cự kiếm, còn có vô tình đại kiếm, trực tiếp nên chiến đứng lên. PS, Cổn Vật Bi Cảo Thị Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 835, Lận Như Vân, 2. Hai người đánh nhau 7-8 hiệp sau đó, Lận Như Vân hai cái băng kiếm liền bị Lăng Tiêu Diệp đánh nát. Lui về phía sau Lận Như Vân, trên mặt lại mang theo một nụ cười, rất tốt, ngươi quả nhiên không phải bình thường mạnh, ta thích, bất quá tiếp đó, chính là ta chúa tể thời gian. Lăng Tiêu Diệp lúc này cũng thu hồi song kiếm, cười trả lời, không sai, ngươi cũng không kém. Băng Long lửa giận. Lận Như Vân chắp hai tay, sau lưng mấy chục cái mạo hiểm khí lạnh của băng, thật giống như từng cái băng long, gào thét hướng Lăng Tiêu Diệp mãnh phát mà tới. Lăng Tiêu Diệp lúc này có thể không dám kinh thường, những thứ này băng long cũng không phải là bình thường ngưng tụ lượng nước trở thành khối băng pháp thuật, mà là mang theo cứng lại vạn vật đạo ý áo nghĩa công kích, tựa hồ còn có một tia đại đế ý chí ở bên trong. Và, cùng băng chi đại đế cứng lại áo nghĩa tương tự. Cái này không phải, nguyên lai cái này Lận Như Vân, lại còn có dấu thế này đón sát thủ. Nguy hiểm, cái này Lăng Tiêu Diệp, hẳn không chống đỡ được loại này tựa như đại đế ý chí áo nghĩa công kích. Vừa lúc đó, băng long đánh đến Lăng Tiêu Diệp thân thể, phát ra tiếng vang cực lớn, sau đó vang lên bạch mông ngu rốt băng tiết. Lận Như Vân lúc này thở gấp hai cái, cười lạnh nói, nếu như ngươi cũng lĩnh ngộ được đại đế áo nghĩa, mới có cơ hội bất bại. Đột ngột giữa, bên ngoài người xem, có người kêu lên. Lại là một cái đại đế ý chí khí tức. Đúng vậy, chẳng lẽ là Lận Như Vân lĩnh ngộ mới đại đế ý chí? Không đúng, đó là từ Lăng Tiêu Diệp vị trí tản mắt ra. Nên không phải là thiếu niên này, cũng lĩnh ngộ được đại đế ý chí loại hình áo nghĩa chứ? Lúc này, hình một vòng tròn hư ảnh, phía trên hiện lên từng cái chữ vàng, đang không ngừng xoay tròn, đem Lận Như Vân băng chi đạo ý công kích, hoàn toàn ngăn cản, nát bấy. Lăng Tiêu Diệp ở bên trong, vẻ mặt tươi cười, ngươi công kích đối với ta không có hiệu quả. Cái này không thể nào. Lận Như Vân sắc mặt đại biến, hắn vẫn lấy làm hào chính là cái này áo nghĩa công kích, bây giờ lại bị Lăng Tiêu Diệp ngăn hạ, điều này có thể không để cho rất là khiếp sợ. Lúc này, bên ngoài sân Diệp gia, Lận gia còn có cung gia những cao tầng kia, sắc mặt cũng là phi thường khó coi, bởi vì hắn môn thấy Lăng Tiêu Diệp cũng lĩnh ngộ được đại đế ý chí áo nghĩa, cứ việc cái này là phòng ngự loại hình ý chí áo nghĩa, nhưng là đủ để chứng minh, Lăng Tiêu Diệp thiên phú hơn người, đợi một thời gian, ắt sẽ có thể trở thành một tên mới đại đế. Đại đế cũng chính là hóa thánh cảnh, đã là vạn vực bên trong cao cấp nhất tồn tại. Không ra ngoài dự liệu, Lăng Tiêu Diệp trong tỷ thí hiện ra đại đế ý chí áo nghĩa, đến lúc đó hẳn sẽ bị lần thần vực tông môn nhìn trúng, sau đó thăng quan tiến chức nhanh chóng, đó là tự nhiên. Như vậy thứ nhất, cái này ba cái gia tộc bắt đầu thảo luận, là gia tộc an toàn, bọn họ cuối cùng nhất trí quyết định, ở vạn vực tân tú tỷ thí đại hội sau khi kết thúc, bất kể thế nào đại giới, muốn ra một tên gia tộc trấn sơn á đế ra mặt, giết chết Lăng Tiêu Diệp mới được. Đương nhiên, cái này hết thảy đều phải hành động bí mật, không thể bị những người khác bắt được cái chuôi. Mặc dù lần thần vực những tông môn kia sẽ không bởi vì một cái vạn vực tân tú bảng tuyển thủ tức giận, nhưng là không thể ngoài sáng đến, để cho những thứ này thần vực tông môn trên mặt không ánh sáng. Vừa lúc đó, Lăng Tiêu Diệp bằng vào cứng như bàn thạch đại đế áo nghĩa, phòng vệ Lận Như Vân công kích, mấy cái hiệp liền đem Lận Như Vân đánh bại. Bên ngoài sân người xem, lúc này sôi trào, mặc dù bọn họ không biết Lăng Tiêu Diệp tu vi rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng là lúc này đã không trọng yếu. Đoạt cúp hấp dẫn Lận Như Vân đã bị đánh miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy, đã mất sức tái chiến. Thế cục như thế thay đổi, thế nào không để cho các khán giả cảm thấy ngoài ý muốn? Tạ Thiên, liền lận như Vân đều không phải là Lăng Tiêu Diệp đối thủ, thiếu niên này thực lực rốt cuộc là bao nhiêu? Không đoán ra, chỉ có thể nói, hắn rất lợi hại, nhìn dáng dấp vạn vực tân tú đứng đầu bảng, hắn rất có tiềm lực tranh thủ được. Ha ha, Diệp gia, Cung gia còn có Lận gia, thập đại thế gia bên trong ba cái gia tộc thanh niên tuấn kiệt, liền một cái tiểu khu vực đến thiếu niên đều khiêu chiến bất quá, thật là mất thể diện a. Nào chỉ là mất thể diện, ta xem là sỉ nhục. Những thứ này người xem, thấy Lăng Tiêu Diệp như thế thần dũng, liên tục bị người khiêu chiến 20 mấy lần, không một lần bại, cũng coi là sáng tạo một cái mới ghi chép. Ba cái gia tộc cao tầng tụ chung một chỗ, thấy Lận Như Vân đều không biện pháp đánh thắng được Lăng Tiêu Diệp, bọn họ tâm lý cơ bản nắm chắc. Vì vậy lại trải qua một phen bàn, cuối cùng chắc chắn, do Cung gia á đế, Cung Minh Nguyệt ra tay, mượn cớ đem Lăng Tiêu Diệp chém giết. Lăng Tiêu Diệp lúc này trở lại nghỉ ngơi trong phòng nhỏ, nơi nào biết, bên ngoài ba người kia thế ra, đang mật mưu đem hắn diệt trừ. Trên thực tế, Lăng Tiêu Diệp đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn lần này bài vị thi đấu, nhất định phải đem Diệp gia, Cung gia cùng Lận gia chủ yếu con em, tất cả khiêu chiến, sau đó đều xem trọng thương bọn họ, để cho bọn họ tỷ số thắng thay đổi thấp. Không có biện pháp tiến vào 20 người đứng đầu, vậy thì ý nghĩa, không có cơ hội bị Lần Thần vực tông môn nhìn chúng, mặc dù sẽ đạt được một ít khen thưởng, nhưng là đem so với hạ, không có đi thần vực cơ hội, đời này thành tựu cũng sẽ không quá cao. Nếu mấy cái này ra tộc người, làm có mình, kia Lăng Tiêu Diệp khẳng định cũng không muốn như vậy nhặt túng, huống chi hắn thực lực bây giờ, đã không phải là cái kia bị Tần Nhược Ly bảo vệ tiểu quỷ, mà là tiếp cận á đế kinh khủng như vậy tồn tại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đợt thứ 2 bài vị thi đấu bắt đầu, đến đợt thứ 2, cho đến 60 hảo, cũng chính là Lăng Tiêu Diệp lên đài đi khiêu chiến trước, đã không người nào dám tới khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp. Lăng Tiêu Diệp sau khi lên đài, trực tiếp một chút danh Diệp Phi Viêm. Cái này Diệp Phi Viêm mới vừa lên đài, đang suy nghĩ có muốn hay không nhận thua tính thời điểm, Lăng Tiêu Diệp trong nháy mắt liền thi triển ra Ác Ma Chi Xúc Hư Ảnh quả đấm to, đưa cái này đã từng cuồng vọng Diệp gia thiếu gia đánh cho hộc máu. Một quyền này, đánh là bên ngoài sân người xem đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mà những thứ kia Diệp gia người, nhất thời mắng to Lăng Tiêu Diệp bất thủ quy củ, muốn tước đoạt Lăng Tiêu Diệp tư cách tranh tài, đáng tiếc là, khi này những người này đi khiếu nại thời điểm, lại bị Vạn Vực Tân Tú tỷ thí đại hội những cao tầng kia cấp phản bác trở lại. Bởi vì Diệp Phi Viêm bị đả thương trước, cũng không có kịp thời nhận thua, bị đánh cũng là rất bình thường, dù sao Diệp Phi Viêm còn chưa chết. Kết quả là, Diệp gia người, đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp hận ý càng nồng nặc. Lăng Tiêu Diệp như vậy ra tay một cái sau đó, tham gia giai đoạn thứ 3 tỷ thí người, hiện tại cơ bản đều sợ hãi Lăng Tiêu Diệp. Đợt thứ 2 rất nhanh thì đi qua, đặc sắc trình độ so ra kém vòng thứ nhất. Vòng thứ 3, Lăng Tiêu Diệp tiếp tục khiêu chiến Diệp gia tuyển thủ, bị khiêu chiến cái tên kia, đã từng khiêu chiến qua Lăng Tiêu Diệp, không cho không có khiêu chiến thành công. Người này hấp thụ Diệp Phi Viêm giáo huấn, người cũng không có lên đài, trực tiếp nhận thua. Vòng thứ 3 đến thứ 9 luân, không có ai khiêu chiến Lăng Tiêu Diệp, Lăng Tiêu Diệp khiêu chiến ba người kia thế gia tuyển thủ, đều không ngoại lệ nhận thua. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 836, tiến vào quyết thi đấu. Đến vòng thứ 10 bài vị thi đấu thời điểm, bởi vì Lăng Tiêu Diệp khiêu chiến ba người kia thế gia tuyển thủ, đều nhận thua, cho nên hắn tỷ số thắng vẫn là 100, xếp hạng vị trí đầu não. Lúc này, người biết đều biết, Lăng Tiêu Diệp tiến vào 20 người đứng đầu, đã trở thành định cục. Vòng thứ 10 thời điểm, Lăng Tiêu Diệp lên đài, tùy ý chọn chiến đấu một người, cái người này vẫn là cùng những người khác một dạng, nhận thua. Lượng tiên thời giữa đi qua, 10 luân bài vị thi đấu, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Lăng Tiêu Diệp không có chút nào ngoài ý muốn, trở thành tỷ số thắng đệ nhất nhân, theo sát phía sau là mấy cái khác thế gia tuyển thủ, tỷ số thắng đều tại 90 hoặc người 80 trong lúc đó. Trải qua một phen nhận định, 20 người đứng đầu danh sách ra lò. Ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau đó, cái này 20 người bắt đầu cuối cùng hạng tranh đoạt. Đầu tiên là rút thăm, 20 người lượng hai đôi quyết, thắng người tiến vào vòng kế tiếp, thua người cũng sẽ bị trực tiếp định hạ hạng, sau đó bị loại bỏ. Đợt thứ 2, 10 thắng người tiếp tục rút thăm tỷ thí, thắng người tiến vào vòng kế tiếp, thua người cũng sẽ bị trực tiếp định hạ hạng, sau đó bị loại bỏ. Vòng thứ 3, 5 cái thắng người rút thăm tỷ thí, thắng người tiến vào vòng kế tiếp, thua người cũng sẽ bị trực tiếp định hạ hạng, sau đó bị loại bỏ. Đặc biệt muốn nói là, bởi vì 5 người, cho nên một cái trong đó người rút chúng nhất hào thẻ, như vậy người này có thể nghỉ ngơi một trận. Các loại, chờ 4 người khác tỷ thí xong sau đó, thua 2 người rút thăm, người nào rút được số 2 thẻ, liền muốn cùng trước nhất hào thẻ tỷ thí. Vòng thứ 3 sau đó, top 3 liền đi ra. Tua thứ 4, cũng chính là top 3 tranh đoạt thi đấu, cái này cũng phải cần rút thăm, người nào rút chúng nhất hào thẻ, như vậy người này có thể nghỉ ngơi một trận. Các loại, chờ 2 người khác tỷ thí xong sau đó, thắng người liền muốn cùng trước nhất hào thẻ tỷ thí, đây cũng là trận chiến cuối cùng, người nào thắng chính là cái này một lần vạn vực tân tú tỷ thí đại hội hạng nhất. Lăng Tiêu Diệp đối với, đúng, thế này quy tắc cũng không phải vô cùng giải, nhưng là hắn biết, chỉ cần không ngừng thắng đi xuống là được rồi. Hai thập cường vòng thứ nhất, Lăng Tiêu Diệp rút được cửu hào thẻ, như vậy sẽ đối quyết là số 10 thẻ. Chờ những công việc kia nhân viên báo ra Lăng Tiêu Diệp số 10 thẻ cái kia tuyển thủ, nhất thời té xỉu đi qua. Còn không có tiến vào chính thức tỷ thí, cái này đối thủ đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, Lăng Tiêu Diệp đối với cái này cũng là cười xấu hổ. Quả nhiên, Lăng Tiêu Diệp lên đài thời điểm, số 10 thẻ tuyển thủ vừa lên đài liền trực tiếp nhận thua, sau đó cũng không quay đầu lại rời sân. Lăng Tiêu Diệp nhẹ nhàng thoải mái cầm xuống đệ nhất luân thắng lợi, tiến vào đợt thứ 2. Hiện tại tỷ thí ít người, cộng thêm tỷ thí đài cũng rất nhiều, có thể đồng thời tiến hành, cho nên tỷ thí tiến trình đó cũng là tương đối nhanh. Đợt thứ 2 rất nhanh thì bắt đầu đến, thắng ra 10 người, lại một lần nữa rút thăm. Lăng Tiêu Diệp bắt được số 5 thẻ, thập đại thế gia tiền ra một vị tuyển thủ, rút được số 6 thẻ. Số tiền này ra tuyển thủ, tu vi cũng không tệ, không nhất cảnh thất trọng, người này không tin tà, cố ý muốn cùng Lăng Tiêu Diệp khoa tay múa chân xuống. Là tiết kiệm thời gian cùng thể lực, Lăng Tiêu Diệp một chiêu liền đem người này đánh bại, tiến vào thứ 3 lần tỉ thí. Thứ 3 lần tỉ thí, Lăng Tiêu Diệp rút được nhất hào thẻ, tạm thời không cần đánh. Bốn người khác tỉ thí sau đó, thua hai người, trên mặt đã đen không ra dáng. Bởi vì hai người kia vốn là còn hy vọng, nhưng là thấy đến nhất hào thẻ chính là Lăng Tiêu Diệp, ngay cả lời cũng không muốn nói. Cuối cùng, Diệp ra một tên không nhất cảnh lục trọng con em, rút được thẻ, muốn cùng Lăng Tiêu Diệp tỉ thí. Cái này Diệp ra người mặc dù rất hận Lăng Tiêu Diệp, nhưng là cảm thấy Lăng Tiêu Diệp không thể chiến thắng, cho nên vẫn là nhận thua. Lăng Tiêu Diệp cứ như vậy, tiến vào một vòng cuối cùng tỉ thí. Một vòng cuối cùng tỉ thí, trừ Lăng Tiêu Diệp ở ngoài, còn có thập đại thế gia xếp hạng thứ nhất Vương gia tuyển thủ, Vương Ảnh, một người khác cũng là thập đại thế gia xếp hạng thứ 3 Lam gia tuyển thủ, Lam Đông Hải. Vương Ảnh, tu vi đạt tới không nhất cảnh bắt trọng, tu được mấy loại đạo ý, người ta gọi là Vân Trung Thành Đại Tân Sinh A Đế. Mà Lam Đông Hải, thực lực cũng không kém, giống nhau là không nhất cảnh bắt trọng, truyền thừa Lam gia hỏa diễm đạo ý, cũng là nhân vật lợi hại. Liên Lăng Tiêu Diệp thân phận tương đối hèn mọn, từ một cái không biết tên khu vực đến, nhưng là thực lực của hắn, ở từng cuộc một trong tỉ thí, lần lượt khiếp sợ toàn trường, để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại chỗ người xem, tiếng hô vang lên, Lăng Tiêu Diệp đạt được tiếng hô là nhiều nhất. Thật không đơn giản a, cái này Lăng Tiêu Diệp, quả nhiên lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, ta đều cảm giác được, thiếu niên này, sau đó tất nhiên là cái đại đế cấp bậc tồn tại. Đúng vậy, hiện tại hắn khí thế, không người có thể ngăn. Cũng không thể nói như vậy, Vương Ảnh thực lực, nghe nói là áp chế, nếu không đã sớm đến không nhất cảnh cửu trọng, trở thành A Đế. Lam Đông Hải cũng không kém, hắn là như vậy kém một tia liền có thể tấn thăng đến không nhất cảnh cửu trọng. Mọi người rồi rít nghị luận, muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai sẽ là lần này hạng nhất. Ba người rút thăm, Vương Ảnh rút được nhất hào thẻ, tạm thời không cần tỉ thí. Vậy thì ý nghĩa, Lăng Tiêu Diệp muốn cùng Lam Đông Hải tỉ thí một trận mới được. Vương gia cùng Lam gia đều không có làm khó Lăng Tiêu Diệp, cho nên Lăng Tiêu Diệp cũng không có tận lực đi gây khó khăn hai gia tộc này. Lam Đông Hải lên này, Lăng Tiêu Diệp cũng theo sau. Cái này Lam Đông Hải, lớn lên vô cùng tuấn tú, khí chất cũng có loại người có học nho nhã, tay hắn cầm một thanh trường kiếm, càng làm cho người có gan đoạt mệnh thư sinh cảm giác. Lam Đông Hải cũng không nói nhảm, tiến vào tỉ thí sau đài, liền trực tiếp đánh. Lăng Tiêu Diệp cũng nắm ra cự kiếm, cùng cái này Lam Đông Hải so chiêu đứng lên. Hai người đánh mười mấy cái hiệp, khó phân thắng bại. Lăng Tiêu Diệp chỉ là bình thường trạng thái, còn không có thi triển ra một ít tâm pháp, cho nên hắn quyết định không thể kéo dài nữa. Long chi nộ viêm, nhân ma tâm pháp. Hắc Long huyết mạch đồng thời bị hai loại tâm pháp gia trì, trong nháy mắt sôi trào, hắn hiện tại lực công kích ít nhất phải so bình thường nhiều gấp mấy lần. Coi như Lăng Tiêu Diệp bây giờ là không nhất cảnh lục trọng, nhưng là có hai cái tâm pháp trợ giúp hạ, hắn có thể đủ ở ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền đem thực lực của chính mình tăng lên 2-3 cái tầng thứ. Lúc này, Lăng Tiêu Diệp trên người khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng lăng lệ. Mà cái kia Lam Đông Hải, ba cái hiệp sau, bị Lăng Tiêu Diệp một kiếm đâm xuyên hộ thuẫn, tóc dài bị Lăng Tiêu Diệp cự kiếm cấp cắt đứt. Người thua. Lăng Tiêu Diệp nhàn nhạt nói một câu. Lam Đông Hải tóc thai rối bời, hắn biết Lăng Tiêu Diệp là thủ hạ lưu tình, nếu hắn không là hiện tại mạng nhỏ, hẳn là không có. Cho nên người này cũng là sảng khoái, nhận thua, đi. Trận chiến cuối cùng, rốt cuộc đến. Những thứ kia vạn vực tân tú tỷ thí đại hội nhân viên làm việc, muốn để cho Lăng Tiêu Diệp nghỉ ngơi nửa ngày, bất quá bị Lăng Tiêu Diệp cự tuyệt. Hắn trực tiếp nói ra, tiếp tục trận đấu, cái này làm cho rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc. Hắn điên. Mới vừa chiến đấu sau, liền muốn tiếp tục tỉ thí. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 837, Vạn Vực Tân Tú trận chiến cuối cùng. Ta xem hắn có chút khoe tài đi. Mới vừa cùng Lam Đông Hải đánh một trận, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng nhìn đi ra, Lăng Tiêu Diệp tiêu hao cũng không nhỏ à. Đây chính là hắn chỗ hơn người đi. Ừ, có thể có thế này đẳng phách, có thể có thế này thực lực, lo gì không trở thành đại đế. Vương Ảnh lúc này cũng cảm thấy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn cũng phải cầu tạm ngừng tỉ thí. Lăng Tiêu Diệp không nói hai lời, lấy ra một viên đan dược, uống vào, sau đó nói, "Được, viên đan dược này là khôi phục khí huyết cùng chân nguyên pháp lực, các loại, chờ, thời gian một chun trà là được." Một nén nhang sau, Lăng Tiêu Diệp liền đứng ở tỉ thí trên đài, chờ đợi Vương Ảnh đến. Vương Ảnh thấy Lăng Tiêu Diệp mặt mũi, cũng không có một tia mệt mỏi, hắn tâm lý rất là khiếp sợ, người này không đơn giản, vừa mới đại chiến, chỉ nghỉ ngơi thời gian một chun trà, liền khôi phục hoàn toàn. Chưa cho cái này Vương Ảnh quá nhiều thời gian ngẫm nghĩ, Lăng Tiêu Diệp công kích đã lặng lẽ tới. Vương Ảnh không thể không tiếp nhận chiến đấu, cùng Lăng Tiêu Diệp đại chiến. Không nhất cảnh đại năng trong lúc đó chiến đấu, bình thường đều là với đấu pháp hoặc người đấu đạo ý là chủ, đương nhiên, cũng có vũ khí giao phong tình huống. Hiện tại Lăng Tiêu Diệp không nữa đi dùng vũ khí kéo dài thời gian, hắn vô tình đạo ý cùng sát lục đạo ý hai loại công kích mở ra, đưa cái này Vương Ảnh, đánh là có chút chống đỡ không được. Dù sao Lăng Tiêu Diệp Long chi nộ viêm cùng nhiên ma tâm pháp còn không có giải trừ, thực lực hay là thuộc về tăng mạnh trạng thái chính giữa. Nhìn dáng dấp, không thi triển ra đại đế ý chí áo nghĩa, ta là không có cách nào thủ thắng. Vương Ảnh tự lẩm bẩm đứng lên. Sau đó, người thanh niên này hai tay vũ động, một tay hòa vòng, một tay vẽ vòng, rất nhanh, hai cổ khí tức hoàn toàn khác nhau khí tức phá không mà ra. Tê á, phúc, cầm đầu là một loại đốt rách chư thiên vạn vật cảm giác nóng rực, bộ dạng kèm mà đi chính là một loại bao phủ hít thở không thông cảm giác. Hai loại công kích đồng thời xuất hiện, cùng một chỗ công kích về phía Lăng Tiêu Diệp. Cứ việc hai cái này áo nghĩa công kích là ẩn chứa đại đế ý chí ở trong đó, nhưng là đánh vào Lăng Tiêu Diệp kiên nhược bản thạch phòng ngự áo nghĩa phía trên, trừ phát ra vang lớn, căn bản cũng không có cấp Lăng Tiêu Diệp tạo thành tính thực chất tổn thương. Bình yên vô sự Lăng Tiêu Diệp lúc này bình thản nói, đến ta. Hắn không có thi triển ra đạo kia phá hư chỉ một cái áo nghĩa đến, ít nhất hắn cảm giác đối phó Vương Ảnh không cần dùng đến một chiêu này. Sau đó, Lăng Tiêu Diệp cùng Vương Ảnh đại chiến hơn 30 hiệp. Hai người thân ảnh không đứng ở tỉ thí này trên đài biến ảo, di động, coi như dừng lại, công kích cũng không có đình chỉ. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại, bất quá kia Vương Ảnh trong lòng bắt đầu có gan dự cảm không hay. Vì vậy người, thấy Lăng Tiêu Diệp ánh mắt từ đầu tới cuối đều là cố định, mặc dù không thấy sắc ý, nhưng nhìn đi ra, Lăng Tiêu Diệp chiến ý chính động. Mà Vương Ảnh chính mình bắt đầu có chút thở hổn hển, hơn 30 hiệp bên trong, hắn liên tục thi triển ra mấy lần áo nghĩa công kích, tiêu hao quá nhanh, khôi phục nhưng có chút theo không kịp, cho nên có vẻ hơi mệt mỏi. Đương nhiên, nếu để cho Vương Ảnh ngoan ngoãn để cho ra vạn vực tân tú hạng nhất vị trí, hắn lại như vậy sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Bên ngoài sân người xem, thấy xuất sắc như vậy cùng chiến đấu kịch liệt, hơn nữa còn là cao chất lượng chiến đấu, đặc biệt vui vẻ. Phần lớn người xem đều là Lăng Tiêu Diệp ủng hộ. Lợi hại, ta trời ạ. Hắn tu vi cảnh giới rốt cuộc là bao nhiêu? Hiện tại cũng có thể cùng Vương Ảnh đánh ngang tay. Theo ta thấy, hắn không chỉ có thể đánh ngang tay, còn có thể chiến thắng Vương Ảnh. Đúng vậy, vị này tên là Lăng Tiêu Diệp thiếu niên, coi như là lần này vạn vực tân tú tỷ thí đại hội chói mắt một viên rõ ngôi sao a. Đặc sắc, rất đặc sắc, hai người này quá lợi hại, bất quá ta càng coi trọng tên kia đến từ cái gì khu vực Lăng Tiêu Diệp. Là Vương Ảnh cố gắng lên cũng có một chút. Vương đại ca cố gắng lên à, đánh bại cái yêu nghiệt này như vậy thiếu niên, cho chúng ta Thanh Liên vực làm vẻ vàng a. Vương Tiền Bối không muốn nhún nhường, trực tiếp nắm ra bản lĩnh thật sự, làm chết thiếu niên này. Dùng sức, lại dùng lực. Phế cái này phách lối thiếu niên. Hiển nhiên, Thanh Liên vực một số người cũng không hy vọng thấy Lăng Tiêu Diệp thắng được tỷ thí. Thú vị là, một ít không phải là Thanh Liên vực người, lại hy vọng Lăng Tiêu Diệp có thể đánh bại cái này Thanh Liên vực Vương Ảnh. Lăng Tiêu Diệp cùng Vương Ảnh chiến đấu, bây giờ bị xem thành không phải là Thanh Liên vực cùng Thanh Liên vực trong lúc đó vinh dự cuộc chiến. Thanh Liên vực làm vạn vực bên trong cường đại nhất một cái khu vực, Thanh Liên vực người bình thường đều là xem thường còn lại khu vực vũ giả tu sĩ, đem những này khu vực cũng gọi thành hương xuống núi ca lạc, mà còn lại khu vực vũ giả tu sĩ ở Thanh Liên vực người trong mắt cùng nông phu ngư dân không có gì khác nhau. Mà rất nhiều không phải là Thanh Liên vực vũ giả tu sĩ cũng là không ngỡ Thanh Liên vực người phía trên thái độ, nhưng là khổ nổi không có gì tốt đường tắt phát tiết. Hiện tại Lăng Tiêu Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ là cấp không phải là Thanh Liên vực vũ trang các tu sĩ một cái hy vọng, một cái có thể đánh bại Thanh Liên vực thiên tài hy vọng. Chỉ cần Lăng Tiêu Diệp đánh bại Vương Ảnh, đạt được vạn vực tân tú tỷ thí đại hội hạng nhất, đó chính là cho Thanh Liên vực vũ giả các tu sĩ một cái vang dội bạc hai, hạ lòng hạ dạ. Vào giờ phút này, đang so thử trên đài, Lăng Tiêu Diệp nhìn hời hợt công kích, đã để cho Vương Ảnh mệt nhọc phòng bị. Vương Ảnh chỉ có công kích tính áo nghĩa, không giống Lăng Tiêu Diệp thế này có kiên nhược bản thạch áo nghĩa phòng ngự thủ đoạn, cho nên hắn đã bị bức đến tỷ thí bên đài bên trên. Nhìn dáng dấp, không để ra ẩn giấu bản lĩnh, ta sẽ bại trong tay người tiến lên. Vương Ảnh nở nụ cười khổ, hắn lấy ra một viên kim sắc đan dược, trực tiếp dùng. Không ra 5 cái hô hấp thời gian, cái này Vương Ảnh trên người khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ hắn đột phá đến đệ cửu trọng? Lăng Tiêu Diệp tạm thời không có công kích, hắn cấp Vương Ảnh một cái thở dốc cơ hội. Vương Ảnh lúc này giơ thẳng lên trời cười như điên, ha ha ha. Cảm ơn ngươi, Lăng Tiêu Diệp, ngươi đem ta bước đến nước này, lại để cho ta có thể tấn thăng đến đệ cửu trọng. Lần này, ta sẽ nhượng cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Mặc dù cái này Vương Ảnh giọng có chút điên cuồng, nhưng là Lăng Tiêu Diệp cũng không ghét. Chỉ cần là vũ giả tu sĩ, đặc biệt là tu vi cảnh giới cao, đều sẽ có một loại ngạo khí. Loại này ngạo khí bắt nguồn ở thực lực bản thân, là đối ngoại nhân thực lực mạnh mẽ tuyên cáo. Đương nhiên, Lăng Tiêu Diệp nghe được Vương Ảnh vừa nói như thế, chiến ý nồng hơn, khóe miệng của hắn hơi hơi thượng dương, "Đạo, được, ta sẽ tới gặp lại, ngươi cái này á đế cấp bậc thực lực chân chính." Đang có ý đó, Vương Ảnh cũng là cười lớn, ngay sau đó, một chiêu nóng bỏng áo nghĩa công kích đã phô thiên cái địa đánh ra. Tỷ thí trên này, nhất thời biến thành biển lửa, ngay cả hư không cũng là đùng đùng cháy sạch loạn hưởng. Lăng Tiêu Diệp quanh thân bị kim sắc văn tự làm vây quanh, cứng như bản thạch áo nghĩa phòng ngự, lúc này cũng mơ hồ có loại không chống đỡ được, cái này Vương Ảnh đánh ra tràn đầy thiên hỏa diễm. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 838, chiến thắng. Dù sao cái này Vương Ảnh, hiện tại tu vi cũng không thấp, đã là đến A Đế cấp bậc này tồn tại, coi như là vừa mới tấn thăng, vậy cũng không thể khinh thường. Hơn nữa Vương Ảnh áo nghĩa là hỏa hệ phương diện, quả thật có thể cấp Lăng Tiêu Diệp tạo thành một chút phiền toái. Lăng Tiêu Diệp lúc này cũng không thể ở che giấu mình phá hư chỉ một cái. Đừng, người cũng đã đem hết toàn lực, hắn làm sao có thể không phản kích đây? Nghĩ tới đây dạng, Lăng Tiêu Diệp bắt đầu hồi tưởng lại, tên kia dị tộc đại đế như thế nào thi triển xuất thần kỳ kia một cái áo nghĩa công kích. Đối với, đúng, cái này sắc bén áo nghĩa hiểu, Lăng Tiêu Diệp vẫn tính là có chút lĩnh ngộ, đương nhiên, thi triển ra, chả, còn cộng thêm ý nghĩ của mình, vì vậy thì trở thành phá hư chỉ một cái. Ngay trước phá hư chỉ một cái, bị Lăng Tiêu Diệp nhẹ nhàng đàn ra thời điểm, trong thiên địa đột nhiên trở tối, một cổ dâng trào thêm tràn đầy điên cuồng bạo khí hơi thở, nhanh chóng ở hư không hóa ra một tia sáng ngời quy tích. Pháp thử phá hư chỉ một cái áo nghĩa công kích, chớp mắt liền đến Vương Ảnh trước mặt, cái này vừa mới tấn thăng đến A Đế cấp bậc gia hỏa, thi triển ra hộ thuẫn, bởi vì không có lĩnh ngộ được đại đế ý chí, cho nên phá hư chỉ một cái tùy tiện liền đem hộ thuẫn cấp đánh nát. Hưu hí. Vương Ảnh vào thời khắc ấy, căn bản không biện pháp trốn tránh. Chỉ thấy một đạo sáng ngời thiểm quang từ đỉnh đầu của mình xuyên qua, tiếp lấy cũng cảm giác được, tóc dài đã biến thành tóc ngắn, chả, còn mang theo một cổ nhàn nhạt đốt chọi mùi. Chuyện này, Vương Ảnh lúc này không lời nào để nói, hắn tâm lý rất là minh bạch, vừa mới một cái kia, nhất định là Lăng Tiêu Diệp thủ hạ lưu tình. Nếu hắn không là đã sớm biến thành một câu băng lãnh thi thể. Một lát sau, Vương Ảnh tự lẩm bẩm đứng lên, không nghĩ tới, thực lực của hắn, mạnh mẽ như vậy, dây dưa tiếp nữa, ta cũng vậy không có cách nào thắng hắn. Ta thua. Vương Ảnh thu hồi chính mình áo nghĩa công kích, nhận thua. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ người xem đài, ở cân nhắc quyết định tuyên cáo Lăng Tiêu Diệp sau khi thắng lợi, trong lúc bất chợt lâm vào một trận chết một dạng yên tĩnh. Đại khái qua mấy hơi thở thời gian, bốn phương tám hướng trên khán đài bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô. Thắng. Lăng Tiêu Diệp lại thắng. Quá tuyệt, đây coi như là 100 năm đến, người thứ nhất không phải là Thanh Liên vực tuyển thủ đạt được hạng nhất ta. Thật không nghĩ tới, thiếu niên này có thể đi đến một bước này. Ha ha, Thanh Liên vực vũ giả các tu sĩ, các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Phản quan Thanh Liên khu vực những thứ kia vũ giả các tu sĩ, có vẫn là thập đại thế gia người bên trong, giờ phút này có chút ủ rũ cúi đầu, mặc dù top 10 đều có Thanh Liên vực tuyển thủ, nhưng là hạng nhất lại bị Lăng Tiêu Diệp cấp đi, bọn họ làm sao có thể không thất lạc? Đặc biệt là Diệp gia lận gia còn có cung gia, mấy cái này gia tộc người, dẫn đến là cả người phát run. Lăng Tiêu Diệp biểu hiện quá mắt sáng, một đường vượt qua kiểm tra chạm tường, không một lần bại, mà còn cuối cùng trả, còn chiến thắng vừa mới tấn thăng á đế cấp bậc Vương Ảnh, cái này làm cho ba đại gia tộc người sinh ra một ít ý sợ hãi. Nhưng là cái này ba cái gia tộc cao tầng, chính là có một loại muốn diệt trừ Lăng Tiêu Diệp quyết tâm. Nếu như mặc cho Lăng Tiêu Diệp phát triển tiếp, sau đó khả năng trở lại tìm hắn môn cái này mấy nhà tới tìm thủ. Việc cần kiếp trước mắt, những người này tiếp tục mật mưu đứng lên, vốn là chỉ muốn một tên á đế ra tay, nhìn dáng dấp lần này, cần hai cái á đế mới được. Bất quá bây giờ bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện làm vậy. Bởi vì vạn vực tân tú bảng top 10, nhưng là phải bị lần thần vực đám kia đám sứ giả triệu kiến. Lăng Tiêu Diệp làm hạng nhất, tất nhiên sẽ được coi trọng, cho nên cái này ba cái đại gia tộc chỉ đành phải tìm một ít âm hiểm biện pháp. Không bao lâu, vạn vực tân tú bảng top 100 chính thức thống kê xong tất. Lăng Tiêu Diệp vinh quang trở thành đứng đầu bảng, mà Man Hoang vực những người khác, phân biệt ở 100 danh đến 2000 danh trong lúc đó, tương đối đều giải rác. Còn như Thanh Liên vực vũ giả tu sĩ, mặc dù không có đạt được hạng nhất, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, ít nhất có hơn 30, xếp hạng tân tú trên bảng. Hiện tại, vạn vực tân tú tỷ thí đại hội một ít cao tầng chính thức ra mặt. Một tên khí chất ung dung xinh đẹp mỹ phụ từ trên trời hạ xuống, trên người mang theo một loại tuyệt thế vô địch khí tức. A, lại là một vị đại đế. Có lầm lẫn không, đại đế lại hiện thân. Ta biết, vị này đại đế là thập đại thế gia bên trong, hình như là cái gì Lãnh Tâm đại đế. Là nàng, thật là nàng. Ta đã từng đi qua Lãnh gia, thấy bọn họ cung phụng vị này Lãnh Tâm đại đế hình ảnh, không nghĩ tới a, chân nhân so đồ họa xinh đẹp hơn gấp mấy lần. Nàng tới nơi này, chính là cho những thứ này tân tú ban thưởng chứ. Không sai, top 10 sẽ còn đạt được nàng chỉ điểm. Không trách nhiều người như vậy cướp bể đầu ra, cũng phải tranh thủ tiến vào top 10. Xinh đẹp Lãnh Tâm đại đế, lúc này đã đáp xuống, nàng bước chân nhẹ nhàng, đi tới vạn vực tân tú top 10 trước mặt, nhẹ nói đạo, các ngươi đi theo ta. Vạn vực tân tú bảng top 10 đã chờ ở nơi này một lát, bọn họ thấy Lãnh Tâm đại đế đến sau, phần lớn người trên mặt đều viết đầy mừng như điên. Dù nói thế nào, vị này đại mỹ nhân, thế nhưng hóa thánh cảnh đại đế a, có thể có được đại đế chỉ điểm, đối với, đúng, sau đó tu vi, nhất định có trợ giúp lớn. Nhưng là Lăng Tiêu Diệp sắc mặt như nước, hắn cũng không tỏ ra vui vẻ, cũng không có buồn buồn không vui, chẳng qua là yên lặng. Mười người này, ở Lãnh Tâm đại đế dẫn hạ, đi về phía trên không một tòa cao vút kiến trúc. Những thứ kia người xem mặc dù hô to đại đế tên, rồi rít cấp bể đầu muốn thấy đại đế dung nhan tuyệt mỹ, đem trước mặt đường đều cấp ngăn đến nước chảy không lọt. Nhưng là Lãnh Tâm đại đế khí chẳng cũng không phải là khoác lác, ở nàng phía trước mấy trượng xa nơi địa phương, những thứ này người xem trực tiếp bị bắn ra, tạo thành một con đường. Bát Thần môn lão đầu, còn có Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong, biết được Lăng Tiêu Diệp đạt được hạng nhất sau, đều là vui nở hoa. Khi biết được có một đại đế muốn tìm top 10 đi trò chuyện một chút thời điểm, càng làm cho Bát Thần môn các lão đầu không ngừng hâm mộ. Có người hâm mộ, cũng có người cao hứng, đương nhiên cũng có người căm phẫn thậm chí là oán hận. Ba đại thế gia vừa thấy là Lãnh Tâm đại đế trở về, nhất thời cũng không chịu nổi. Lãnh gia mặc dù hạng không gần trước, chủ nếu là bởi vì họ khiêm tốn, không thế nào thích nổi tiếng. Nhưng nội tình, so với trước Diệp gia lận gia cung gia, còn muốn hơi thắng ra một điểm. Hiện tại Lăng Tiêu Diệp, kể cả những người khác, bị cái này Lãnh Tâm đại đế mang đi, đột nhiên này giữa biến cố, để cho ba người bọn hắn thế gia có chút không tốt bắt tay. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Diệp đám người bọn họ, ở Lãnh Tâm đại đế dẫn hạ, tiến vào cái kia kiến trúc chính giữa. Vị này nữ đại đế vừa tiến vào bên trong đại sảnh, một cái xoay người, liền ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chính trung ương trên ghế lớn mặt, nàng đạm nhiên mấy đạo, các ngươi mười người, làm cho này một lần trước thật cường, đều có cơ hội đi đến lần thần vực. Bất quá, còn phải chờ đợi lần thần vực những tông môn kia sứ giả tới, các ngươi tận lực biểu hiện mình, để cho bọn họ chọn chúng các ngươi, biết chưa? PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1-9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 839, Thần Nguyệt Tông. Chờ đợi trong quá trình, Lãnh Nguyệt đại đế đơn độc tìm Lăng Tiêu Diệp đến nói chuyện. Cái này nữ đại đế biểu thị đối với, đúng, Lăng Tiêu Diệp rất tán thưởng. Hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nàng cùng một chỗ đi đến Thần Nguyệt Tông. Lăng Tiêu Diệp trầm tư một hạ, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Trọng yếu nhất là cái này Thần Nguyệt Tông cũng không phải tham dự vây giết Vân Không Sơn tông môn, lại nói có thế này đại đế chỗ dựa, hắn vừa vặn có thể lần hai thần vực, có một cái không tệ danh tiếng cùng đùa hộ mạng. Vạn vực tân tú tỷ thí đại hội kết thúc như vậy, mà Lăng Tiêu Diệp cũng xác nhận muốn theo Lãnh Nguyệt đại đế đi Thần Nguyệt Tông. Bất quá Lăng Tiêu Diệp nói ra một cái muốn cầu, đó là có thể mang Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong cùng đi. Lãnh Nguyệt đại đế đáp ứng, bất quá cái này Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong chỉ có thể là với tương tự người làm thân phận đi Thần Nguyệt Tông, bọn họ cũng không phải Thần Nguyệt Tông đệ tử. Đến Thần Nguyệt Tông sau đó, Lãnh Nguyệt đại đế sẽ an bài hai người bọn họ, sau khi tiến vào chuyên cần đường, ít nhất còn có nửa Thần Nguyệt Tông đệ tử thân phận, lời như vậy, liền có thể đợi ở Thần Nguyệt Tông. Nếu như bọn họ không vui, bản đế sẽ không miễn cưỡng bọn họ, nhưng hắn môn cũng chỉ có thể cùng người tách ra. Cái này nữ đại đế thẳng thắn. Lăng Tiêu Diệp gật đầu một cái, hắn nói, ta đây trở về cùng bọn họ nói xuống. Được, ngươi đã định hạ muốn đi Thần Nguyệt Tông, ta bên này cũng không có cái gì tốt giao phó, các loại, chờ, hạ cho ngươi đi Thần Nguyệt Tông lệnh bài, còn có viết hai phần đề cử sách, đến lúc đó ba người các ngươi, chính mình đi Thần Vân vực Lưu Vân Đại Lục Thần Nguyệt Tông là được. Lãnh Nguyệt Đại Đế tự nhiên nói ra, cũng nắm ra giấy và bút, nhanh chóng viết mấy dòng chữ, sau đó che lên nàng con dấu, giao cho Lăng Tiêu Diệp. Đồng thời, Lăng Tiêu Diệp trả, còn từ Lãnh Nguyệt Đại Đế nơi đó thu được một viên tinh xảo màu xanh lệnh bài, trên đó viết hai chữ, Thần Nguyệt. Cầm xong, đây chính là ngươi thân phận lệnh bài. Đến lúc đó ngươi có thể dựa vào cái này lệnh bài, tiến vào Thần Nguyệt Tông, tìm tới ta. Vạn Bối biết, thấy rằng ngươi đặc sắc biểu hiện, bản đại đế cũng cùng là vạn vực người trong, sẽ đưa ngươi một ít quà nhỏ, coi là lễ ra mắt đi. Chuyện này, khắc, đừng, từ chối, đến lúc đó ngươi trả, còn có thể đi tìm vạn vực Tân Tú tỷ thí đại hội phe làm chủ, nhận ngươi nên được thưởng. Mà bản đế đưa ngươi, khả năng so ra kém những thứ kia khen thưởng, cho nên ngươi hãy thu xuống đi. Vậy cũng tốt. Còn nữa, đi lần thần vực cần thông qua truyền tống môn, ngươi muốn sử dụng nói, nhất định phải trình giấy chứng nhận cái viên này lệnh bài, còn có nộp nhất định chi phí mới có thể truyền tống tới lần thần vực. Bởi vì này truyền tống môn có chút vấn đề, các ngươi có thể sẽ bị truyền tống đến lần thần vực xa xôi nhất một cái tiểu trong khu vực, nhưng là đừng lo lắng, với ngươi tu vi, sử dụng một cái phi hành bảo cụ, từ từ bay về phía Thần Nguyệt Tông vẫn là có thể. Cho ngươi thời gian nửa năm, đến lúc đó nhất định phải đến Thần Nguyệt Tông báo cáo, nếu không Thần Nguyệt Tông hội sẽ ngầm thừa nhận ngươi đã bỏ đi đến Thần Nguyệt Tông cơ hội. Được, bản đế thời gian cấp bách, liền không nói thêm nữa, ngươi nhớ lấy ở ta hiện tiên nói chuyện với ngươi. Vạn Bối minh bạch. Được, chúng ta đây Thần Nguyệt Tông sẽ gặp lại. Lãnh Nguyệt Đại Đế cấp Lăng Tiêu Diệp mấy chai đan dược và mấy quyển bí tịch, sau đó liền nhẹ lướt đi. Lăng Tiêu Diệp nắm những đan dược này cùng bí tịch, trực tiếp thu vào tu di giới tử chính giữa. Hắn hiện tại phải trở về kia 20 danh tân tú trong đội ngũ, chờ đợi phe làm chủ khen thưởng. Mặc dù Lăng Tiêu Diệp đã là không nhất cảnh lục trọng, nhưng là có thể quá nhiều đạt được một điểm tài nguyên, vẫn là tốt. Chờ hơn nửa ngày, đến mấy cái á đế cùng Lăng Tiêu Diệp bọn họ kể một ít nói nhảm sau, liền bắt đầu phát thưởng cho. Lăng Tiêu Diệp đạt được một cái thần khí mảnh vụn khen thưởng, còn có mấy chai địa giai cao phẩm đan dược, cùng với một ít lung tung công pháp võ thuật bí tịch, cuối cùng trả, còn đạt được 100.000 viên cao phẩm linh thạch. Lăng Tiêu Diệp nắm xong khen thưởng, lập tức đi ngay người. Vừa ra tới, tìm tới Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong, hắn đem Lãnh Nguyệt Đại Đế an bài cùng hai người nói một hạ, bọn họ đều biểu thị, Lăng Tiêu Diệp quyết định làm gì thì làm như thế đó. Lăng Tiêu Diệp chỉ có thể nói, vậy thì hủy khuất ngươi một chút môn, chúng ta đi trước Thần Nguyệt Tông, đứng vững, đóng tốt cây, sau đó thì dễ làm chuyện. Lúc này, bắt thần môn những thứ kia các lão đầu, rối rít tới nói. Lăng Tiêu Diệp cùng bọn họ nói nhảm đôi câu sau, liền không nói gì, chẳng qua là hỏi đi lần thần vực truyền tống môn vị trí. Bắt thần môn lão đầu nói cho Lăng Tiêu Diệp, truyền tống môn ở Vân Trung thành bên trong, cũng không khó tìm. Hiện tại gặp phải vấn đề là, cái này truyền tống môn vừa mới bị lần thần vực người sử dụng, cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, cho nên cần chờ đợi một chút thời gian. Thời gian không lâu, hẳn là 2-3 ngày. Nghe được chờ đợi thời gian cũng không tính là quá lâu, Lăng Tiêu Diệp tâm lý liền biết phải làm sao, vốn là Lăng Tiêu Diệp còn muốn hồi Man Hoang vực, nhưng là bây giờ hiển nhiên không thể nào, cho nên hắn nghĩ, muốn một hạ quyết định vẫn là ở lại chỗ này chờ đợi đi. Nhưng là ở lại chỗ này, còn có một tầng bên trong thai hoàng ẩm, đó chính là thập đại thế gia Diệp gia Lận gia cùng cung gia, có thể sẽ phái người đến tìm Lăng phiền toái. Đương nhiên, những thứ kia bắt thần môn các lão đầu cũng nói cho Lăng Tiêu Diệp tình báo này. Những thứ này các lão đầu đều tại khuyên Lăng Tiêu Diệp phải ẩn trốn một trận mới được. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu Diệp nghe được thập đại thế gia bây giờ không có một cái đại đế trấn giữ, vừa mới trở lại Lãnh Nguyệt Đại Đế, hiện tại đã sớm rời đi. Từ hắn và tên kia Vương Ảnh trong tỷ thí, Lăng Tiêu Diệp rõ ràng bản thân tiềm lực cũng chưa hoàn toàn phát huy được, nhưng đánh bại một hai á đế, đó là dư giả. Đúng như dự đoán, một ít thám tử phát hiện Lăng Tiêu Diệp đã trở lại sân so tài phụ cận, vì vậy liền bắt đầu hồi báo. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện hai cái thân ảnh, phát ra cực kỳ bồng bột khí tức, để cho người hô hấp không khoái. Lăng Tiêu Diệp đoán được nhất định là Diệp gia, Cung gia, Lận gia, Tam gia bên trong hai cái á đế, có thể có được thế này khí tức vũ giả, vẫn còn ở chính mình sau khi xuất hiện, cũng rất nhanh lộ diện, 8 phần 10 chính là như thế. Hai gã á đế ở phía xa, cùng Lăng Tiêu Diệp cách không la hét, muốn để cho Lăng Tiêu Diệp tự đi đoạn. Lăng Tiêu Diệp đương nhiên không phục, tiêu phí 2 giờ thời gian, cùng hai cái này á đế đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng đả thương một tên á đế, thôn phệ một tên khác đại đế 8 phần 10 công lực. Lăng Tiêu Diệp lại một lần nữa giao động kinh vân bên trong thành, lại một lần nữa đứng ở vạn vực đỉnh. Mặc dù hắn bây giờ không phải là đại đế, nhưng là có được có thể so với chém á đế thực lực cường đại, đã cùng đại đế chênh lệch không xa. Thập đại thế gia bên trong ba đại thế gia, đánh lén Lăng Tiêu Diệp thất bại, trở thành trò cười. Còn lại 7 cái thế gia, ngược lại là hết sức lôi kéo Lăng Tiêu Diệp, dù sao lấy Lăng Tiêu Diệp tuổi tác, còn có hơn người thực lực, sau đó tất thành đại đế, hiện tại nhất định phải lấy lòng. Chỉ có lá kia gia Cung gia cùng Lận gia, kiến thức quá ngắn, cùng Lăng Tiêu Diệp là địch, cái này không phải mình đẩy chính mình hướng trong hố lửa đấy nha. Lăng Tiêu Diệp vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa, đi Vương gia một chuyến, nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đợi truyền tống môn lần nữa mở ra. PS, Cổn Vật Bi Cảo Thị Hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 840, kết cục. Nghỉ ngơi 2 ngày, ở vào Vân Trung thành trung tâm truyền tống môn lần nữa mở ra, Lăng Tiêu Diệp, Đỗ Quân Lam cùng Dạ Phong, đang lúc mọi người vui vẻ đưa tiến hạ, chạy tới đến truyền tống môn. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu Diệp đã là cảm khái, lại có mong đợi. Cảm khái là, cái này thời gian mấy năm, hắn tu vi thế như trẻ tre, lên tới không nhất cảnh. Mà quá trình này không có chút nào đơn giản, bị người thiết kế hãm hại, lại cùng Tần Nhược Ly đi tử vong sân mạch, cuối cùng gặp phải Lạc Tinh, tiến vào A Cổ Cổ Lạp phong ấn đại trận, lại đi huyết sắc tu la chàng thực tập, trở lại Vân La thành đại chiến trần ra. Xong sẽ đến Vũ Húc Đế quốc, chấp trưởng Thanh Lam môn, đem Thanh Lam môn chế tạo thành có tiềm lực nhất tông môn. Những thứ này sự tình, mặc dù nói đứng lên, hết sức dễ dàng, nhưng là làm, cũng chỉ có Lăng Tiêu Diệp biết bên trong khổ cực. Rời đi Man Hoang vực, Lăng Tiêu Diệp chính mình cũng không biết, rốt cuộc khi nào có thể trở về, gặp lại những thứ kia cố nhân. Cho nên hắn vẫn còn có chút cảm khái. Bất quá hắn càng mong đợi là, chính hắn báo thù kế hoạch, còn có thân thế bí ẩn, ở thần vực mới có thể thực hiện cùng tìm tới câu trả lời. Đương nhiên, còn có thể trợ giúp Đỗ Quân Lam sư huynh tìm tới phụ thân hắn, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Ba người bọn hắn, ở Lăng Tiêu Diệp dẫn hạ, nộp chi phí, phải dựa vào gần ngọn núi nhỏ kia bộ dáng hư ảnh truyền tống môn. Hư ảnh truyền tống môn thật giống như kia nhàn nhạt bạch vân, chậm chậm lưu động đến. Chờ Lăng Tiêu Diệp ba người đến gần sau đó, cái này truyền tống môn liền tự động đem hắn môn cấp hút vào. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, ba người thân ảnh từ từ tiêu tan, biến mất ở truyền tống môn chính giữa. Ta xem, cái này Lăng Tiểu Hữu sau đó tất nhiên là cái đại đế. Ừ, đó là tự nhiên, cho nên chúng ta phải đem kia Man Hoang vực cấp chiếu cố một hạ, tranh thủ được cái này Lăng Tiêu Diệp hảo cảm. Đây là phải, thiếu niên này dự đoán 19 tuổi, cũng đã so á đế còn lợi hại hơn, ta xem hắn không ra 50 năm, nhất định sẽ tấn thăng làm hóa thánh cảnh đại đế. Thì nhìn hắn là lĩnh ngộ cái gì áo nghĩa đại đế ý chí, thuộc về hắn chính mình ý chí rồi. Mặc dù Lăng Tiêu Diệp thân ảnh đã tiêu thất, nhưng là tiễn biệt những người này, vẫn còn ở vây quanh Lăng Tiêu Diệp đề tài, tiếp tục thảo luận. Man Hoang vực, Lạc Nguyệt đại lục, Vân La thành, Ngân Vũ lâu, Tây Môn quên cùng Xuân Lan còn có Hạ Liên, nghe được Lăng Tiêu Diệp ở Vạn vực Tân Tú tỷ thí đại hội bên trong đạt được hạng nhất, vui vẻ không giả dáng. Vũ Húc Đế quốc hoàng thất, Tân Hoàng đế nghe được Lăng Tiêu Diệp đạt được hạng nhất thời điểm, cũng không có quá nhiều khiếp sợ, hình như là biết đây là một tất nhiên kết quả một dạng. Người thanh niên này hoàng đế phía sau tiếp theo cái khẩu dụ, gia tăng đối với, đúng, Thanh Lam môn tài nguyên đầu nhập. Lúc này, Thanh Lam môn mọi người cũng được biết Lăng Tiêu Diệp đoạt được Vạn vực Tân Tú tỷ thí hạng nhất, bọn họ cũng là tương đối vui vẻ. Không riêng gì hoàng tộc người vừa tới chúc mừng, một đống lớn tông môn, gia tộc và còn lại thế lực, hết thảy đến Thanh Lam môn chúc mừng. Nói tóm lại, Lăng Tiêu Diệp cái này hạng nhất, để cho Thanh Lam môn ở rất nhiều người trong lòng trở nên càng thêm lợi hại. Truyền tống môn bên kia, một mảnh hoang dã nơi, Lăng Tiêu Diệp ba người thân ảnh bá một hạ, liền xuất hiện tại nơi đây. Hẳn đến Thần Vân vực một cái đại lục. Lăng Tiêu Diệp tự nhiên nói ra, mặc dù không biết người ở chỗ nào, nhưng hắn biết, hẳn là đến Thần Vân vực. Nói xong câu này, hắn nắm xuất thần hành thuyền, trở nên lớn sau đó, ba người ngồi chung đi lên, bắt đầu đi Thần Nguyệt Tông. Đối với Lăng Tiêu Diệp mà nói, hành trình mới sắp bắt đầu, ở phương xa, có Vân Không Sơn, cựu nhân đang chờ hắn, cũng có thân nhân mình đang chờ hắn. Tương lai rốt cuộc như thế nào, Lăng Tiêu Diệp trong lòng cũng không có một cái đúng số, hắn chẳng qua là tự đủ. Thân vực, ta tới, nên đón ta cam phấn đi. PS, Cổn Vật Bi Cảo Tỷ Hiển, xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn.